Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 176, chạy trốn. Phong Du Vũ cơ thể hơi run lên, chậm rãi xoay người lại, nàng dung mạo lần nữa thật sâu in vào Lâm Tiêu mi mắt, đầu châm bảy hoa mặc ngọc cây châm, hiện lên tông tóc đen rủ xuống, yêu kiều dáng người. Hai tròng mắt u lam huỳnh triệt, bất đồng là, sóng mắt chính giữa, mang theo mấy phần vẻ buồn rầu ánh sáng cùng lạnh ý. Đi mẹ hắn ngoài ý muốn, vì chính mình lợi ích, ngay cả cùng mình ngủ qua nam nhân cũng phải giết. Hồ Nguyệt tựa hồ nghe ra tới cái gì, mở miệng tựu ra âm thanh phá mắng. Phong Du Vũ thần sắc nhất thời lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn Hồ Nguyệt, vẻ sát ý lan tràn ra, xem ra, ta nhất định là trốn không? Nhìn trong đôi mắt hàn mang chớp động Phong Du Vũ, Lâm Tiêu tự giễu thở dài một tiếng, hướng về phía Phong Du Vũ đạo, vừa nói, trong cơ thể hắn, mãnh liệt bàng bạc lực lượng sôi trào, mênh mông nguyên lực, đi qua kinh mạch, lưu chuyển đến trong cánh tay, rồi sau đó tràn vào đầu ngón tay, trong đầu còn thừa lại không nhiều linh lực, cũng mang theo đến linh năng, bắt đầu tràn vào đầu ngón tay, nguyên linh có thể dung hợp thiên giai vũ kỹ, thôn thiên tụ linh chỉ. Ở cực tốc ngưng tụ, hắn khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, giết ta có thể, bất quá, không có quan hệ gì với nàng, thả nàng đi. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, bên ngoài thân bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, bên ngoài thân bình tĩnh đáng sợ, xoay người nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, thúc giục quát lên, đi. Hồ Nguyệt thân thể run lên, mà lúc này, Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng giờ tựa như muốn đâm thủng không gian một dạng hướng Phong Du Vũ kích bắn đi. Cùng lúc đó, Phong Du Vũ một trường vỗ ra, một đạo trường phong, từ điểm sáng bên cạnh, vỗ vào Lâm Tiêu trên người. Đồng thời, một đạo bị thương cảm giác thấp ôn nhu thanh âm, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Hai người các ngươi đi thôi. Lâm Tiêu trong lòng hung hãn run lên, nhu hòa trường phong, đem hắn cùng Hồ Nguyệt nhanh chóng đánh bay mà ra, mà ánh mắt của hắn xuống. Tụ tập vô tận lực lượng cùng năng lượng điểm sáng, đã xông về Phong Du Vũ. Ung ung, một đạo đinh tai nhức óc vang lớn bộc phát ra, ngút trời năng lượng ở trong nháy mắt này muốn nổ tung lên. Hào quang óng ánh mãnh liệt vô cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng tàn phá đi, thụ lâm không ngừng chung quanh sụp đổ, mà Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt thân thể, mà Phong Du Vũ trưởng phong dưới sự thôi thúc, cực tốc chính giữa, cuối cùng chẳng qua là bị ảnh hưởng đến một chút. Cũng không có bị quá lớn đánh vào, thân thể hai người, như cũ hay lại là ngã trên mặt đất, tại sao có thể như vậy? Nhìn tiền phương cuồn cuộn ba động, Lâm Tiêu đầu, có chút ngu dốt, hắn biết, không có lôi linh đan dung hợp, không có bạo linh đan, linh lực không đủ cường đại, hơn nữa ngưng tụ lực lượng cũng không đủ, nếu như Phong Du Vũ ra tay với hắn, một kích này khẳng định thương không Phong Du Vũ, Phong Du Vũ muốn giết hắn nhất định trốn không? Hắn thi triển ra một kích này, chỉ là muốn để cho Hồ Nguyệt chút nào không ngoài suy đoán chạy trốn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Du Vũ chẳng những không có ra tay với hắn, vì tránh cho hắn bị thôn thiên tụ linh chỉ ảnh hưởng đến. Đối với chính mình thi triển ra một đạo nhu hòa trường phong, đem mình đẩy ra ngoài, ngay cả Phong Du Vũ chính mình, lại đụng phải thôn thiên tụ linh chỉ một đòn, nếu như không có đánh ra một trường kia, Phong Du Vũ khẳng định tới kịp ngăn trở. Có thể thi triển ra một trường sau khi, căn bản không có nhanh chóng như vậy độ thúc dục nữa động lực đo ngăn chờ. Miễn cưỡng bị thôn thiên tụ linh chỉ nổ trên người, sau đó quả, không dám tưởng tượng, Du Vũ, Lâm Tiêu hai mắt một đỏ, hướng phía trước tiến lên, Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt vội vàng đuổi theo tới, đợi đến xông qua sắp tan hết năng lượng cùng cho bụi. Ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, một đạo máu tươi chảy đầm đìa bóng người, xuất hiện ở phía trước ngoài mấy trường. Phong Du Vũ toàn bộ thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn vội vàng vọt tới Lâm Tiêu, giọng nói của nàng bình giếng không sóng mở miệng nói, ta không sao, các ngươi đi thôi, nơi này, rất nhanh sẽ biết có người tới. Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái, Phong Du Vũ dù sao cũng là vũ tôn, nhìn thương thế, cũng không có chí mạng, bất quá trong phút chốc, trong lòng hắn là vô cùng khó chịu, đi, bất quá, Lâm Tiêu lại không có nói thêm câu nào, kéo Hồ Nguyệt tay. Từ Phong Du Vũ bên người bay tiến lên, đợi đến Lâm Tiêu khí tức cách xa sau khi, Phong Du Vũ mới chậm rãi xoay người lại, một giọt nước mắt, từ khóe mắt nàng chảy xuống, nhỏ xuống đầy đất, Lạp ngày, thanh thúy ướt át bãi cỏ ở ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống. Trở nên ôn hòa đứng lên, lưỡng đạo dính vết máu bóng người, xếp bằng ngồi dưới đất mặt. Hai người này, chính là Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt. Hai người đang cực lực chạy trốn một ngày một đêm sau khi rốt cuộc tạm thời thoát đi hiểm cảnh, phục vào chữa thương đan dược sau khi Lâm Tiêu thân thể, coi như là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Ở nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống, Lâm Tiêu lạnh giá hai tròng mắt, rốt cục thì chậm rãi mở ra đến, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tại hắn trong đôi mắt thiểm thước mà ra. Phong Vân Thiên, 3 năm sau, ta Lâm Tiêu, nhất định phải diệt ngươi, còn có Phong gia, Trần gia, còn có Thiên Huyền Tông những người đó, mối thù này, ta sẽ từng tái với các ngươi thanh toán. Nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, Lâm Tiêu trong đôi mắt, phủ đầy sát ý, trên mặt lộ ra cực kỳ kiên nghị thần sắc. Hắn còn nhớ hôm qua tình hình, hai đại gia tộc, còn có Thiên Huyền Tông đại trưởng lão đám người, nhiều lần đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn cũng nhớ, những trợ giúp kia hắn bóng người, càng nhớ, hy sinh cho hắn Trần Thanh Nhi, bởi vì Trần Viêm duyên cớ, hắn căn bản là không có quá chú ý Trần Thanh Nhi. Cũng cố ý chưa đi đến quá gần, có thể cuối cùng bi kịch hay lại là phát sinh, Trần Thanh Nhi chết ở Trần Văn Đạo trong tay, hắn cũng biết, Trần Thanh Nhi là vì chính mình mà chết. Nhưng Trần Văn Đạo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Hắn cũng còn nhớ, ổ tòa với hắn, bị Phong Vân Thiên một đòn không rõ sống chết, ổ mông bỏ mạng tại chỗ. Còn có Linh Khống Sư Liên Minh, Thiên Huyền Tông chờ mọi người. Lâm Tiêu thậm chí cũng không tưởng tượng nổi, đắc tội hai đại gia tộc sau, hai phe thế lực cuối cùng sẽ là dạng gì. Đương nhiên, còn có cuối cùng xuất hiện Hồ Nguyệt. Còn nữa, Phong Du Vũ từng bức họa, tràn vào trong đầu bên trong. Làm cho Lâm Tiêu trong lòng vừa áy náy, vừa tức giận, cả người sát ý sinh đằng, hai quả đấm nắm chặt được thân thể cũng run rẩy. Nên báo thù, hắn nhất định phải báo, nếu là những người khác ra lại chuyện, hắn tuyệt đối sẽ gấp 10 gấp trăm lần báo trở lại. Nữ nhân kia, rất thích ngươi. Đột nhiên, một đạo kiều tiếng non nớt thanh âm, cắt đứt Lâm Tiêu ý nghĩ, mà Hồ Nguyệt lời kế tiếp, càng làm cho được Lâm Tiêu sai lăng tại chỗ. Ngay cả vũ tôn ngươi cũng có thể đem nàng ngủ, ngươi là làm sao làm được, nhìn ngươi cũng không có lớn như vậy mị lực a. Nháy một chút mắt to, Hồ Nguyệt kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, suy nghĩ ngu dốt một hồi. Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, thấy Hồ Nguyệt thân thể không đáng ngại, đáy lòng của hắn cũng là thầm thở phào một cái, không đề cập tới nàng, thở dài một hơi. Lâm Tiêu không có ở cái đề tài này trải qua giải thích thêm, lần này đa tạ ngươi, nếu không ta cái mạng này chỉ sợ cũng muốn tài ở Phong gia. Lâm Tiêu thành tâm địa nói cảm ơn đạo, đó là ngươi cần phải nhớ a, ngươi kém lão nương một cái mạng. Hồ Nguyệt khóe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, bất quá thấy Lâm Tiêu mặt mũi liền không có lại trêu chọc Lâm Tiêu, hoạt bát tâm tình an tĩnh lại, chậm rãi hỏi tiếp, đó ngươi định làm như thế nào? Đi Thánh Nguyên học viện, nơi đó có ta nghĩ muốn đồ vật. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, trả lời, Thánh Nguyên học viện có Cửu Thiên Lôi Long linh năng, nếu là có thể luyện hóa Cửu Thiên Lôi Long linh năng, đem 3 loại linh năng dung hợp, vậy hắn thực tế sẽ gặp có long trời lở đất biến hóa, cũng chỉ có Cửu Thiên Lôi Long linh năng mới có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, trong vòng 3 năm mới có cơ hội trở về đi báo thù. Ngươi thì sao, ngươi là chuẩn bị theo ta cùng đi, hay là đi nơi nào? Nhìn đồng chân ngây thơ Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu cũng là hỏi một tiếng. Chương 177, Mặc Vũ Đế Quốc tính toán. Thánh Nguyên học viện, bằng vào ta thiên phú, có thể vào sao? Hồ Nguyệt trên mặt lộ ra một bức vẻ hiếu kỳ. Đối với Thánh Nguyên học viện, nàng thật sự nghe không nhiều. Có thể, có chút lăng lăng, Lâm Tiêu rất khẳng định gật đầu. Đối với Thánh Nguyên học viện, hắn cũng không phải quá rõ. Bất quá, từ Mạnh Hỷ Thái Hậu trong miệng liền có thể nghe ra nhất định không đơn giản. Không có ở khảo hạch trong thời gian muốn đi vào, còn cần lệnh bài đặc biệt, lệnh bài kia, hắn cũng chỉ có một quả. Bất quá, lấy hai người bọn họ thiên phú, Lâm Tiêu ngược lại cũng có tự tin, làm cho Hồ Nguyệt cũng có thể tiến vào bên trong. Bây giờ, Thiên Huyền Tông bây giờ sợ rằng rất bất an định, hắn tự nhiên không hy vọng Hồ Nguyệt đi tìm Dịch Huyền Phong. Tiến vào Thiên Huyền Tông tu luyện, kia ta đi chung với ngươi. Hồ Nguyệt chu chu mỏ, rất dứt khoát trả lời. Được, Lâm Tiêu cũng trịnh trọng gật đầu, không ngừng dùng trước đó chuẩn bị xong đan dược, Lâm Tiêu chữa thương nửa ngày sau, liền lên Khải đi trước, dù sao bây giờ tình cảnh còn chưa phải là rất an toàn. Bất quá rời đi Hoàng Thành cũng có mấy trăm dặm cự ly. Hai đại gia tộc muốn tìm được, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa Lâm Tiêu còn dùng lăn lộn hơi thở bột, đội nón lá, người bình thường rất khó tra ra hắn khí tức. Đợi đến lại đuổi mấy ngày hành trình sau khi, Lâm Tiêu liền khi tìm được một chỗ bí ẩn trong sơn động chữa thương. Thời gian một tháng, Lâm Tiêu thương thế mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn tu vi cũng từ thiên vũ ngũ trọng đột phá đến thiên vũ lục trọng, mà Hồ Nguyệt khoảng thời gian này cũng ở đây chú tâm tu luyện. Thỉnh thoảng còn ra ngoại kích sát linh thú, có Lâm Tiêu trên người góp nhặt đan dược ủng hộ, Hồ Nguyệt tu vi tinh tiến được nhanh hơn. Thời gian một tháng lại đột phá lượng nặng, từ Lâm Tiêu rời đi linh thú xâm lâm ba tháng, Hồ Nguyệt cũng đã đột phá lượng nặng tu vi, từ huyền vũ ngũ trọng đột phá đến huyền vũ thất trọng. Bây giờ lại đột phá lượng nặng, chính là đạt tới huyền vũ cửu trọng, đang khôi phục thương thế sau khi, Lâm Tiêu hai người liền từ đông một đường hướng tây bắc nhanh chóng đi trước. Trên đường, mỗi cái thành trì trấn nhỏ cũng treo hắn vẽ tương hòa giải thưởng quý giá, còn có hai đại gia tộc không ít nhân mã đang khắp nơi lục soát. Bất quá ở đội nón lá cùng tam phẩm linh lực bên dưới, rất dễ dàng liền bị hắn tránh. Hơn nữa, chớ đại đế quốc, hai đại gia tộc lớn hơn nữa, cao thủ dù sao cũng có hạn, nhất là Vũ Vương, rất khó ở các địa phương bố trí cao thủ, mà ở toàn bộ đế quốc Mãn Triều trong mưa gió, Lâm Tiêu liền cũng nghe đến liên quan tới hắn đại náo Phong gia sau đủ loại tin tức. Hắn đại sát hai đại gia tộc tin đồn, đều có mười mấy phiên bản, có nói hắn lấy được viễn cổ cường giả bảo tàng, có nói hắn là lánh đời cường giả học trò. Thậm chí còn có nói hắn là Mỹ Thiên Ma cùng nhân loại kết hợp con tư sinh. Cho nên hắn mới như vậy yêu nghiệt, đem hắn truyền đi ưa kỳ thần. Rất nhiều phiên bản đều đã bắt hắn cho thần thoại. Đương nhiên, những tin đồn này, Lâm Tiêu cũng chỉ là cười một tiếng chi. Hắn quan tâm hơn là hắn trốn sau khi đi. Những người khác tình cảnh tin tức, từ trong tin đồn, Lâm Tiêu liền nghe được. Ngày đó, Mỹ Thiên Ma thanh tỉnh sau, đem Phong Vân Thiên đánh cho bị thương. Ở Mạnh Hỉ Thái Hậu Phong Du Vũ đám người liên thủ, cuối cùng mới đem Mỹ Thiên Ma ép đi. Mà ở sau chuyện này, nguyên khí bị tổn thương hai nhà, toàn lực lục soát đuổi bắt hắn. Về phần xuất thủ Thiên Huyền Tông cùng Linh Khống Sư liên minh, tạm thời để xuống. Điều này cũng làm cho được Lâm Tiêu âm thầm thở phào một cái. Nếu là hai thế lực lớn bởi vì hắn mà gặp phải dính líu, đáy lòng của hắn cũng thập phần áy náy. Bất quá Thiên Huyền Tông cùng Linh Khống Sư liên minh chắc hẳn cũng chỉ là lấy được tạm thời dẹp yên, chờ hai đại gia tộc rút tay lại, sợ rằng cũng sẽ dùng đủ loại phương pháp đối phó hai thế lực lớn. Mà bây giờ, Lâm Tiêu cũng là không thể làm gì, chỉ hy vọng hai thế lực lớn không bởi vì hắn bị tổn thất quá lớn mất. Đáy lòng của hắn cũng âm thầm thề, muốn hết mình tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, sớm ngày trở về Hoàng Thành, đem hai đại gia tộc lau đi. Lại ba tháng quá khứ, Lâm Tiêu cẩn thận đi tới Lam Lan đế quốc tối biên giới Tây Bắc thành trì. Có lẽ là bởi vì hai đại gia tộc đoán được hắn có thể sẽ đi Thánh Nguyên học viện duyên cớ. Ngồi trên thành trì đến lúc đó thấy không ít cao thủ, còn có mấy danh Vũ Vương cường giả. Bất quá, lấy Lâm Tiêu có thể khống đã phi hành thực lực, cũng không cần đi qua thành trì, mà là từ sơn mạch trung đi vòng quá khứ. Cuối cùng, rốt cục thì rời đi Lam Lan đế quốc tình cảnh, rời đi Lam Lan đế quốc phạm vi. Hai đại gia tộc lại rất khó tìm hắn, mà ở ba tháng thời gian này, Hồ Nguyệt lại yêu nghiệt đất, đột phá một cảnh giới lớn, từ huyền vũ cửu trọng, bước vào thiên vũ nhất trọng, tốc độ tu luyện, làm cho Lâm Tiêu cũng cắn lưỡi, cứ theo đà này, người tu vi sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta. Ở theo vào sơn cốc dưới ánh mặt trời, nhìn xinh đẹp tuyệt sắc Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu không nhịn được thở dài nói, hắn chính là lịch luyện vô số lần sinh tử, mới đạt tới cảnh giới này. Hồ Nguyệt thức tỉnh ẩn giấu hình dị tượng mới không tới thời gian một năm, liền từ nguyên vũ đột phá đến thiên vũ. Đây nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho người ngoác mồm kinh ngạc. Đó là tự nhiên. Hồ Nguyệt ngược lại không có một chút khiêm tốn, đắc ý gật đầu. Chờ một chút, coi như lúc này, Lâm Tiêu bén nhạy cảm giác phía sau có đối thoại mơ hồ thanh âm truyền tới. Có người. Lâm Tiêu liền vội vàng kéo Hồ Nguyệt tay, trốn con đường một bên đá lớn phía sau. Hồ Nguyệt cũng là liền vội vàng thu liễm khí tức, ta đại ca không phải là làm xong toàn bộ chuẩn bị đánh Lam Lan đế quốc ấy ư? Bây giờ Lam Lan đế quốc hỗn loạn, chính là thời cơ tốt nhất. Hắn lại nhưng bất động tay, ngược lại lần nữa gác lại chiến thế, để cho ta đi Thánh Nguyên học viện. Một cái thanh âm hơi mang theo non nớt thanh âm thiếu niên vang lên. Thập phân không hiểu nói, đại hoàng tử là đại tướng tài, tự nhiên biết thừa lúc vắng mà vào đạo lý. Bất quá, phong vân thiên đột phá vũ quân cảnh giới, đây là tối đại biến số. Nếu như lúc này công kích, cho dù thắng, chúng ta Mặc Vũ đế quốc, chỉ sợ cũng phải bỏ ra tối giá thảm trọng. Một đạo khác lão giả thanh âm ngay sau đó xa xa truyền tới. Mặc Vũ đế quốc đang chuẩn bị công kích Lam Lan đế quốc. Nghe lão giả lời nói, núp trong bóng tối Lâm Tiêu trong lòng cả kinh. Nguyên lai, Mặc Vũ đế quốc đang chuẩn bị tấn công Lam Lan đế quốc. Bởi vì phong vân thiên đột phá vũ quân duyên cớ, mới vừa dừng lại kế hoạch. Khó trách Vân Phong cùng Cát Mộ dám trắng trợn xuất hiện ở Lam Lan đế quốc. Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được than thầm. TIUIENCUATUI.net gạch chéo bất quá Lâm Tiêu đáy lòng cũng nghi ngờ. Cho dù là Phong Vân Thiên không có bước vào vũ quân trước, Lam Lan đế quốc cường giả không ít, còn có Mạnh Hỷ Thái Hậu già như vậy quái vật. Chẳng lẽ, Mặc Vũ đế quốc, sớm đã có người trước bước vào vũ quân cảnh giới? Đúng như Lâm Tiêu suy đoán như vậy, lão giả lời nói vừa dứt xuống, thiếu niên không đồng ý thanh âm cũng chính là vang lên. Vừa mới đột phá vũ quân cảnh giới mà thôi. Ta Thái Hoàng Thúc không phải là sớm hắn một năm liền bước vào vũ quân. Mặc Tương Đại Nhân quả thật sớm một năm đột phá. Bất quá cuối cùng đều là cùng một cảnh giới. Vũ quân cảnh giới mạnh mẽ quá đáng. Nghĩ tưởng phải hoàn toàn nghiền ép. Quả thật không quá dễ dàng. Lão giả phản bác trả lời. Quả nhiên, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi sợ thầm một tiếng. Ánh mắt có chút đông lại một cái. Lúc này, lão giả thanh âm lần nữa truyền tới. Hơn nữa, Mặc Tương Đại Nhân lấy được Thiên Tuyền Liên Quân Đan, đang bế quan, 3 năm sau khi, nhất định có thể đột phá đến vũ quân tam trọng. Đến lúc đó, cho dù Phong Vân Thiên có cực tiến bộ lớn, may mắn đột phá đến vũ quân nhị trọng, cũng có thể hoàn toàn lực áp. Vì vậy, Đại Hoàng Tử mới đem thời gian trì hoãn 3 năm, Thiên Tuyền Liên Quân Đan. Nghe lão giả lời nói, Lâm Tiêu lại vừa là hơi kinh hãi, hắn coi như là biết Mặc Vũ đế quốc kế hoạch. Thiên Tuyền Liên Quân Đan là một loại có thể trợ giúp vũ quân liên tiếp đột phá lượng nặng tu vi ngũ phẩm đan dược cao cấp. Thập phân hiếm thấy, Mặc Vũ đế quốc vũ quân lấy được loại đan dược này sau, là nghĩ chuẩn bị bế quan 3 năm, đột phá lượng nặng cảnh giới lại tấn công Lam Lan đế quốc. Đến lúc đó, hai nước chiến thế bùng nổ, tất nhiên sẽ vô số tử thương, nhà hắn người, còn có trợ giúp hắn hoàng thất nhóm thế lực, sợ rằng toàn bộ đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Coi như Lam Lan đế quốc người, hắn tự nhiên không hy vọng thấy như vậy sự tình. Bất quá, cho dù đến lúc đó chiến thế bộc phát, hắn cũng sẽ không bỏ qua phong trần hai nhà. Mối thù này, vô luận như thế nào, hắn đều phải báo. Chẳng qua là, đến lúc đó sợ rằng sẽ nhiều hơn một chút phức tạp thế cục. Cho nên, trong vòng 3 năm, hắn nhất định phải biến hóa đến mạnh nhất. Trong lúc vô tình, Lâm Tiêu quả đấm, đã nắm thật chặt tới 3 năm. Chỉ sợ ta đều đã đột phá đến vũ vương. Thiếu niên rất thất vọng đất thở dài một tiếng. Thời gian 3 năm, đối với một cái đế quốc mà nói, cũng không tính dài. Lão giả thở dài, tiếp lấy khẳng định nói. Về phần cửu hoàng tử thiên phú, trong vòng 3 năm, nhất định có thể đột phá đến vũ vương. Dĩ nhiên, còn có tam hoàng tử. Nghe nói bây giờ tam hoàng tử đã sớm đột phá vũ vương. Ở Thánh Nguyên học viện sống đến mức phong vân thủy lên. 3 năm sau khi, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Nói đến đây, lão giả không nhịn được thở dài nói. Một đời xuất hiện 3 vị thiên tài, Mặc Vũ đế quốc hoàng thất. Đúng thật là muốn quật khởi, ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua tam ca của ta. Thanh âm thiếu niên bên trong mang theo kiên nghị thần sắc. Ngay sau đó lại nói. Đúng, nghe nói đảo loạn Lam Lan đế quốc 2 đại gia tộc thông gia thiếu niên. Rất được, chương 178, Mặc Cửu Tiêu nghe vậy. Lão giả lăng một hồi, cũng không khỏi thở dài nói, đúng là một vị kinh diễm thiên tài, thứ người như vậy, Lam Lan đế quốc mấy trăm năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua. Người này, sợ rằng ngày sau sẽ là ngươi đại địch. A, phong trần hai nhà vô năng, bị nhân ma biến hóa mà thôi. Dương lão, ta hỏi ngươi, tên thiếu niên kia, lúc 13 tuổi sau khi, có thể đạt tới đến thiên vũ lục trọng. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thiếu niên kia đã 16 năm kỳ, tự nhiên không thể cử hoàng tử ngài so sánh. Bất quá, Lão giả trả lời, bất quá lời nói chưa nói qua, liền bị cửu hoàng tử cuồng ngạo thanh âm cắt đứt, đó cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thiếu niên ngạo khí 10 phần mà nói, nếu là hắn xuất hiện ở bản hoàng tử trước mặt, hắn liền sẽ rõ ràng, hắn cái tên này trấn Lam Lan đế quốc yêu nghiệt, bất quá mà ngươi, ở bản hoàng tử trước mặt, toàn bộ thiên tài, đều là rác rưởi, đáng tiếc a, lần này Lam Lan thủ đô đế quốc không dám phái người tới Thánh Nguyên học viện. Nếu không, bản hoàng tử như thường cũng cho bọn hắn cái toàn bộ biến mất. Thiếu niên có chút thất vọng thanh âm truyền ra, giọng lộ ra một vẻ lạnh giá, bướng bỉnh vô cùng. Ở thanh âm truyền vào sau khi, một đội nhân mã bóng người cũng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, số người tổng cộng hơn 10 người, nói chuyện là một cái 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên. Diện mục tuấn giật, trên người khí thế bất phàm, mà tại bên cạnh người, đi một tên hôi bào lão giả, trên người lão giả này mơ hồ tản ra khí tức, làm cho Lâm Tiêu cũng kiêng kỵ, thật là phách lối gia hỏa. Nghe thiếu niên phách lối thanh âm, Hồ Nguyệt không nhịn được chửi nhỏ. Thanh âm ép tới ngược lại bé không thể nghe. Ai? Hôi bào lão giả lỗ tai thập phân bén nhạy, lúc này lập quát một tiếng, trên người Vũ Vương tứ trọng khí tức bùng nổ, càn quét hướng Lâm Tiêu hai người vị trí chỗ ở. Chung quanh hơn 10 người cũng rối rít rút đao, vây ở thiếu niên phía trước, từng đạo thiên vũ khí tức tản ra, cảnh giác đến Trành Thị phía trước, bị phát hiện, cảm nhận được tên lão giả này khí tức, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liếc xéo Hồ Nguyệt liếc mắt, rồi sau đó từ đá lớn sau đi ra, Hồ Nguyệt vô tội Lâm Tiêu liếc mắt, cũng đi theo ra, thấy hai người bộ dáng, hôi bào lão giả cùng Mặc Vũ đế quốc một đám người rối rít thầm thở phào một cái. Cửu hoàng tử có chút lăng một ít, trong mắt lóe lên vẻ sát ý, kia mang theo hơi chút non nớt thanh âm, hài hước nói, ha ha, nghe lén bản hoàng tử nói chuyện, hai người các ngươi, nhưng là thật lớn mật. Ai mẹ hắn muốn trộm nghe ngươi cái này xỏa bước nói chuyện. Hồ Nguyệt thở phì phò mắng. Điều này làm cho cửu hoàng tử cùng Mặc Vũ đế quốc tất cả mọi người rối rít sai ngẩn người một chút. 15-16 tuổi tác, dung nhan xinh đẹp, tuyệt sắc quỳnh tư, mặc trên người một tịch xanh la quần dài. Nhìn qua ngược lại có mấy phần khí chất quý tộc. Thế nào vừa mở miệng, đột nhiên liền tới một câu nói như vậy. Liếc mắt một cái Hồ Nguyệt, hôi bào lão giả ánh mắt nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Bởi vì hắn cũng không có tra rõ Lâm Tiêu trên người khí tức. Nghĩ đến trên người đối phương có che giấu khí tức bí pháp, hoặc là có che giấu khí tức bảo vật, vô luận loại nào, đều không phải là thế lực bình thường thật sự có thể có được. Các ngươi là ai? Lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, hôi bào lão giả trầm giọng hỏi, trong giọng nói, mang theo uy hiếp giọng, thấy đối phương trận thế, Lâm Tiêu cũng biết đối phương không thể nào để cho bọn họ tùy tiện. Bất quá! Ngay cả Phong gia hai đại gia tộc hắn đều dám xông vào. Chính là một cái Vũ Vương cùng mười mấy danh thiên vũ. Ngược lại cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn tiền phương. Lâm Tiêu giọng bình thản đạo. Ta chính là gần đây danh chấn Lam Lan đế quốc thiên tài. Đảo loạn phong trần hai nhà thiếu niên. Trong miệng các ngươi rác rưởi. Lâm Tiêu, cái gì? Hôi bào lão giả cùng một đám thiên vũ cường giả thần sắc rối rít sững sờ. Nhất thời cảnh giác, vừa mới vẫn còn ở bình đầu luận túc Lam Lan đế quốc nhân vật quan trọng. Bây giờ, lại vừa vặn bị bọn họ gặp phải. Bất quá, hôi bào lão giả trên mặt ngay sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu gặp phải cái yêu nghiệt này thiên tài, như vậy, vừa vặn đưa cái này uy hiếp tiềm ẩn cho lau đi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, cửu hoàng tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Ngay sau đó cũng là lại hưng phấn. Ha ha ha, vận khí ta thật đúng là tuyệt. Thịnh hành Lam Lan người đế quốc vật, lại bị ta gặp phải, bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp lại, người cái này cái gọi là thiên tài, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có phải hay không như theo như đồn đãi như vậy, thiên tài, hai chữ, bị cửu hoàng tử cắn rất nặng, giọng chính giữa, mang theo nồng nặc khinh thường, chỉ sợ ngươi không có can đảm kia, Hồ Nguyệt lúc này đáp lại, không có can đảm này, ha ha, ta Mặc Cửu Tiêu. Cùng một cảnh giới chính giữa, còn không có sợ qua ai. Dương lão, người lui xuống trước đi, ta sẽ nhượng cho bọn họ biết. Ở trước mặt ta, Lam Lan đế quốc cái gọi là thiên tài, đến cùng là dạng gì? Rác rưởi, cửu hoàng tử khoát khoát tay, bước chân tiến lên đạp một cái. Vậy không cao trong thân thể, tản mát ra một cổ cuồng phách khí tức. Từ khí tức chính giữa, Lâm Tiêu có thể cảm giác, đối phương tu vi đã đạt tới thiên vũ lục trọng, 13 năm kỷ, đạt tới thiên vũ lục trọng, Lâm Tiêu không khỏi không thừa nhận, cửu hoàng tử đúng là một cái yêu nghiệt, thiên phú như vậy, toàn bộ Lam Lan đế quốc, sợ rằng không ai bằng. Chờ một chút, mà lúc này đây, Hồi Bảo lão giả nhưng là kêu một tiếng, hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, các ngươi nhưng là phải đi Thánh Nguyên học viện, là thì như thế nào? Lâm Tiêu bất ti bất kháng hỏi ngược lại, nghe vậy, áo bào cho trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, ha ha, không tới khảo hạch thời kỳ đi, như vậy nói cách khác, trên người bọn họ có Thánh Nguyên học viện thánh bài, xem ra, lần này tiến vào Thánh Nguyên học viện, chúng ta không cần tiêu hao một khối thánh bài, có thể từ Hôi Bào lão giả trong lời nói nghe ra, thánh bài liền thì không cần khảo hạch, liền có thể tiến vào Thánh Nguyên học viện lệnh bài đặc biệt. Lâm Tiêu tự nhiên biết, thánh bài chân quý bao nhiêu không? Cho dù là toàn bộ Lam Lan đế quốc hoàng thất, cũng chỉ có một quả, Mặc Vũ đế quốc, sợ rằng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Cửu hoàng tử cũng là ở không phải là thu nhận học sinh thời gian đi. Nhất định cũng phải cần tiêu hao một quả chân quý thánh bài. Nghe Lâm Tiêu trên người thánh bài, bọn họ dĩ nhiên là cao hứng không dứt, nhưng mà, Lâm Tiêu cùng bọn chúng cũng là có giống vậy ý tưởng. Vừa vặn, chúng ta cũng thiếu một quả thánh bài, Lâm Tiêu khóe miệng cũng là dâng lên vẻ vui mừng. Hừ, thật là cuồng vọng, thấy Lâm Tiêu phản ứng, Hôi Bào lão giả thần sắc nhất thời ngưng đi xuống. Có hắn ở, chẳng lẽ Lâm Tiêu còn cho là mình có thể từ trong tay hắn đem thánh bài cướp đi hay sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Đang lúc ấy thì, cửu hoàng tử nén giận âm thanh âm vang lên đến. Ta ngươi đánh một trận, ngươi thắng, thánh bài thuộc về ngươi, mặc cho ngươi đi, ngươi thua, đem thánh bài cùng mệnh lưu lại. Chỉ sợ, các ngươi Mặc Vũ người đế quốc, không có cái này uy tín. Lâm Tiêu ngược lại không có tin tưởng cửu hoàng tử lời nói. Loại này không có làm chứng tình hình, cho dù là cửu hoàng tử thủ tín, Hôi Bào lão giả khẳng định cũng sẽ không thủ cam kết. Ta Mặc Vũ đế quốc người, nói chuyện tự nhiên định đoạt, bất quá. Thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Cửu hoàng tử giọng khẳng định nói. Hôi Bào lão giả nhướng mày một cái. Bất quá ở cửu hoàng tử ám chỉ dưới con mắt. Rồi sau đó mới gật đầu một cái. Vẫy tay lui ra ngoài. Thấy Hôi Bào lão giả tỏ ý. Mười mấy danh thiên vũ cường giả cũng là lui ra ngoài. Tên kia khẳng định không giữ lời hứa. Mặc dù nhìn thấy mấy người phản ứng. Hồ Nguyệt như cũ là không tin về phía Lâm Tiêu nhắc nhở. Xít lại gần Hồ Nguyệt lỗ tai. Lâm Tiêu nói nhỏ mấy tiếng, Hồ Nguyệt lúc này mới lạnh lùng quét nhìn mười mấy người liếc mắt. Lui ra ngoài, chương 179, ngươi thua, trong vòng 3 chiêu bại ngươi. Cửu hoàng tử khóe miệng mân mê một cái nguy hiểm độ cong. Tay phải nắm chặt quả đấm, phảng phất một đạo tiếng thú gào thanh âm. Ở cánh tay hắn bên trong vang lên, một đạo kinh khủng ba động dạo rực đi ra. Dưới chân động một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng Lâm Tiêu vọt tới, quả đấm hung hăng đập ra, đâm bảo không khí âm thanh âm vang lên tới, cảm nhận được lực lượng cường đại tịch đến, Lâm Tiêu hữu quyền nắm chặt, cuồng bạo vũ ý tàn phá mà ra, vô cùng lực lượng ở trong người dũng động, nghịch loạn nhất thức quyền đập ra, lực lượng cuồng bạo phảng phất kéo theo nhất tọa sơn một dạng hướng về phía cửu hoàng tử nặng nề. Chống cự mà ra, một trận vang lớn, một cổ mênh mông ba động. Ở hai tay giữa bộc phát ra, hướng hai phe chấn động đi, hai cổ lực lượng ngang sức ngang tài, thân thể hai người, cũng đều là đứng tại chỗ, quả nhiên có chút bản lĩnh, Lâm Tiêu nhỏ hơi kinh ngạc, hắn một quyền lực lượng, đồng giai chính giữa khó mà người có thể sống hợp lại chống cự, mà cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi, chính là có thể cùng hắn lực địch, thiên phú quả nhiên kinh khủng, khó trách hắn dám như vậy cuồng vọng, cửu hoàng tử trên mặt. Giống vậy lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, mà chợt lại mân mê một tia cười lạnh, tay trái không biết cái gì xuất hiện nhất kiếm, nhanh chóng hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới, suy, sáng chói thâm màu đen ánh sáng, ở cửu hoàng tử trong đan điền kích thích, một đạo trường kiếm hư ảnh, ở sau lưng của hắn nổi lên, ác liệt vô cùng kiếm ý, hướng bốn phương tám hướng tàn phá, lạnh lẽo âm u sát ý bao phủ tại chỗ, kiếm chi dị tượng, Lâm Tiêu thần sắc đại biến. Kiếm chi dị tượng là một loại hiếm thấy binh khí dị tượng, có kiếm chi dị tượng người, đối với tu kiếm nắm giữ cực cao thiên phú, uy lực cũng là vượt xa hơn hẳn với đồng giai cường giả. Cực kỳ khủng bố, mà cửu hoàng tử thi triển ra một kiếm này, cơ hồ là muốn cùng quyền thứ nhất liền cùng một chỗ. nổi lên tốc độ cực nhanh vô cùng, có thể nói lưỡng liên đánh. Lâm Tiêu bây giờ mới hiểu được, nguyên lai cửu hoàng tử vậy cường đại, tả quyền thân thể một đòn chỉ là dùng để mê muội, một kích này lúc nổi lên đệ nhị kích mới là tối một kích chí mạng. Trong phút chốc thấy Lâm Tiêu phản ứng, cửu hoàng tử khóe miệng độ cong càng rõ ràng, hắn rất tự tin một kiếm này có thể đánh bại Lâm Tiêu. Người bình thường căn bản là không tưởng tượng nổi ở cường đại một đòn đồng thời đã nổi lên tốt đệ nhị kích, mà cũng chính là rất ít người có thể làm được lưỡng liên đánh. Tại hắn cường đại hơn đệ nhị kích xuống, không ít cao thủ bị mất mạng, vong hồn tế kiếm, mà cho dù là phản ứng cực nhanh cường giả, vội vàng bên dưới ngăn trở xuống một kiếm này, nhất định cũng là khó mà chống lại. Vì vậy, cửu hoàng tử có 10 phần lòng tin, đánh bại Lâm Tiêu, hai chiêu đánh bại, chiêu thứ ba là đánh chết. Lâm Tiêu tự nhiên cũng không thể nhanh như vậy ngưng tụ cùng cửu hoàng tử chống đỡ được nguyên lực. Nhưng mà, hắn là một gã tam phẩm trung cấp linh khống sư, không kịp thi triển nguyên lực, lại có thể trước tiên thi triển linh lực, một cổ bàng bạc linh lực, kịp thời ghé vào cửu hoàng tử trên cổ tay, đang toàn lực lưỡng liên đánh nổi lên xuống. Cửu hoàng tử căn bản cũng không có quá mức chú ý một điểm này, khiến cho một kiếm này ở cuối cùng một sát na, bị Lâm Tiêu khống chế lệch một cái khoảng cách. Sáng chói vô cùng kiếm mang, chặt chém ở Lâm Tiêu bên người, trên mặt đất bị phách ra một cái hố to, thật lớn cho bụi, đem Lâm Tiêu thân thể từ bên cạnh chấn lui ra ngoài, mà cửu hoàng tử chính mình cũng là bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Đột như kỳ lai một màn, làm cho cửu hoàng tử cũng một trận, đang thi triển lưỡng liên đánh bên dưới, hắn còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bất quá, cửu hoàng tử phản ứng cũng là cực nhanh, bởi vì nắm giữ kiếm chi dị tượng duyên cớ, hắn vận chuyển lên kiếm quyết đến, tốc độ thập phân nhanh, một đôi ánh sáng màu vàng phe cánh, bất ngờ tại hắn trên trường kiếm kích phát ra, tản mát ra kinh khủng ba động, cuồn cuộn ra trận trận đáng sợ dị khiếu. Thương vũ kiếm, cửu hoàng tử trên thân kiếm, phảng phất thật dài ra một đôi cánh một dạng, cả người trong phút chốc đạn xạ mà ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng Lâm Tiêu đâm thẳng tới, mang theo vô cùng lực lượng, dường như muốn đem hư không cũng xuyên thủng. Cửu hoàng tử công kích có chút giống là sát thủ tức công kích, nhanh chóng nổi lên lực lượng cường đại, lấy cực nhanh tốc độ công kích đối phương. Từng chiêu toi mạng, người bình thường căn bản là không kịp thi triển ra lực lượng cường đại đi ngăn trở. Bất quá, Lâm Tiêu dù sao cũng là linh khống sư, có thể trước tiên thi triển linh lực. Thấy trước mắt cảnh tượng, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc dục ra một đoàn hắc xanh linh năng về phía trước dâng trào đi. Cửu hoàng tử tốc độ quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền xông vào hắc xanh linh năng trên. Suy, suy, cửu hoàng tử thân thể bao phủ ở thôn thiên thanh hỏa linh năng chính giữa. Dừng một chút, mới bằng vào cường đại trùng lực cùng tốc độ, từ hắc thanh hỏa diễm chính giữa lao ra. Duy vì ám sát tư thái, nhất kiếm hung hăng đâm ra, mà bằng vào mới vừa rồi kia một trận gian, Lâm Tiêu khống chế thân thể của mình, lướt ngang mà ra, làm cho cửu hoàng tử đâm cái không xông ngang ra mấy trượng. Sau khi cả người đứng tại chỗ, Lâm Tiêu cũng đứng ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về cửu hoàng tử, chỉ thấy cửu hoàng tử cả người máu thịt be bét, máu tươi chảy đầm đìa xuống, rất hiển nhiên là bị hắc xanh linh năng thôn phệ tiêu hủy thành. Thấy trước mắt một màn này, vũ vương lão giả và mười mấy danh thiên vũ cường giả đều kinh hãi ngây ngô. Mới vừa rồi tốc độ kia quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp đi nhúng tay. Cửu hoàng tử ám sát công kích, có rất ít người có thể ở hắn dưới kiếm còn sống. Mà bây giờ, cửu hoàng tử lại ở tại bọn hắn trước mắt sống sờ sờ địa biến thành huyết nhân. Hồ Nguyệt cũng là mặt đầy kinh ngạc ngẩn người, mới vừa rồi chiến đấu để cho nàng cũng thất kinh một cái. Trong chớp mắt, cửu hoàng tử liền rơi vào cái kết quả này. Ngươi thua, nhàn nhạt thanh âm, từ Lâm Tiêu trong miệng truyền ra. Phốp, một ngụm máu tươi, từ cửu hoàng tử trong miệng phun ra. Cả người nửa đầu gối quỳ xuống đất, tay cầm trường kiếm sen vào trên mặt đất, nhưng mà lạnh lẽo âm u trầm hát đạo: Dương lão, giết cho ta hắn. Hiu, đang lúc này, sát ý mãnh liệt vũ vương lão giả đã sớm nổi lên sức chân đo. Cả người lao ra, ẩn chứa vô cùng cự lực trưởng, hướng Lâm Tiêu trục giết mà ra. Đã sớm biết các ngươi không giữ chữ tín. Lúc này, một giọng nói vang, Lâm Tiêu bóng người, đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt, mười cổ hơi thở hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Vũ vương lão giả một trưởng vỗ cái không, sau đó cả người sợ ngây tại chỗ, đang chuẩn bị xuất thủ vây giết mười mấy danh thiên vũ cường giả, cũng sửng sờ. Cho dù là truy kích, lúc này bọn họ cũng không biết muốn công kích phương hướng nào. Loại này quỷ dị thủ đoạn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Đừng đuổi, cho cửu hoàng tử chữa thương. Cuối cùng, vũ vương lão giả chìm giận cắn răng nói. Mười phương hướng lựa chọn một trong số đó, chọn đúng phương hướng cơ suất, chỉ có 10%. Nếu là phân tán ra, những người này, căn bản cũng không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Hơn nữa, nếu hắn truy kích đi, Lâm Tiêu lại trở lại giết cửu hoàng tử, vậy thì hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, cho dù vũ vương lão giả trong lòng có 10.000 cái muốn đem Lâm Tiêu cái này tai họa ngầm cho chứ, nhưng cuối cùng cũng không khỏi không buông tha truy kích. Lâm Tiêu, ta mặc cửu tiêu, cùng ngươi không chết không thôi. Cửu hoàng tử cơ hồ là gầm hét lên. Cửu hoàng tử, mau đưa này cái tứ phẩm rũ huyết đan ăn vào. Tiến lên đỡ dậy cửu hoàng tử. Vũ vương lão giả liền tranh thủ một viên thuốc lấy ra, đưa cho cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử nhẫn giận đem đan dược ăn vào. Ở vũ vương lão giả dưới sự giúp đỡ, bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa. Từng dòng sức thuốc ở trên người hắn lưu chuyển, đếm rõ số lượng trăm hơi thở thời gian. Ở cao như vậy phẩm cấp dược lực bên dưới, phương mới cầm máu, bên ngoài thân vết thương đang chậm rãi khép lại. Thật may, cửu hoàng tử thân thể tương đối cường đại, một kích này cũng không có chí mạng. Nếu không, vũ vương lão giả một vệt mồ hôi lạnh chảy ra, ngẩng đầu ngắm về phía trước, càng đậm đà sát ý trong mắt hắn dũng động đi ra. Hừ, Lâm Tiêu, chờ đem cửu hoàng tử đưa đến Thánh Nguyên học viện, lão phu ắt sẽ giết ngươi. Bất quá là vận khí tốt mà thôi, chờ thương thế khỏi hẳn, ta liền có thể tự tay chém hắn. Nghe lão giả thanh âm, cửu hoàng tử trong đôi mắt chớp động nồng nặc sát ý, âm lãnh lên tiếng nói. Thật sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, một giọng nói truyền tới. Đường phía trước ngoài trăm trượng, hai bóng người xuất hiện ở cửu hoàng tử cùng vũ vương lão giả trong tầm mắt. Chương 180, Đại Thiên Thanh Long Trảm. Các ngươi vẫn còn chưa đi? Vũ vương lão giả, cửu hoàng tử cùng một đám thiên vũ cường giả thần sắc cũng rối rít đông lại một cái. Từng cổ một sát ý dũng động mà ra, bọn họ bây giờ mới biết, Lâm Tiêu hai người căn bản là không có rời đi, mà là ẩn giấu hình ở tại bọn hắn bên ngoài trăm trượng. Nhìn mọi người kinh ngạc ngẩn người thần sắc, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười. Đạo, các ngươi cũng chưa chết, chúng ta làm sao biết đi? Dứt lời, ngón tay hắn về phía trước chậm rãi nâng lên. Cả người bên ngoài thân khí tức thập phân bình tĩnh. Hừ, khẩu khí thật là lớn, muốn giết chúng ta, nhìn ngươi có bản lãnh gì? Vũ vương lão giả giận dữ, cả người chạy vọt về phía trước đằng mà ra, thật lớn vô cùng trưởng lực, ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra, vốn còn muốn chờ thương thế sau khi khôi phục lại đi chém ngươi. Không nghĩ tới chính mình qua đi tìm cái chết, nhìn về phía trước đánh ra mênh mông trưởng lực, cửu hoàng tử đôi trong mắt lóe lên một đạo lạnh ra ánh sáng. Lạnh lẽo lên tiếng nói, thật sao? Lâm Tiêu khóe miệng mân mê một vệt châm chọc độ cong. Một chỉ điểm ra, một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, bắn ra, cực tốc đất về phía trước bắn tới. Không được, mau lui lại. Lúc này, vũ vương lão giả trước nhất cảm nhận được cực độ khí tức kinh khủng, liền vội vàng hét lớn một tiếng. Nhưng mà lúc này đây, đạo kia mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ đã vọt tới phụ cận, cùng hắn vừa mới đánh ra trưởng lực đụng vào nhau. Ung ung, tiếng sấm rền vang như vậy, ầm vang lớn, một đạo kinh thiên động địa năng lượng muốn nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng lưu, trong phút chốc sôi trào mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, gần gũi nhất nổ mạnh vũ vương lão giả, búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị xa xa đánh bay ra ngoài, đoán hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái thiên vũ cảnh thiếu niên, sẽ đánh ra cường đại như vậy công kích. Mà nghe vũ vương lão giả hét lớn chớp mắt, cửu hoàng tử cưỡng ép vận chuyển lên thể nội lực lượng, chợt lui mà ra. Một đám thiên vũ cường giả phản ứng mau một chút, mấy người cũng đồng thời bạo nổ lui ra ngoài. Nhưng mà nổ mạnh năng lượng quá mức nhanh chóng cùng thật lớn, tất cả mọi người đều bị năng lượng kinh khủng lật đi ra ngoài, trừ cửu hoàng tử chạy thoát thân bản lĩnh lớn mạnh một chút, những người khác đều là bị tạc được bảy bay tám dựng thẳng, sinh tử khó liệu. Cửu hoàng tử vốn là thương thế không nhẹ, đang bị bên ngoài ba động ảnh hưởng đến sau khi, cả người ói như điên tiên huyết không thôi. Đợi đến năng lượng ba động mới vừa tan đi, ở cho bụi tràn ngập chính giữa, vũ vương lão giả liền tranh thủ một quả chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng. Tịch bật ngồi dậy, cực tốc chữa thương, lão phu còn mạnh hơn Lưu Nhất Kích chi lực. Lâm Tiêu, chỉ cần ngươi dựa vào một chút gần, ta liền cho ngươi đi chết. Vũ Vương lão giả tức giận được cặp mắt như lửa, nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng chìm cả giận nói, nhưng mà, trong lòng vừa nói xong, cổ của hắn bị một thanh lợi kiếm hung hăng cắt vào, hắn nguyên cái đầu lâu, trong nháy mắt tung tóe mà ra, tiên huyết vọt ra, Vũ Vương lão giả con ngươi mở to, mặt đầy khó tin, hắn chết cũng không thấy mình là chết như thế nào, mà ở Vũ Vương lão giả sau khi chết, từng trận thanh âm liên tiếp vang lên, từng cái đầu bay ra, bao gồm nằm trên đất Thiên Vũ cường giả, trừ Cửu hoàng tử, những người khác toàn bộ bỏ mạng tại chỗ, nhưng mà, tất cả mọi người đều như thế, trước khi chết cái gì cũng không thấy, liền bị lợi kiếm cắt đứt đầu, không nên giết ta, không nên giết ta, thấy cảnh tượng trước mắt, trọng thương trên đất Cửu hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai tay đẩy đất, sợ hãi quét nhìn phía trước, chậm rãi lui về phía sau, cho dù thân phận của hắn cư cao, thiên phú tuyệt luân, chưa bao giờ đối mặt qua tử vong hắn, chân chính đối mặt cái chết giờ khắc này, không khỏi chỉ hoảng lên, hừ, nói không giữ lời ra hỏa, ngươi không phải nói Lâm Tiêu ở trước mặt ngươi là rác rưởi sao? Bây giờ thế nào nhận túng? Một đạo châm chọc khẽ kêu âm thanh âm vang lên, một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện ở Cửu hoàng tử trong tầm mắt, ngay sau đó, một người thiếu niên bình thản bóng người cũng chậm rãi hướng hắn đi tới, "Thánh bài, ta có thể cho ngươi thánh bài, Lâm Tiêu, van cầu ngươi thả ta một mạng." Nhìn Lâm Tiêu khuôn mặt, Cửu hoàng tử liên tục cầu xin tha thứ, mà ở Cửu hoàng tử trong đôi mắt, thoáng qua vẻ tàn khốc, chờ thêm hôm nay, thù này hắn nhất định phải báo. Cái ý niệm này, chẳng qua là ở đáy lòng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, Cửu hoàng tử trong mắt kia tạm ngắn vẻ tàn khốc, lại chạy không khỏi Lâm Tiêu ánh mắt. Huống chi, Lâm Tiêu cũng không khả năng bỏ qua cho hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Lâm Tiêu cười trào phúng hỏi. Cửu hoàng tử trong lòng run lên, không nghĩ tới hắn tài năng ngất trời, lại phải bỏ mạng nơi này. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi muốn đi vào Thánh Nguyên học viện. Tam ca của ta Mặc Cửu Thiên nhưng là Thánh Nguyên học viện nhân vật quan trọng. Vũ Vương cường giả, ngươi nếu dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khẽ cắn răng, Cửu hoàng tử bắt cuối cùng rơm rạ uy hiếp nói, nếu như ngươi thả ta, ta thề, rắc rắc, Cửu hoàng tử lời còn chưa dứt, một cổ linh lực phụ cận ở trên đầu hắn, chợt lắc một cái, cần cổ trong nháy mắt bị vặn gãy. Cửu hoàng tử hai mắt trợn tròn, thần sắc dữ tợn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Mặc Cửu Thiên, Mặc Niệm một chút, Lâm Tiêu hai mắt có chút ngưng ngưng, hắn không chủ động gây phiền toái, nhưng nếu người khác tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt không nương tay. Bất quá, nghe Cửu hoàng tử từng nói, Mặc Cửu trời đã là Vũ Vương cường giả, thực lực chỉ sợ cũng là thập phân đáng sợ, ngày sau tiến vào Thánh Nguyên học viện, vẫn phải là phòng bị người này. Đương nhiên, Cửu hoàng tử như vậy 13 năm kỳ chính là Thiên Vũ lục trọng thiên tài yêu nghiệt. Nếu là lớn lên, sợ rằng sẽ là Mặc Vũ đế quốc đem tới sử thượng khó có đỉnh phong nhân vật. Tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu để cho Mặc Cửu Thiên hòa Mặc Vũ đế quốc hoàng thất người biết được, hắn còn chưa tới Thánh Nguyên học viện liền chết yểu, sợ rằng người người cũng sẽ giận đến hộc máu tại chỗ. Càn quét hiện trường thi thể, Lâm Tiêu linh lực thúc dục, một quả cái nhẫn chữ vật liên tiếp bay vào trong tay hắn, đầu tiên đem Cửu hoàng tử nhẫn chữ vật mở ra, một bộ địa giai trung cấp vũ kỹ in vào Lâm Tiêu trong tầm mắt, Đại Thiên Thanh Long Trảm. Lâm Tiêu hai mắt đột nhiên sáng lên, đại khái quét nhìn một phen, trên mặt ngay sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Đại Thiên Thanh Long Trảm là một bộ kiếm pháp vũ kỹ, cực tăng phúc lực lượng cực kỳ khủng bố, chặt chém xuất kiếm mang sau khi có thể hóa thành một đạo thanh long kiếm mang, uy lực thập phân bá đạo cùng cường đại, nếu là phối hợp huyết long dị tượng thi triển Đại Thiên Thanh Long Trảm, uy lực kia sợ rằng cũng không dưới cho ta khác sát chiêu. Lâm Tiêu mừng rỡ đập cắn lưỡi, hắn mơ hồ có thể tưởng tượng đến, nếu là luyện thành Đại Thiên Thanh Long Trảm, phối hợp hắn huyết long dị tượng, uy lực kia sợ rằng so với nghịch loạn nhị thức, băng sơn quản nhớ đệ nhị thức, cũng chắc chắn mạnh hơn. Không nghĩ tới, Cửu hoàng tử vẫn còn có bực này vũ kỹ, xem ra cái này hẳn mới là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Đáng tiếc còn chưa kịp thi triển liền bị ta giết, đây cũng là tiện nghi ta. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra mừng rỡ nụ cười, chuyện này sẽ là hắn một chiêu khác lá bài tẩy, không nghĩ tới lại bị hắn cho đụng phải, cướp cái đại tiện nghi, đem đại thiên thanh long trảm nhận lấy. Lâm Tiêu ánh mắt lại quét nhìn hướng bên trong nhẫn chữ vật. Một bộ khác địa giai sơ cấp vũ kỹ, Thương Vũ Kiếm Quyết, cũng là để cho hắn hai mắt có chút sáng lên. Thương Vũ Kiếm Quyết chính là cửu hoàng tử mới vừa thi triển ám sát thủ đoạn. Kiếm phát quang vũ, giống như để cho trên thân kiếm gia tăng một đôi phe cánh một dạng, có thể làm cho tốc độ cùng uy lực chợt tăng, lực sát thương thập phân kinh khủng. Lâm Tiêu đều cảm thấy, nếu mình không phải là trùng hợp nắm giữ thôn thiên linh năng, đánh vào ngăn trở Thương cửu hoàng tử, sợ rằng mình cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Thương Vũ Kiếm Quyết cũng là không kém vũ kỹ, xem ra cửu hoàng tử thật đúng là cả người là bảo a. Thở thật dài một tiếng, Lâm Tiêu hơi suy tư một chút, liền đem bộ vũ kỹ này giao cho Hồ Nguyệt. Hiển nhiên, bộ vũ kỹ này ở Hồ Nguyệt trong tay, uy lực càng lớn. Rồi sau đó, lại quét nhìn cửu hoàng tử nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu phát hiện bên trong có cùng trong tay hắn cái viên này phong cách cổ xưa thạch bài giống nhau như đúc lệnh bài. Không nghĩ biết, đây cũng là cửu hoàng tử chờ trong dân cư thánh bài. Chỉ bất quá, cùng Mạnh Hỷ Thái Hậu cho hắn cái viên này lệnh bài bất đồng là, trong tay hắn lệnh bài phía sau có khắc một cái lam chữ, mà Mai Thánh bài phía sau chính là mạc chữ. Chắc hẳn đây là Thánh Nguyên Học Viện là thuận lợi ghi danh cho mỗi một đế quốc là một cái dấu hiệu. Bất quá, theo Mạc Vũ Đế Quốc tên kia Vũ Vương lão giả nói, bằng này thánh bài thì có thể tiến vào Thánh Nguyên Học Viện. Lùi một bước nói, Thánh Nguyên Học Viện cũng không biết nắm giữ thánh bài đệ tử là đế quốc nào người. Có này cái thánh bài, Hồ Nguyệt liền có thể thuận lợi tiến vào Thánh Nguyên Học Viện. Tiếp lấy sửa sang lại lộn một cái những người khác nhẫn chữ vật. Những người này cất giữ ngược lại không có cửu hoàng tử như vậy phong phú. Dĩ nhiên bên trong đan dược cũng là không rẻ. Chỉ bất quá những đan dược này đối với Lâm Tiêu đã không có nhiều tác dụng lớn nơi. Giao tất cả cho Hồ Nguyệt. Ngay sau đó, quét nhìn chung quanh một cái, Lâm Tiêu thúc dục ra linh năng, đem cửu hoàng tử đám người thi thể nuốt đốt sạch sẽ. Rồi sau đó, Phương mới rời khỏi, gia tốc chạy tới Thánh Nguyên Học Viện. Chương 181, dẫn ta đi gặp quản lý trưởng lão đi sáng sớm. Đông phương trắng bạch, sương trắng sặc sỡ, rộng lớn phong cốc lên xuống điệt đãng. Ở đỉnh núi cùng giữa sơn cốc, có cao thấp không đều kiến trúc. Những kiến trúc này, kim bích huy hoàng, ở hòa hợp linh khí xuống, cả địa phương uyển như một mảnh như tiên cảnh. Mà ở khắp phong cốc phía trước, có một nơi tối thu hút sơn môn. Sơn môn chống giữ hai cái kình thiên ngọc trụ, phía trên nằm ngang một cái to tảng đá lớn, trên hòn đá phương khắc rồng bay phượng múa. Thánh Nguyên Học Viện bốn chữ lớn, phương viên hơn 10 dặm bên trong có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ trên đường đi qua nơi này người giai minh bạch, nơi này bất ngờ chính là một cái vật khổng lồ tông phái. Thánh Nguyên Học Viện, thiên tài tụ tập chi địa. Đợi đến thanh ngày chậm rãi dâng lên lúc, trước sơn môn liền đứng trông coi lưỡng danh thân xuyên hắc y thanh niên. Mặc Phi sư huynh, ngươi nói cửu hoàng tử hôm nay sẽ đến, một tên gầy gò hắc y thanh niên hỏi. Ta nhận được tin tức, lấy cửu hoàng tử hành trình hẳn sẽ là hôm nay đến, nếu không hôm nay chúng ta cũng sẽ không cùng người đổi tủ sơn môn. Được đặt tên là Mặc Phi thanh niên gật đầu một cái. Cửu hoàng tử thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ chính là thiên vũ cường giả, chờ cửu hoàng tử tiến vào Thánh Nguyên Học Viện, trải qua không lâu lắm, chúng ta Mặc Minh thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Gầy gò thanh niên nói, không sai, qua không 2-3 năm, cửu hoàng tử tất nhiên sẽ lớn lên thành tam hoàng tử như vậy nhân vật. Có bọn họ che chở, đến lúc đó coi như là nội môn những thế lực kia, sợ là cũng không thể tùy tiện đắc tội chúng ta Mặc Minh. Mặc Phi trên mặt dâng lên nồng nặc khao khát, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn có chút không kịp chờ đợi về phía trước nhìn một cái. Lúc này, hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Mặc Phi trong tầm mắt. Điều này làm cho hắn vui mừng trong bụng, kích động nói, quả nhiên tới. Nghe vậy, bên cạnh thanh niên áo xám cũng là kích động, mừng rỡ ánh mắt nhìn tiền phương hai đạo nhân ảnh. Nhưng mà, đợi đến hai bóng người trở nên rõ ràng thời điểm, làm cho hai người ánh mắt đều là ngưng đi xuống. Hai người này, một nam một nữ, thiếu nữ nhìn chỉ có 15 xuân xanh, dung nhan xinh đẹp, tuyệt sắc quỳnh tư, kia kéo công chúa tông trên sợi tóc khảm một cái bích thải phượng ngọc. Khoác trên người một bộ xanh la quần dài, có chút lồi kiều vóc người còn không có chỗ mã hoàn chỉnh. Là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại, mà thanh niên tức là 16-17 tuổi tác, tướng mạo cực kỳ phổ thông, Rất hiển nhiên không là bọn hắn mong đợi 13 năm kỷ thiếu niên thiên tài. Đợi đến hai người đến gần, Mặc Phi trên dưới quan sát hai người một phen, sau đó ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu gương mặt, thần sắc có chút bất thiện hỏi, các ngươi là ai? Lâm Tiêu ánh mắt cũng ở đây trên người hai người tảo tảo. Hai người này tuổi tác, tất cả ở 18 năm kỷ tả hữu, tu vi đều tại thiên vũ tam trọng, hai người toàn thân áo đen thượng, đều mang một cái có dấu đến, nguyên, chữ chữ ấn, bên cạnh có một viên ngôi sao huy chương. Nghĩ đến đây là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử thân phận dấu hiệu huy chương. Mà ở này cái huy chương bên cạnh, còn có một cái khác mai có khác, mặc, chữ huy chương, này cái huy chương, Lâm Tiêu ngược lại cũng đại khái có thể đoán được, có thể là nào đó tượng trưng thân phận, chúng ta là chuẩn bị gia nhập Thánh Nguyên Học Viện, hai vị sư huynh xin tạo thuận lợi. Nhìn hai người bất thiện ánh mắt, Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, giọng không kiêu ngạo cũng không hèn mọn đất mở miệng nói. Hừ. Các ngươi cho là Thánh Nguyên Học Viện là địa phương nào? Muốn vào liền vào, gầy gò thanh niên giọng không vừa đất hừ lạnh nói. Không sai, Thánh Nguyên Học Viện thu nhận học sinh bây giờ có thể còn chưa bắt đầu. Hai vị nơi nào đến? Trở về nơi đó đi. Thánh Nguyên Học Viện, có thể không phải là các ngươi muốn vào liền vào. Mặc Phi lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu nói. Trong giọng nói mang theo uy hiếp giọng, hắn đương nhiên sẽ không cho là Lâm Tiêu hai người cùng cửu hoàng tử có liên quan. Mà là mộ danh tới hai cái tiểu nhân vật, bởi vì lúc trước làm cho hắn tưởng lầm là cửu hoàng tử mà mất hứng. Đối với Lâm Tiêu hai người tự nhiên không có thân thiện thái độ, mà đối với bọn hắn những thứ này Thánh Nguyên Học Viện đệ tử mà nói. Đối với người ngoài, đều có một loại cao ngạo tư thái, Thánh Nguyên Học Viện ra người, cũng không dám đối với Thánh Nguyên Học Viện đệ tử thế nào. Lấy Lâm Tiêu hai người tuổi tác cùng bộ dáng, cũng không tin hai người sẽ cường đại bao nhiêu thực lực. Hồ Nguyệt có chút giận dữ, bất quá nhưng là bị Lâm Tiêu vỗ vỗ tay vác, làm cho nàng tỉnh táo lại, sờ một cái nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu đem hai quả thánh bài lấy ra, thần sắc bình tĩnh hướng về phía hai người hỏi, có hai quả thánh bài, cũng có thể vào chứ? Hai người hơi kinh hãi, coi như Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, bọn họ tự nhiên biết hai quả thánh bài ý vị như thế nào. Nắm giữ thánh bài, liền nắm giữ tiến vào Thánh Nguyên Học Viện đặc quyền. Mà nắm giữ thánh bài người, thân phận kia, tựa như cùng cửu hoàng tử như vậy, cho dù là tiến vào Thánh Nguyên Học Viện, bên trong giống vậy sẽ có không ít cùng đế quốc người ủng hộ. Nếu là đắc tội, coi như là bọn họ, cũng là sẽ có chút phiền phức. Hồ Nghi ánh mắt lần nữa quét nhìn Lâm Tiêu hai người liếc mắt. Mặc Phi cùng gầy gò thanh niên mỗi người nhận lấy Lâm Tiêu trong tay một quả thánh bài. Đem thánh bài lộn nhìn một cái, thấy thánh bài phía sau, in một cái. Lam, chữ, gầy gò thanh niên thần sắc biến đổi, vừa lộ ra kinh nghi sắc mặt thoáng cái lại trở nên bất thiện. Lam Lan đế quốc, nhưng là bọn họ Mặc Vũ đế quốc tử đối đầu, mà ở gầy gò thanh niên bên cạnh, Mặc Phi càng là thần sắc đại biến, cúi đầu ngắm trong tay có dấu, Mặc, lệnh bài, cánh tay cũng có chút rung động đứng lên, thất thanh nói, cửu hoàng tử thánh bài, Mặc Vũ đế quốc, còn lại đến một quả thánh bài, mà mai thánh bài. Chính là chuẩn bị tới Thánh Nguyên Học Viện cửu hoàng tử trong tay, mà đang chuẩn bị tiến vào Thánh Nguyên Học Viện cửu hoàng tử. Không thể nào cầm trong tay thánh bài chắp tay tặng người. Duy nhất khả năng, đó chính là thiếu niên trước mắt, từ cửu hoàng tử trong tay cướp đi. Mặc dù hắn thế nào không tin thiếu niên này có thể từ cửu hoàng tử trong tay cướp đi thánh bài. Sau một khắc, Mặc Phi đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giá ánh mắt hung hãn khoét hướng Lâm Tiêu hai người. Giọng âm trầm đất chất vấn. Các ngươi, là thế nào bắt được thánh bài? Nghe vậy, gầy gò thanh niên thần sắc thoáng cái cũng cương ở nơi đó. Lại cúi đầu nhìn về phía Mặc Phi trong tay thánh bài. Sắc mặt biến được chìm giận đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu hai người ánh mắt, đã là như loại băng hàn âm lãnh. Hàn mang chớp động, mơ hồ sát ý lan tràn ra. Các ngươi, cướp đi cửu hoàng tử thánh bài. Gầy gò thanh niên thanh âm cực kỳ âm trầm hỏi, nghe vậy. Hồ Nguyệt thần sắc biến đổi, bắt đầu đề phòng, nhìn thấy hai người biến hóa, Lâm Tiêu thần sắc cũng là có chút lạnh xuống, không nghĩ tới hai người thoáng cái liền nhận ra, nghĩ đến hai người nhất định là Mặc Vũ đế quốc người không thể nghi ngờ. Sợ rằng, hay là ở chờ đợi cửu hoàng tử Mặc Vũ đế quốc đệ tử, vừa vặn đem chờ đến bọn họ, bất quá, lưỡng danh thiên vũ tam trọng Mặc Vũ đế quốc người mà thôi, có thể còn lâu mới có được đến để cho Lâm Tiêu kiêng kỵ bước. Ánh mắt tảo tảo hai người, hỏi ngược lại, vô luận chúng ta là người nào, lấy cái dạng gì thủ đoạn, chỉ cần nắm giữ thánh bài, chúng ta liền có thể tiến vào Thánh Nguyên Học Viện. Chuyện này, các ngươi không có quyền hỏi tới chứ? Không có quyền hỏi tới. Các ngươi là thứ gì? Nghe không sợ ngược lại chất vấn lời nói, Mạc Phi vừa trầm giận mấy phần, trầm giọng nói, hừ, nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta chính là Mạc Vũ Đế Quốc người. Thực tướng lời nói, đúng sự thật khai ra, nếu không, ta bây giờ liền giết hai người các ngươi. Gầy gò thanh niên đi theo quát lạnh, trong đôi mắt sát ý dũng động, quả là như thế, Lâm Tiêu đáy lòng thán phục một tiếng, đối mặt hai người uy hiếp, trên mặt không sợ hãi chút nào thần sắc, phản mà ngữ khí bình thản nói ra để cho hai người cũng sai lăng tại chỗ giọng. Dẫn ta đi gặp quản sự trưởng lão đi. Chương 182, Mạc Minh, ngươi nói cái gì? Nhìn mặt đầy lạnh nhạt Lâm Tiêu, Mạc Phi sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, với các ngươi không có gì để nói, dẫn ta đi gặp trưởng lão đi. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu cũng biết nói rõ lý lẽ là nói không thông. Như vậy, liền chỉ có cứng lại, hắn cũng không tin, hai người uy hiếp ngăn trở, học viện trưởng lão sẽ tìm hắn để gây sự. Đúng, đây là mệnh lệnh, Lâm Tiêu lại bổ sung một câu. Cái gì, ngươi lại còn dám ra lệnh chúng ta? Gầy gò thanh niên sai lăng tại chỗ, sau đó cặp mắt tức giận cũng sắp phun ra lửa. Lâm Tiêu còn gật đầu một cái, điều này làm cho gầy gò thanh niên trực tiếp liền bảo tàu. Thật là muốn chết, giận dữ một tiếng, gầy gò thanh niên bước chân một bước, vô cùng quả đấm ngay trước Lâm Tiêu đập ra, ẩn chứa vô cùng lực lượng, làm cho không khí đều phải bị đâm nổ ra tới. Lâm Tiêu vị nhưng bất động, phong khinh vân đạm đất một quyền đánh ra, cùng gầy gò thanh niên quả đấm đối oanh chung một chỗ. Một tiếng đụng vang, gầy gò thanh niên bóng người xa xa bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Thiên Vũ, Lục Trọng, Mạc Phi thần sắc cứng lại. Không nghĩ tới cái này diện mạo thiếu niên bình thường, lại nắm giữ còn cao hơn bọn họ tu vi. Không gì hơn cái này. Lâm Tiêu lắc đầu than nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái kia hộp máu ngã xuống đất gầy gò thanh niên. Sau đó khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Mạc Phi, lạnh nhạt nói, ở Thánh Nguyên trong học viện, chắc hẳn các ngươi cũng là đội sổ tồn tại chứ. Ngươi, Mạc Phi giận đến thân thể run lên, ngươi lại dám làm chúng ta bị tổn thất Thánh Nguyên học viện đệ tử. Uy hiếp đối với ta vô dụng, ta rất nhanh cũng sẽ là Thánh Nguyên học viện đệ tử. Lâm Tiêu bình thản đạo, Mạc Phi ánh mắt trầm xuống, chúng ta, nhưng là Mạc Minh người. Mạc Minh, là vật gì? Bên cạnh, Hồ Nguyệt cũng là đứng không vững, chớp chớp mắt to, tức giận nói, mà nghe Hồ Nguyệt không thèm để ý chút nào lời nói. Mạc Phi giận đến sắp hộc máu, vẻ sát ý dũng động mà ra, bất quá gặp lại sau được Lâm Tiêu lạnh ra ánh mắt. Lúc này nhịn xuống, Thánh Nguyên bên trong học viện, giữa đệ tử, có thể tự do xây dựng thế lực, mà chúng ta Mạc Minh, là tam hoàng tử năm đó tiến vào bên trong viện trước chế. Bây giờ có 3 gã thiên vũ bát trọng đệ tử, 5 tên thiên vũ thất trọng đệ tử, 10 tên thiên vũ lục trọng đệ tử, ngoài ra mười mấy tên đệ tử, cũng đều ở trên trời võ cảnh. Mạc Minh bên ngoài viện toàn bộ thế lực chính giữa, hạng 20, Mạc Phi lời ít ý nhiều đất giải thích, nhắc tới Mạc Minh, giọng chính giữa, lộ ra một vẻ cao ngạo cùng uy hiếp. Thiên vũ bát trọng, chẳng qua là ngoại viện đệ tử, Lâm Tiêu đáy lòng giật mình, cao như vậy tu vi, nếu là đặt ở Lam Lan đế quốc, sợ rằng đều là nhất đẳng thiên tài siêu cấp, không nghĩ tới ở Thánh Nguyên học viện, chỉ chẳng qua là ngoại viện đệ tử. Hơn nữa, 3 gã thiên vũ bát trọng, 10 tên thiên vũ lục trọng tạo thành thế lực, bên ngoài viện chính giữa lại chỉ hạng 20, trong lúc này viện đệ tử, sẽ cường đại bao nhiêu? Sẽ không đều là vũ vương cường giả chứ? Tam hoàng tử, là Mạc Cửu Thiên chứ? Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu theo miệng hỏi, ngươi cũng biết, nghe Lâm Tiêu lời nói, Mạc Phi hơi sửng sờ, sau đó ngạo nghễ nói, không sai, chúng ta Mạc Vũ Đế Quốc tam hoàng tử, chính là Mạc Cửu Thiên, tuyệt kiếm Mạc Cửu Thiên, vũ vương trung cấp cường giả, Thánh Nguyên bên trong học viện viện nhân vật quan trọng, vũ vương trung cấp. Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, hắn nghe cửu hoàng tử lời muốn nói Mạc Cửu Thiên là vũ vương cường giả, không nghĩ tới là vũ vương trung cấp cường giả, vũ vương tứ trọng đến lục trọng cảnh giới này, cho dù là hắn là thành công thi triển thôn thiên tụ linh trì, cũng rất khó chân chính bị thương nặng. Hơn nữa, có thể tiến vào Thánh Nguyên học viện đệ tử, sợ rằng đều có vượt cấp chiến thực lực. Nếu như bây giờ chống lại, Lâm Tiêu tự nhận là cũng là không địch lại. Bất quá, nếu bây giờ Mạc Cửu Thiên đã là nội viện đệ tử, chắc hẳn cũng không thể tùy ý đối ngoại viện đệ tử động thủ. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng, muốn không quá lâu thời gian, liền có thể ứng đối Mạc Cửu Thiên. Thấy Lâm Tiêu phản ứng, Mạc Phi trên mặt lộ ra đắc ý cùng xuất sắc vẻ. Hướng về phía Lâm Tiêu hài hước đạo, hừ, chớ nói Lâm hoàng tử, cho dù là Mạc Minh, cũng tùy ý nghiền ép ngươi. Bây giờ, ngươi biết rõ mình đang làm gì chứ? Ta biết, Lâm Tiêu nhàn nhạt lắc đầu một cái. Bất quá, ngươi tựa hồ không biết mình đang làm gì. Dứt lời, Lâm Tiêu dưới chân động một cái, trên người tản mát ra khí tức cuồng bạo, uy mãnh tuyệt luân một quyền, hướng Mạc Phi đập tới, ngươi lại còn dám động thủ. Mạc Phi thần sắc đại biến, liền vội vàng thúc dục ra sôi sùng sục nguyên khí, hào quang rực rỡ một quyền dồn dập thi triển, cùng Lâm Tiêu quả đấm đối oanh chung một chỗ. Một tiếng vang lớn, phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Phi thân thể giống vậy bay ngược ra mấy trượng, rót ở gần gò thanh niên phía trước, dáng vẻ rất là chật vật. Bây giờ mang chúng ta đi gặp trưởng lão. Phủ thị đến trên mặt đất hai người, Lâm Tiêu giọng băng lạnh xuống, lộ ra một vẻ không nghi ngờ gì nữa giọng, ngươi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Mạc Phi giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Nếu để cho người khác biết, hắn bị một cái còn chưa nhập môn thiếu niên cho đánh bại, còn thay dẫn đường, hắn bên ngoài viện mặt mũi xem như ném sạch. Hơn nữa, còn ném toàn bộ Mạc Minh mặt mũi, mà ngay sau đó, cảm nhận được Lâm Tiêu trên người tản mát ra sát ý. Mạc Phi trong lòng run rẩy, khẽ cắn răng, đạo, được, chúng ta dẫn ngươi đi. Mạc Phi, nghe vậy, kia gầy gò thanh niên lập uống, bất quá lại nhìn về phía Lâm Tiêu giết ý chớp động ánh mắt, lại làm tức im lặng. Hắn là như vậy sợ cái này không chi huyện tình nặng nhẹ lăng đầu thiếu niên đem bọn họ đánh chết. Nghĩ xong liền lên dẫn đường đi, ta xuất thủ cũng không nặng như vậy. Lâm Tiêu nhàn nhạt thúc giục, hai người lại vừa là giận dữ. Lâm Tiêu ý là đối với bọn họ nương tay, đây quả thực là đối với bọn họ xích la la làm nhục. Chờ các ngươi tiến vào Thánh Nguyên học viện, cho các ngươi thấy hối hận. Mạc Phi đáy lòng lạnh rên một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, xoay người nhìn về phía bò dậy gầy gò thanh niên liếc mắt, khẽ cắn răng, hướng bên trong sơn môn phương hướng đi tới. Đi thôi. Lâm Tiêu nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, nhấc chân đi vào bên trong sơn môn, gật đầu một cái, Hồ Nguyệt cùng đi theo ra, đồng thời nhìn kia phủ thủ nghe lệnh Lâm Tiêu, lẩm bẩm mắng, thật là mẹ hắn, sớm làm như vậy há chẳng phải là không cần ăn cái này đau khổ. Hai người chân xuống lảo đảo một cái. Chương 183, thô bỉ ngụy trưởng lão khắp sơn mạch. Linh khí hòa hợp, mây mù lượn quanh, các nơi đỉnh núi cùng sơn cốc cũng mơ hồ có thể thấy thưa thớt đình đài lầu các, hoặc là đặc thù kiến trúc, có chút thậm chí là bầy hoa khắp núi. Còn chân chính Thánh Nguyên ngoài học viện trong nội viện, chính là một cái phảng phất bị nhất kiếm từ giữa sườn núi chém thành bình địa. Vô số cung điện mọc như rừng, tường đỏ ngói vàng, giường cột chạm trổ, lộ ra hết sức lớn khí, bàng bạc, đây chẳng phải là Mạc Minh người sao? Thế nào giống như là bị người nghiền tới đi vào? Không nghĩ tới, Mạc Minh người cũng có như vậy hôi đầu thổ kiểm thời điểm. Thiếu niên này là ai? Thậm chí ngay cả Mạc Minh người cũng dám động. Chưa thấy qua, tựa hồ là khuôn mặt mới. Nhìn, bọn họ đi ghi danh điện, là lưỡng danh đệ tử mới. Ha ha, Mạc Minh người bị đệ tử mới nghiền đi vào. Cho cười coi như làm lớn chuyện, từng trận thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai, đối với của bọn hắn chỉ trò trò, đều là một bước xem náo nhiệt tư thái, mà đang đến gần ghi danh điện sau khi, những người đó giễu cợt ý nồng hơn, nghĩ đến Mạc Minh ở Thánh Nguyên ngoài học viện bên trong viện cũng có không nhũ danh khí. Ở những người này chính giữa, có một ít người sợ rằng trong ngày thường không ít bị Mạc Minh khi dễ. Nghe chung quanh thanh âm, Mạc Phi hai người hận không được đào cái lỗ chui vào. Mạc Minh trong ngày thường kia lại có bao nhiêu người dám đắc tội bọn họ. Nhưng bây giờ là bị đệ tử mới nhập môn nghiền đến đi ghi danh điện. Bọn họ mặt mũi, coi như là mất hết. Bất quá, nhìn thấy Lâm Tiêu thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống. Để cho chúng ta như thế ném mặt mũi, chờ một chút sẽ để cho ngươi biết. Mạc Minh lửa giận, khẽ cắn răng, Mạc Phi chỉ về đằng trước cung điện, mở miệng nói, trước mặt chính là đệ tử mới ghi danh điện. Phụ trách ghi danh ngụy trưởng lão đang ở bên trong, nhìn không phải là quá lớn lại là có đại khí bàng bạc kiến trúc. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, các ngươi, có thể cút. Hai người chân xuống lảo đảo một cái, hung tợn ánh mắt Trành Lâm Tiêu liếc mắt, sau đó ảo não chạy ra ngoài. Vào đi thôi, nhàn nhạt nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, Lâm Tiêu tiến lên, tiến vào cửa điện chính giữa. Vừa tiến vào cung điện, một cổ hòa hợp khí tức đập vào mặt, có loại làm người ta cả người cảm giác thư thích thấy. Bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy, rộng rãi sáng ngời, trong đại sảnh có một cái trường kỳ, trên trường kỳ nửa nằm một tên ông lão tóc đen, lão giả trên mặt có không ít nếp nhăn, kia nếp nhăn thượng là đóng chặt lại tùng khoa hai mắt. Mặc trên người phong cách cổ xưa trường bào màu xám, lộ ra một bức lười biếng bộ dáng. Bất quá, trên người lão giả kia như có như không khí tức, làm cho Lâm Tiêu không dám khinh thị chút nào tên lão giả này. Hắn rất khẳng định, người này, sâu không lường được, lấy Lâm Tiêu kinh nghiệm, trưởng lão này tu vi, ít nhất đều tại vũ tôn cấp bậc. Cái này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng càng phát giác Thánh Nguyên Học Viện Ngọa Hổ Tàng Long. Một cái ghi danh điện trưởng lão, đều là vũ tôn cường giả. Vậy không biết chủ sự trưởng lão, phó viện trưởng là cấp bậc gì cường giả? Ở Lâm Tiêu giật mình còn không tới kịp cửa ra, kia ngục trưởng lão hai mắt chợt mở ra, kia mang theo nếp nhăn trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười thô bỉ. Hắc hắc, còn chưa nhập môn, liền đuổi đệ tử cũ đi vào. Tiểu gia hỏa, rất không tồi a, bổn trưởng lão thưởng thức ngươi. Ngạch, Lâm Tiêu sửng sờ, ở ngụy trưởng lão nụ cười thô bỉ xuống, kia sâu không lường được bộ dáng thoáng cái liền toàn bộ hủy. Đệ tử Lâm Tiêu, gặp qua ngụy trưởng lão. Đệ tử Hồ Nguyệt, gặp qua ngụy trưởng lão. Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt đều là hành cá lễ, mặc dù trưởng lão này tư thái để cho bọn họ đại rớt nhãn cầu. Bất quá thực lực nhưng là chân chính sâu không lường được. Không cần khách khí, không cần khách khí, ha ha ha, ngụy trưởng lão đột nhiên đứng dậy, cười lớn hướng Lâm Tiêu hai người đi tới. Tiểu tử, thánh bài cầm ta xem một chút. Kinh ngạc gật đầu, Lâm Tiêu đem hai quả thánh bài đưa ra, đáy lòng than thầm ngụy trưởng lão làm người ngược lại chất phác người thời nay. Chỉ là có chút khen một ít, nhận lấy Lâm Tiêu trong tay hai quả thánh bài, ngụy trưởng lão cũng không thèm nhìn tới liếc mắt, liền đem hắn thu nhập trong nhẫn chứa đồ, sau đó lấy ra hai quả có dấu. Nguyên, chữ huy chương, nguyên, chữ bên, có dấu đến một viên ngôi sao, đây là Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử huy chương. Nắm nó, sau này các ngươi chính là ta Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử. Ngụy trưởng lão cười nói, đa tạ trưởng lão, Lâm Tiêu gật đầu một cái, liền vội vàng nhận lấy huy chương. Nhất tinh, đại biểu là ý gì đây? Nhận lấy huy chương, Hồ Nguyệt chỉ huy chương thượng nhất tinh, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngôi sao mấy đời đồng hồ thực lực, ngôi sao cân nhắc càng cao, thực lực lại càng mạnh, ở trong học viện hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ cũng liền càng tốt. Mang theo nhất tinh huy chương chính là nhất tinh đệ tử. Có thể tiến vào tàng thư các tầng thứ nhất, có thể tiến vào lôi khí tháp tầng thứ nhất, ngụy trưởng lão cười híp mắt giải thích, nhị tinh đại biểu nhị tinh đệ tử, có thể tiến vào tàng thư các cùng lôi khí tháp đệ nhị tầng. Bất quá, đệ tử mới muốn có được nhị tinh huy chương, ước chừng phải từ khác nhị tinh đệ tử trong tay cướp. Lôi khí tháp, nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên, theo bản năng liền liên nghĩ đến cái gì, chợt hỏi, lôi khí tháp, cùng cửu thiên lôi long linh năng có liên quan. Nghe vậy, ngụy trưởng lão hơi sửng sờ, rồi sau đó thở dài đến thấp giọng mắng, tiểu tử, khẩu vị còn không nhỏ a, lại muốn đánh cửu thiên lôi long linh năng chủ ý, bất quá, đừng nói là ngươi. Ngay cả một ít lão quái vật đều không cách nào từ Thánh Nguyên học viện cướp đi. Vật này, người liền chớ hòng mơ tưởng. Đệ tử không dám, Lâm Tiêu chắp tay một cái. Cửu thiên lôi long linh năng, chỉ sợ là Thánh Nguyên học viện đồ trọng yếu nhất. Tất nhiên sẽ có cao thủ thủ hộ. Ngay cả vũ tôn trong miệng lão quái đều không cách nào cướp đi. Hắn muốn có được, càng là không dễ dàng. Bất quá nói thiệt cho ngươi biết, lôi khí tháp quả thật cùng cửu thiên lôi long linh năng có liên quan. Nhưng cũng không phải tất nhiên có liên quan, mà lôi khí tháp, thông qua lôi đình năng lượng, thối thể thân thể cùng đan điền, càng thâm nhập lôi khí tháp, hiệu quả càng mạnh, được đúng lúc liền càng lớn, muốn đi vào lôi khí tháp, đi liền cướp lôi châu đi. Ngụy trưởng lão híp mắt nói, lôi châu, giữa đệ tử, có thể cướp đoạt. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, lôi châu hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lôi châu chính là lôi đình ngưng tụ thành hạt châu. Là chạy lôi khí tháp trận pháp mấu chốt vật, tiến vào lôi khí tháp sau khi yêu cầu lôi châu mới có thể tu luyện. Ngụy trưởng lão cười hắc hắc nói, về phần giữa đệ tử, ở Thánh Nguyên ngoài học viện bên trong viện, chỉ cần không đánh chết đánh tàn phế, có thể tùy ý xuất thủ, tùy ý cướp đoạt, có thể tùy tiện xuất thủ, dùng lôi châu tới dẫn dụ, sợ rằng Thánh Nguyên bên trong học viện, mỗi ngày đều không bình tĩnh chứ. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trong nơi này giống như một cái chính quy học viện, rõ ràng chính là cướp bóc hỗn loạn chi địa, chỉ là không cho phép đánh chết đánh tàn phế mà thôi. Trước lúc này, có thể làm việc rất nhiều, mà bọn họ vừa tiến vào Thánh Nguyên học viện, liền kể tội Mặc Minh, chỉ sợ bọn họ thời gian ngay từ đầu cũng sẽ không bình tĩnh. Thế nào, sợ, nhìn thấy Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩn người bộ dáng, ngụy trưởng lão trên mặt lộ ra cười âm hiểm thần sắc. Sợ, Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu một cái, ngay cả một mảng lớn Vũ Vương cùng Vũ Tôn cũng dám xông. Đương nhiên sẽ không sợ Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử. Hắc hắc, tiểu tử, bổn trưởng lão coi trọng ngươi. Ngụy trưởng lão hài lòng cười cười, bây giờ các ngươi cũng có thể đi cướp lôi châu, đúng đệ tử mới nhập môn, học viện không sắp xếp chỗ cư trú, nghĩ tưởng muốn tìm một thoải mái phương, kia được dựa vào chính mình cướp, thật đúng là tàn khốc. Lâm Tiêu đáy lòng thán thán, rồi sau đó liền rời đi ghi danh điện. Chương 184, Thiên Viêm Thánh Hổ thể mà ở bước ra ghi danh điện. Lúc, rất kỳ quái, toàn bộ bên ngoài đại điện, gần có một người, vốn là xem náo nhiệt đám người, cũng không biết lúc nào biến mất sạch sẽ. Đi ngang qua ghi danh điện, là một người mặc áo đen thanh niên, cả người trên người, tản ra một cổ nồng nặc sát khí, đi bộ bước chân, đều là thập phân nặng nề mà cô tịch. Vô hình chính giữa, hơn 10 trượng bên ngoài cũng làm người ta phảng phất ngửi được một cổ nguy hiểm mùi. Người này, rất nguy hiểm, nhìn từng bước một tiến về phía trước đi tới thanh niên. Lâm Tiêu đáy lòng thầm thở dài nói, tu vi của người này, hắn không cách nào tra rõ ràng, mà từ trên người vô hình khí thế đến xem, chỉ sợ cũng là đến thiên vũ tám, cửu trọng, thực lực, càng là sâu không lường được. Lâm Tiêu cũng không dám xác định, nếu như mặt đối với người này, có thể hay không chiến thắng, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải Vũ Vương bên dưới. Để cho hắn có loại cảm giác này người này, cả người sát khí, đi bộ tốt giả bộ. Hồ Mực có chút kinh ngạc đạo, người này, sợ rằng không đơn giản, nguyên lai ở chung quanh xem náo nhiệt người biến mất, sợ rằng cùng hắn có quan hệ. Lâm Tiêu thấp giọng nhắc nhở một tiếng, phảng phất nghe được bọn họ thanh âm, thanh niên mặc áo đen kia chuyển qua đến. Mang trên mặt một vết sẹo hung ác, gương mặt xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Thanh niên kia giữ tợn hai mắt, hiện lên u lục quang mang, cả người lộ ra cực kỳ hiểm xâm cùng hiểm ác. Ở thấy Lâm Tiêu hai người sau khi, đôi trong mắt lóe lên lưỡng đạo âm lãnh thần sắc, trên người một cổ sát khí lan tràn ra, mà lại nhìn thấy ghi danh điện thời điểm, kia cổ sát khí lại thu liễm lại, trong miệng có chút mở ra đến, thanh âm có chút khàn khàn nói, đệ tử mới, ha ha. Tên này sát khí thanh niên khóe miệng lộ ra một vệt nguy hiểm độ cong, mà sau đó xoay người sải bước rời đi. Mẹ hắn, vóc người thật là đáng sợ. Nhìn kia rời đi bóng người, Hồ Nguyệt kiêng kỵ chửi nhỏ một tiếng. Lâm Tiêu cũng không nói gì nhiều. Loại nhân vật này, nếu như đối phương không đến dẫn đến chính mình, hắn cũng sẽ không chủ động đi dẫn đến. Cũng chính vì hắn duyên cớ, để cho được bản thân thiếu một chút phiền toái, mà ở kia cái viên này sát khí thanh niên trên y phục, Lâm Tiêu cũng thấy tam tinh huy chương, cũng để cho hắn đại khái rõ ràng, nắm giữ tam tinh huy chương đệ tử, đại khái ở trên trời võ tám, cửu trọng tả hữu, thực lực này, bên ngoài viện chính giữa, sợ rằng đã là đỉnh phong. Không qua thời gian bao lâu, rời đi ngoại viện chủ phong, Lâm Tiêu đi liền vào một tòa nhìn hẻo lánh một ít đỉnh núi. Đi ngang qua chân núi lúc, chỉ thấy phía trước một đám người bóng người, bước vào trong tầm mắt. Muốn gia nhập chúng ta Long Hổ Môn, hay là trở về đến trong sơn động nằm mơ đi đi? Ngươi cho rằng là muốn gia nhập liền có thể gia nhập sao? Ha ha ha, Lăng Hổ, ngươi thật là ngu hàng, lại còn thật cho chúng ta đưa tới 30 mai lôi châu. Lừa ngươi trả cho chúng ta đếm tiền, trên thế giới lại không có như vậy ngu xuẩn. Ha ha ha, từng đạo tiếng cười, từ trong một đám người truyền ra, đám người này có 5 người, 5 người tất cả người mặc Long Hổ Văn Bào. Trên người tất cả mang theo nhất tinh huy chương, tu vi ở trên trời võ nhất trọng đến tứ trọng, mà trên người một người mang theo nhị tinh huy chương, tu vi tại thiên vũ lục trọng, mà năm người đối diện nằm một cụ khôi ngô thân thể, trên người tiên huyết có thể thấy, trên mặt càng là thanh nhất khối tử nhất khối, hiển nhiên bị năm người đánh không còn hình người, Tại sao? Kia nằm trên mặt đất thanh niên khôi ngô ngay sau đó hai quả đấm. Hai mắt như hổ như sói vậy. Hung tợn nhìn chằm chằm đối diện hổ văn bào thanh niên. Có thể nhìn ra được. Vị thanh niên này tràn đầy tức giận. Bất quá rất hiển nhiên. Đã bị đánh không còn sức đánh trả. Tại sao? Nói thiệt cho ngươi biết đi. Người lăng hổ thiên phú và thực lực đều không kém. Muốn sai liền sai ở. Tên ngươi có một hổ chữ với bá hổ nhị ca mâu thuẫn. Một núi không thể chứa hai cọp biết chưa? Muốn đi vào Long Hổ Môn, giành được nhiều hơn nữa Lôi Châu cũng vô dụng, trừ phi đem tên ngươi đổi thành Lăng Chư. Ha ha ha, tên kia nhị tinh đệ tử chỉ thanh niên khôi ngô diễu cợt cười to nói. Các ngươi từ đầu tới cuối đều tại trêu chọc ta. Được gọi là Lăng Hổ thanh niên hai mắt trở nên cực kỳ lạnh giá. Thanh âm âm trầm vô cùng đạo. Không sai, chúng ta chính là đang đùa ngươi. Thức thời lời nói. Lần sau rồi đưa tới 30 mai Lôi Châu bị chúng ta đùa bỡn. Nếu không lão tử đánh ngươi mãn thánh nguyên học viện chảy. Chúng ta đi, ha ha ha, dứt lời, một đám người xoay người hướng về trên núi đi tới. Châm chọc cùng tiếng cười nhạo thanh âm, sâu kín hướng chân núi truyền tới. Cẩu thi, ta Lăng Hổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên khôi ngô hướng về phía rời đi 5 người gầm thét. Nhưng mà 5 người lại hoảng như không nghe thấy. Cười to châm chọc đến lên núi thượng đi tới, đám khốn kiếp kia dễ khi dễ người, chỉ đi hướng về trên núi 5 người. Hồ Nguyệt tức giận nói, Lâm Tiêu lại nhàn nhạt hướng xuống đất thượng Lăng Hổ đi tới. Đem một quả tam phẩm chữa thương đan dược ném ra, ánh mắt ở Lăng Hổ trên người tảo tảo, rồi sau đó hắn con người chợt co rụt lại, Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất. Lâm Tiêu thất kinh, Thiên Viêm Thánh Hổ là một loại cường đại linh thú chủng tộc, ở linh thú chính giữa. Xếp hạng cực cao, đại thành Thiên Viêm Thánh Hổ, có thể cùng Vũ Thánh tranh phong, mà Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất nhân loại, chính là nắm giữ Thiên Viêm Thánh Hổ thân thể thiên phú. Lại có người loại lĩnh ngộ thiên phú tu luyện, so với Thiên Viêm Thánh Hổ càng đáng sợ hơn, là một loại cực kỳ đáng sợ thể chất. Năm đó, thôn Thiên Linh Đế liền gặp qua một tên tiểu thành Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất cường giả. Xuất thủ liền có thể cùng Vũ Thánh tranh phong, thân thể cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới, trước mắt bị người đánh bại thanh niên, lại nắm giữ loại này cường đại thể chất, điều này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng là thán phục không thôi. Theo lý thuyết, Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, vượt lượng nặng chiến đấu hẳn không có vấn đề, ít nhất cũng có thể tự vệ đi, làm sao sẽ bị một tên Thiên Vũ lục trọng cùng 4 gã Thiên Vũ tứ trọng dưới đây người đánh bại. Lâm Tiêu trên mặt hiện ra nghi ngờ thần sắc, ánh mắt cùng thần thức cẩn thận ở Lăng Hổ trên người quét qua. Chỉ thấy Lăng Hổ vùng đan điền, mơ hồ có một tia hắc khí đang tràn ngập, đó là hắc phong độc, hắn thể chất bị áp chế ở. Lâm Tiêu chân mày lập tức nhíu một cái, coi như cửu phẩm linh khống sư, thôn Thiên Linh Đế tự nhiên rõ ràng, hắc phong độc là dùng một loại hắc phong thảo luyện chế lục phẩm độc đan. Một khi vào phục, liền có thể áp chế cực cơ bản bá đạo thể chất. Lăng Hổ trên người bên trong, chính là hắc phong độc, đa tạ. Lăng Hổ nhận lấy Lâm Tiêu trong tay đan dược, bất quá cũng không có ăn vào, mà là chậm rãi từ mặt đất bò dậy, bán tín bán nghi hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay một cái. Ngươi là sợ ta đan dược có độc? Thấy Lăng Hổ cẩn thận như vậy bộ dáng, Lâm Tiêu mở miệng nói, bị Lâm Tiêu nói trúng, Lăng Hổ trên mặt lộ vẻ lúng túng thần sắc, bất đắc dĩ nói, không sai, năm đó, đúng là trải qua làm. Lâm Tiêu cười cười, nói, ha ha. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi năm đó, hẳn là trúng qua hắc phong độc đi, ngươi thể chất, là Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất. Nghe vậy, Lăng Hổ thoáng cái trợn to hai mắt, giật mình nói, làm sao ngươi biết, Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, là cực kỳ thể chất đặc thù, cùng linh thú có một ít quan hệ, Vũ Tôn cũng rất khó nhìn ra được, mà thiếu niên trước mắt, bất quá tuổi tác cũng cùng mình tương phản, tu vi và lịch duyệt khẳng định cũng không tốt gì. Hắn làm sao có thể nhận ra hắn như vậy thể chất tới. Mà kỳ quái hơn là, thiếu niên này lại còn nhận ra hắn loại hắc phong độc. Đây chính là đan dược lục phẩm, cực kỳ thưa thớt, cùng mịt mờ. 2 năm trước hắn là cạnh tranh thiếu chủ vị thời điểm bị người ngầm hạ. Cho dù là hắn tộc trưởng phụ thân, cũng không phát hiện được, thiếu niên này lại có thể làm được. Nghĩ tới đây, Lăng Hổ máu me khắp người thân thể đột nhiên tăng vọt lên khí tức cuồng bạo. Một cổ hắc khí. Tại hắn vùng đan điền quấn vòng quanh, tựa hồ là ở áp chế khí tức cuồng bạo. Chương 185, Thượng Long Hổ Môn, yên tâm đi, ta cùng với Hạ Độc không người nào quan, Khổ Lạc cùng ta có liên quan, cũng liền sẽ không nói cho ngươi. Có chút lắc đầu một cái, Lâm Tiêu giải thích tiếp đạo, Hắc Phong Độc là đan dược lục phẩm, cao cấp như vậy cấp đan dược, muốn phá giải, rất khó, bất quá, ta ngược lại cũng có phương pháp. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lăng Hổ trên người khí tức dừng lại, trong đôi mắt vẻ này nồng nặc sát ý dừng lại, sau đó trở nên kích động, ngươi có thể cởi ra Hắc Phong Độc? Có thể, bất quá, thuốc chủ yếu yêu cầu tìm một loại cực kỳ khó tìm dược liệu. Phệ độc hoa, hơn nữa một ít thuốc phụ, chín tiên tâm, thật phàm quả, tam giai minh lang huyết, chỉ cần ngươi tìm tới những dược liệu này, ta liền có thể giúp ngươi giải trừ Hắc Phong Độc. Nhìn trong ánh mắt mang theo kích động ánh sáng Lăng Hổ, Lâm Tiêu nói thẳng đạo, Hắc Phong Độc rất lợi hại, đan dược phẩm cấp cũng rất cao, nhưng chỉ cần tìm được khắc chế đan phương, liền có thể tùy tiện phá giải, ngươi biết luyện chế phệ hắc đan. Vừa nghe đến Lâm Tiêu lời nói, Lăng Hổ thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng hỏi, ngươi biết phệ hắc đan có thể cởi ra Hắc Phong Độc? Lâm Tiêu hơi sửng sờ, Lăng Hổ biết giải trừ tự thân Hắc Phong Độc đan phương. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Phệ hắc đan, nhưng là cực kỳ hẻo lánh một loại đan phương, rất có số ít linh khống sư biết được. Năm đó Thôn Thiên Linh Đế cũng chỉ là ở lịch luyện bên trong tình cờ được. Ta biết, trên người của ta liền mang theo phệ hắc đan dược tài, chẳng qua là một mực không tìm được biết luyện chế phệ hắc đan linh khống sư. Vị sư huynh này, nếu như ngươi có thể đủ cho ta luyện chế một quả phệ hắc đan, chỉ cần vua ta hổ có thể làm được, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lăng Hổ cả người đều run rẩy. Hắc Phong Độc đã hành hạ hắn rất lâu, mắt thấy có người có thể luyện chế giải dược, tâm tình vô cùng kích động. Lâm Tiêu có thể nói ra hoàn chỉnh đan phương, hắn cũng không nghi ngờ chút nào Lâm Tiêu có năng lực này. Có đan phương, có linh khống sư, chỉ cần đối phương nguyện ý, hôm nay liền có thể luyện chế. Lăng Hổ huynh đệ nặng lời, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đợi đến tối nay tìm một địa phương an tĩnh, ta liền giúp ngươi luyện chế một quả phệ hắc đan. Bất quá, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 90% mà thôi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, 90%, Lăng Hổ ánh mắt càng nóng bỏng, làm cho này phệ hắc đan, hắn đi tìm không ít linh khống sư, có thể không có một linh khống sư có thể nói ra phệ hắc đan dược tài. Cho dù là hắn cho ra đan phương, chuẩn bị thử luyện chế linh khống sư tỷ lệ thành công cũng không cao hơn 20%. Nhưng bởi vì phệ hắc đan dược tài quá mức thưa thớt, mới vừa rồi không có mạo hiểm, mà thấy Lâm Tiêu Phong khinh vân đạm nói ra 90% mấy con số này. Đây hoàn toàn bỏ đi hắn nghi ngờ, phải biết một loại linh khống sư cho dù có thể luyện chế một loại đan dược, cũng sẽ không đem tỷ lệ thành công nói như vậy mãn. 90% đã nói lên đối phương hoàn toàn có tự tin này, phệ hắc đan chuyện, ngươi liền yên tâm đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Có thể giao hảo một tên nắm giữ tiên viêm thánh hổ thể chất thiên tài, đem tới đối với hắn cũng không thiếu chỗ tốt, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này nếu là sư huynh dùng tới chỗ, xin cứ việc phân phó. Lăng Hổ trịnh trọng ôm quyền chắp tay một cái, từ trên nét mặt có thể nhìn ra được, hắn là phát ra từ phế phủ cảm kích, sau này gọi ta Lâm Tiêu là được. Vị này là Hồ Nguyệt, thấy Lăng Hổ đối với chính mình thập phân tín nhiệm, Lâm Tiêu liền cũng yên tâm. Làm một đơn giản giới thiệu, lúc này nói sang chuyện khác hỏi, đúng, hai người chúng ta cũng mới vừa tiến vào Thánh Nguyên học viện, Lăng Hổ huynh đệ có thể hay không nói một chút, Thánh Nguyên trong học viện đều có cái nào thế lực, đệ tử mới nhập môn? Lăng Hổ hơi sửng sờ, bất quá trên mặt lại không có chút nào khinh bỉ, chợt trả lời nói, ta cũng vậy, mới vừa rồi nhập môn nửa năm, bất quá nhắc tới Thánh Nguyên bên trong học viện thế lực, đảo cũng biết, Thánh Nguyên học viện thế lực mạnh nhất, vậy dĩ nhiên là nội viện sáng lập Võ Minh. Võ Minh tụ tập đủ loại yêu nghiệt, thứ yếu vĩnh là Tháng Môn, Nguyệt Vương Nguyệt Tinh thần sáng chế, lần nữa là Đao Kiếm Minh, Huyền Môn, dĩ nhiên còn có thế lực khác. Những thế lực này là hấp dẫn thiên tài gia nhập, bên ngoài viện cũng có phân bộ, bất quá có thể đi vào những thế lực này ngoại viện đệ tử ít lại càng ít, ngoại trừ những thế lực này bên ngoài, chính là ngoại viện thế lực, có chút là nội viện thế lực nâng đỡ, từ trong hấp thu một nhiều chút thiên phú không tệ đệ tử. Có chút là thuần ngoại viện đệ tử sáng lập thế lực. Tương đối mà nói, thuần ngoại viện thế lực dễ dàng hơn vào một ít. Giải thích xong, thấy Lâm Tiêu lộ ra suy tư thần sắc, Lăng Hổ nhắc nhở nói, Thánh Nguyên Học Viện thiên tài rất nhiều, quy củ tàn khốc, đệ tử mới nhập môn, muốn ở Thánh Nguyên Học Viện tu luyện rất khó khăn, cho nên ta cũng mới sẽ chọn Long Hổ môn. Chỉ tiếc, bị bọn họ đùa bỡn. Nói đến đây, Lăng Hổ trong mắt lóe lên một đạo tức giận thần sắc. Bỗng nhiên dừng lại, mới vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, nói tiếp, bất quá, Lâm Tiêu huynh đệ đã là linh khống sư, chắc hẳn tiến vào tốt hơn thế lực cũng hẳn không có vấn đề. Không tỏ ý kiến, gật đầu một cái, Lâm Tiêu ngẩng đầu liếc mắt một cái trên núi mơ hồ có thể thấy điện phủ. Dò hỏi, Long Hổ môn chỗ ở, hẳn ở nơi này trên núi đi, không biết, Long Hổ môn ngoại viện thế lực chính giữa, có thể xếp hàng thứ mấy, người mạnh nhất thực lực ở tu vi gì? Long Hổ môn, ở bên ngoài viện hạng 40 tên, người mạnh nhất là Vương Long, Thiên Vũ bát trọng cường giả, thứ yếu là Bá Hổ, Thiên Vũ thất trọng, còn có một danh Thiên Vũ lục trọng cường giả, tổng cộng hơn 10 người. Lăng Hổ đàng hoàng giới thiệu, vừa nói hắn chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu hỏi, không biết Lâm Tiêu sư huynh, hỏi cái này làm gì? Không có gì, đi tìm chỗ ở phương. Lăng Hổ, có can đảm hay không? Theo chúng ta lên núi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, tìm ở. Lăng Hổ cả kinh, Lâm Tiêu mới đã thấy Long Hổ môn thành viên phong cách hành sự, tự nhiên biết Long Hổ môn không thể nào chia phòng gian cho người khác ở. Lâm Tiêu nói như vậy, kia rất rõ ràng là muốn đi Long Hổ môn bới móc, vốn là muốn khuyên một chút Lâm Tiêu, dù sao Vương Long cùng Bá Hổ thực lực thập phần cường đại, nhưng thấy được Lâm Tiêu biết được hai người tu vi, hay lại là kia phong khinh vân đạm dáng vẻ, liền không có mở miệng. Nghĩ đến Lâm Tiêu là có đầy đủ tự tin, dù sao đối phương là một gã có thể luyện chế phệ hắc đan linh khống sư. Ta và các ngươi đi lên. Lăng Hổ gật đầu nói, trước tiên đem chữa thương đan dược ăn vào đi. Lâm Tiêu nhắc nhở, Lăng Hổ gật đầu, lúc này đem đan dược ăn vào. Lâm Tiêu đợi đến Lăng Hổ làm sơ điều tức một khắc đồng hồ sau khi, mới vừa mang theo hai người, hướng trên núi đi tới. Đỉnh núi, một mảnh hơn 10 trượng núi phủ kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt. Kiến trúc này không có bên ngoài viện khu vực trung tâm cung điện như vậy huy hoàng bàng bạc, nhưng là hết sức lớn khí tinh xảo, đủ để mười mấy gian phòng liền cùng một chỗ. Ở núi trước phủ phương, có một cái cửa gỗ, phía trên treo Long Hổ môn ba chữ to tấm bảng gỗ. Đợi đến đi tới trước cửa gỗ, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Có mấy đạo nhân ảnh làm cho Lâm Tiêu rất quen thuộc, mấy bóng người chính là mới vừa trêu đùa Lăng Hổ mấy người kia. Mấy người chính đang luận bàn vũ kỹ, thấy Lâm Tiêu ba người tới, kia vũ động bóng người chậm rãi dừng lại, từng đạo lạnh ra ánh mắt hướng của bọn hắn bắn tới. Chương 186, Bá Hổ, Lăng Hổ. Thấy cả người mang theo vết máu Lăng Hổ đứng ở trong đám người, gian cẩu ti hơi sửng sờ, chợt kinh ngạc nói, ngươi lại còn dám lên Long Hổ môn? Mấy người khác cũng rối rít đem bất thiện ánh mắt quang tới, trên mặt đều là lộ ra vẻ hài hước. Ai yêu, không phải a, mang lưỡng danh nhất tinh đệ tử, chẳng lẽ là muốn lấy lại danh dự? Nếu như đi cầu Long Hổ môn thu nhận yêu cầu làm nhục, coi như không quá ngu xuẩn. Nếu là thượng Long Hổ môn tới hoa tràng tử, vậy coi như quá ngu xuẩn. Ha ha ha, một đám người cười rộ, Long Hổ môn mấy mọi người trên mặt cũng treo khinh thường thần sắc. Ta nghĩ rằng các vị là hiểu lầm, chúng ta đi lên, chỉ là muốn tìm chỗ ở. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng, hướng về phía một đám người lạnh nhạt nói, tìm chỗ ở. Cẩu Thi bị Lâm Tiêu lời nói kinh ngạc ngẩn người được nuốt một chút nước miếng. Chợt cả giận nói, tiểu tử, đầu óc ngươi không thành vấn đề đi, tới chúng ta Long Hổ môn tìm chỗ ở. Ngươi cho chúng ta Long Hổ môn là làm từ thiện. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, đạo, ta cũng nghĩ thế, các ngươi nghe không hiểu. Ta là nói, chúng ta chỉ là tìm chỗ ở, các ngươi cũng dọn ra nơi này là được rồi. Cái gì? Cẩu Thi đám người trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Sau đó, mấy người tại chỗ cười lớn. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ba cái nhất tinh đệ tử lại bảo chúng ta dọn ra ngoài. Cái này chính là chỉ là tìm ở a, bảo chúng ta dọn ra ngoài. Đây quả thực là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha, Lăng Hổ, đầu óc ngươi chưa đi đến cứt đi, lại tìm đến lưỡng danh chưa dứt sữa tiểu tử. Tới chúng ta Long Hổ môn đến đập quán. Từng đạo tiếng giễu cợt thanh âm từ Cẩu Thi trong miệng vài người truyền ra, bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu ba người, ánh mắt phảng phất chính là đang nhìn giống như kẻ ngu. Mẹ hắn, những người này là suy nghĩ có vấn đề ấy ư? gọi bọn hắn cút ra khỏi nơi này, lại còn đang cười, nghe được mấy người thanh âm, Hồ Nguyệt liền mất hứng, hướng về phía mấy người hô, này, mấy người các ngươi xỏa bước, gọi các ngươi cút không nghe được sao? Hồ Nguyệt mang theo hơi chút non nớt thanh âm, cùng nàng kia kiều diễm thân thể thập phân không cân đối, làm cho Long Hổ Môn mấy người cũng hơi chút sợ ngẩn người một chút. Cho dù là Hồ Nguyệt bên cạnh Lăng Hổ cũng sững sốt. Cái này khác hoa ban đầu thai tiểu cô nương, cửa ra như thế này mà thô lỗ. Ta không nghe lầm chứ, một cái còn không có chỗ mã nữ hài, lại bảo chúng ta biến. Đầu năm nay, thật là cái gì kỳ lạ đều có. Dương Hoài, đi cho bọn hắn thanh tỉnh một chút. Cẩu Ti khoát khoát tay, hướng về phía bên cạnh một tên hồng y thanh niên nói. Hắc hắc, lại có nhân chủ động tay tới làm bao cát, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ. Được đặt tên là Dương Hoài hồng y thanh niên cười gằn. Bước chân tiến lên bước ra, sải bước một bước, cả người nhanh chóng lao về phía trước, phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tiêu mấy người vọt tới. Bát Hoang Ưng Phong trưởng, kèm theo Dương Hoài một tiếng quát nhẹ, sáng chói trưởng ánh sáng kích phát ra, cường đại một trưởng, dày đặc không trung hướng Lâm Tiêu ba người đánh tới. Thủ trưởng không đến mức, mãnh liệt cuồng phong tựa như muốn đem Lâm Tiêu ba người quét bay. Dương Hoài thực lực cũng là không hề kém, cho thấy thực lực đã đến Thiên Vũ ngũ trọng. Cẩu Thi chờ Long Hổ Môn mấy người đã lộ ra diễu cợt thần sắc. Dương Hoài một kích này, cho dù là đối mặt nhị tinh đệ tử cũng có thể chống nổi một kháng, đừng nói trước mắt Lăng Hổ ba người, dưới một kích này bọn họ phảng phất đã thấy ba người bị đánh bay cảnh tượng. Lâm Tiêu cẩn thận, Dương Hoài một kích này thập phần cường đại. Lăng Hổ lúc này hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở một tiếng. Đã từng hắn là như vậy, ở Dương Hoài trong tay bị thua thiệt. Nhưng mà, Lâm Tiêu bắt trước như không nghe thấy. Đợi đến Dương Hoài xông tới gần thời điểm, kia không nhanh không chậm một quyền, hướng về phía Dương Hoài thủ trưởng đánh ra đi. Chính chính cùng thủ trưởng đối kháng chung một chỗ. Hừ, Dương Hoài một trưởng này, ngay cả ta đều khó khăn, lại dám chống cự, nhất định chính là tìm chết. Cẩu Thi trong lòng hừ lạnh. Lực kháng Bát Hoang Ưng Phong trưởng, kết quả thì không phải là bị quét bay đơn giản như vậy. Nhưng mà sau một khắc, làm cho Cẩu Thi mọi người trố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cuồng bạo nguyên khí tàn phá mà ra, chỉ thấy Dương Hoài thân thể xa xa bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng bay phun ra. Cái gì? Cẩu Thi mấy người này sửng sờ, Dương Hoài vậy cường đại một đòn, lại bị đối phương Phong Khinh Vân Đạm đất một đòn đánh bay. Nguyên lai là Thiên Vũ lục trọng tu vi. Cẩu Thi ánh mắt rốt cục thì lạnh xuống, có chút bản lĩnh, bất quá bằng vào chút tu vi này liền dám lên Long Hổ Môn càn rỡ, còn thiếu rất nhiều. Hét lớn một tiếng, cẩu trên xác người Thiên Vũ lục khí hơi thở phát ra sáng chói nguyên khí, tại hắn bên ngoài thân sôi sùng sục mà ra, cả người động một cái, đung đưa một trận cuồng liệt kinh phong. Quả đấm vung lên, một đoàn hào quang óng ánh ở phía trước nở rộ mà ra, mang theo ác liệt vô cùng khí thế, mơ hồ phát ra tiếng hổ gầm, hướng Lâm Tiêu giết tới. Duy, Lâm Tiêu hữu quyền nắm chặt, quyền như một lớp bình phong, bao phủ ở trên nắm tay, cuồng bạo vô cùng khí tức, tràn ngập bát phương, sải bước một bước, uy mãnh tuyệt luân đấm ra một quyền, không khí chung quanh phảng phất đều phải nghịch loạn đi xuống. Tới cuồng tới bạo vũ ý, bao phủ tại chỗ, một tiếng rung trời vang lớn, hai người quả đấm đụng thẳng vào nhau, dâng trào nguyên khí bộc phát ra, Cẩu Thi quả đấm phảng phất gặp phải thép như sắt thép, trực tiếp bị bắn trở về, mà Lâm Tiêu kia thế không thể ngăn trở quả đấm tiếp tục nện ở Cẩu Thi trên ngực. Phốp, búng máu tươi lớn phun ra, Cẩu Thi thân thể xa xa đảo bắn ra, nện ở Long Hổ Môn chính diện cửa phòng, cả nhà nổ tung, mạt gỗ văng khắp nơi, cho bụi tràn ngập lên. Một sát na này, trừ Hồ Nguyệt ra, tất cả mọi người đều sửng sờ. Một quyền, đồng dạng là một quyền, cường đại như Cẩu Thi như vậy nhị tinh đệ tử, lại cũng bị đánh bay. Thiếu niên này, rốt cuộc là lai lịch gì? Quả nhiên cường đại, nhìn mặt đầy lạnh nhạt Lâm Tiêu, Lăng Hổ quả đấm không khỏi cầm cầm, trong cơ thể một cổ nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Không gì hơn cái này. Không để ý mọi người phản ứng, Lâm Tiêu vỗ vỗ tay, lạnh nhạt nói, kêu Vương Long cùng Bá Hổ đi ra đi. Ai dám tới ta Long Hổ Môn Dương Oai? Ở nơi này phiên động tĩnh bên dưới, Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt, Một đạo chợt quát thanh âm liền từ bảo toái gian phòng phía sau vang lên. Phía sau một tòa cửa phòng bị xa xa đạp bay ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ bạo bắn ra, đứng ở Long Hổ Môn mấy người phía trước. Tử nhân thân thể người này to con, ở trần, cả người cầu tinh thần sức lực bắp thịt, diện mục rộng rãi hung ác, trên người có hồng sắc hổ sâm. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, chìm cả giận nói, ngươi là ai, lại dám tới ta Long Hổ Môn gây chuyện. Lâm Tiêu, hôm nay mới nhập môn đệ tử mới. Đối mặt trợn tròn đôi mắt hổ văn thanh niên, Lâm Tiêu thần sắc không chút nào biến hóa, lạnh nhạt nói, mà Lâm Tiêu lời vừa dứt xuống, Long Hổ Môn mấy người đệ tử dưới chân lảo đảo một chút. Hôm nay mới nhập môn đệ tử mới, hắn thật đúng là dám nói, người trước mắt này, nhưng là bên ngoài trong sân có nhất định hung danh bá hổ. Long Hổ Môn hai cái người sáng lập một trong, không phải là cẩu thi có thể so sánh. Chương 187, chỗ này chúng ta chiếm nhìn thấy Lâm Tiêu thể loại không có kiên kỵ bất kỳ thứ gì này. Bộ dáng, bá hổ hai mắt tức giận càng phát ra đỏ bừng, nhìn thẳng Lâm Tiêu, thanh âm vô cùng âm trầm nói, ngươi biết, ta là ai sao? Lâm Tiêu trên mặt không có giật mình một tia gợn sóng. Ánh mắt bình thản nhìn bá hổ liếc mắt, có chút cái miệng, nhàn nhạt thanh âm, từ trong miệng hắn truyền ra đi ra. Đạo, kêu Vương Long cùng lên đi. Hừ, thật là cuồng vọng, đối phó ngươi, còn không dùng ta đại ca xuất thủ. Bá hổ tức giận được trực tiếp nổi lên, phảng phất nếu như một đầu tóc cuồng mãnh sư tử một dạng cuồng bạo vô cùng một quyền huy động mà ra. Đung đưa sáng chói gió mạnh, hướng Lâm Tiêu ót đập tới. Thật sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, cuồng bạo vũ ý phát ra, nghịch loạn nhất thức lúc này thi triển mà ra, cuồng bạo vô cùng lực lượng giống vậy như mãnh thú nổi lên như vậy. Cùng bá hổ đối oanh chung một chỗ, một tiếng ầm vang lớn, không gian phảng phất rung rung, thân thể hai người đều là đảo lùi lại mấy bước, đáng sợ kình phong, ở giữa hai người hướng ra phía ngoài toàn đãng mà ra. Suy, Long Hổ Môn mấy người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bá hổ thực lực bản thân ở trên trời vũ thất trọng, thân thể càng là vô cùng cường đại, không nghĩ tới liều mạng bên dưới, thiếu niên này lại có thể cùng với lực lượng tương đương. Lâm Tiêu cũng nhỏ hơi kinh ngạc, thuần lực lượng một đòn, cùng hắn nghịch loạn nhất thức thêm cuồng bạo vũ ý chống lại. Bá hổ thực lực, đúng thật là không kém, Thánh Nguyên học viện, quả nhiên thiên tài vô số. Bá hổ trên mặt giống vậy lộ ra nhỏ nhỏ thần sắc kinh ngạc. Long Hổ Môn mặc dù có thể hạng 40, chính là do hai người bọn họ vác, hắn thân thể, để cho không ít cường đại nhị tinh đệ tử đều ăn qua thua thiệt. Không nghĩ tới thiếu niên này lực lượng, cũng là mạnh mẽ như vậy đại. Hừ, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản ta tiếp theo đánh. Coi như ngoại viện có chút tiếng tăm đệ tử, bá hổ cũng sẽ không bị Lâm Tiêu biểu hiện chấn chủ. Thân thể động một cái, lại một quyền huơi ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, khiến cho được phụ cận không gian phảng phất đều phải vặn vẹo. Hổ khiếu băng, kèm theo một tiếng quát to, một đạo tiếng hổ gầm, từ bá hổ trên nắm tay gầm nhẹ mà ra, ẩn chứa kinh thiên cự lực, không gì sánh nổi về phía Lâm Tiêu hung mãnh đập tới. Một quyền này, giống như muốn băng sơn liệt địa, nghịch loạn nhị thức, Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí sôi trào mãnh liệt đứng lên. Thiên giai vũ kỹ đổi lại đến mênh mông lực lượng, nghịch loạn nguyên khí quyền trụ, từ trước nắm đấm phương kích phát ra, giống như một đạo dày đặc không trung cột nước, phụ cận không gian phảng phất đều phải nghịch loạn đứng lên, khiến cho người tim đập thình thịch khí tức, bao phủ bát phương, đoàng đoàng đoàng, nghịch loạn nguyên khí đánh vào đang đối với hướng tới bá hổ trên nắm tay. Từng đạo băng tán khí lãng phun ra, bá hổ quả đấm cường thế phá qua từng đoạn nguyên khí hoành trụ, lại hướng Lâm Tiêu xông tới gần. Lấy quả đấm miễn cưỡng băng tán Lâm Tiêu toàn bộ nghịch loạn quyền trụ. Bá hổ thân thể, do cường thế nhanh chóng trở nên chậm chạp, cuối cùng vọt tới Lâm Tiêu trước người lúc, dừng lại, hắn trên nắm tay, đã xuất hiện vô số lỗ thủng, tiên huyết tuôn trào ra, giống, bá hổ cấm miệng nổi giận gầm lên một tiếng, một trận kinh thiên hổ gầm làm bầu trời vang lên, một đạo kim sắc hổ ảnh, hiện lên ở sau lưng mà ra, lãnh đạm màu đen ánh sáng. Ở tại trên đan điền nở rộ, ngưng tụ ra dị tượng cự lực quả đấm, ngay mặt hướng Lâm Tiêu tàn bạo công kích mà tới, bá đạo kim hổ dị tượng. Lâm Tiêu chân mày cau lại, trong phút chốc sắp tối huyễn thiết quản lấy ra, nguyên lực trong cơ thể sôi trào, phối hợp cuồng bạo vũ ý, quan tâm hung hăng đối với nện xuống, Đại địa liệt, đối mặt bá hổ cường đại một đòn, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra băng sơn quản nhớ đệ nhị thức. Kèm theo một tiếng quát to, ẩn chứa ngút trời cự lực hắc huyễn thiết quản, cùng bá hổ quả đấm đối với đập chung một chỗ, khí tức cuồng bạo bộc phát ra, bá hổ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phốp, tiên huyết phun ra, bá hổ vậy cũng phi thân thể, nện vào ngoài mấy trường, cái kia tắm lỗ máu trên nắm tay, phảng phất bị đập được nát một dạng tiên huyết cuồng phún. Cả người trở nên càng dữ tợn, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái này đệ tử mới nhập môn, thật không ngờ lạt thủ, lại có thể phá hắn kim hổ dị tượng một đòn. Tại chỗ long hổ môn mấy người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ từ trước đến giờ sùng bái nhị ca, lại bị cái này mới nhập môn thiếu niên đánh bại. Lăng hổ cũng là thập phân giật mình, ở trong lòng, hắn đã cho là Lâm Tiêu rất cường đại, đến có thể chống lại bá hổ mức độ, nhưng vẫn là đánh giá thấp Lâm Tiêu thực lực. Lâm Tiêu chẳng những có thể cùng bá hổ chống lại, vẫn có thể đánh bại hắn. Cách đó không xa, từ mặt gỗ trong đống leo ra Cẩu Thi, cùng từ trên mặt đất bò dậy Dương Hoài đều là đờ đẫn. Ngay cả bá hổ cũng thua ở trong tay thiếu niên, bọn họ mới vừa rồi lại còn dám hài hước cùng khinh thị hắn. Ánh mắt nhìn trên mặt đất bá hổ, Lâm Tiêu trên người phát ra một cổ vô hình uy nghiêm. Đúng lúc mở miệng nói, ngươi thua, hừ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chờ Long ca từ lôi khí tháp đi ra, sổ nợ này, tuyệt đối sẽ tìm ngươi coi là trở lại. Bá hổ khẽ cắn răng, hướng về phía Lâm Tiêu dữ tợn nói, Vương Long không có ở. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, khó trách động tĩnh lớn như vậy đều không đi ra, nguyên lai là đi lôi khí tháp bế quan, kia Vương Long thực lực, sợ rằng có thể so với bá hổ sâu hơn một nước. Làm cho hắn cũng không dám không nhìn, bất quá, lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nếu như Vương Long tìm đến, tự nhiên cũng có lòng tin đem đánh bại, vốn là nghĩ tưởng duy nhất giải quyết, không nghĩ tới Vương Long không ngay tại chỗ. Đáng tiếc, Lâm Tiêu có chút tiếc nuối than thán, ánh mắt quét nhìn bá hổ cùng kinh ngạc ngẩn người long hổ môn mọi người liếc mắt. Đạo, nếu Vương Long không có ở, bây giờ, các ngươi có thể biến, chỗ này, chúng ta chiếm. Trong lòng mọi người run lên, chỗ này, bị bọn họ chiếm, long hổ môn hơn 10 người, bị đuổi ra sơn môn, muốn truyền đi, long hổ môn mặt mũi, coi như ném sạch, chúng ta theo chân bọn họ hợp lại, ta cũng không tin, bằng vào chúng ta mười mấy người, đánh không lại hắn một người. Trong đám người, có một tên đệ tử nắm thật chặt quả đấm nói, chuyên cua tui đốt nét, suy, tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu trên người, bức bách người khí thế, tản mát ra. Trong tay hắc huyễn tiết quản quang lên, trực tiếp phía trước, đạo, có thể thử một chút. Thấy Lâm Tiêu khí thế, dục dịch mọi người liền vội vàng bước ở bước chân, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt tất cả chuyển tới bá hổ trên người. Mà lúc này, phách hổ từ trên mặt đất bò dậy, một tay dùng sức xoa một chút trên mép vết máu, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đạo, chúng ta đi, nghe vậy. Một đám người đều là lộ ra tức giận cùng không cam lòng thần sắc. Bất quá, nếu ngay cả bá hổ đều không phải là thiếu niên này đối thủ. Cho dù là bọn họ thượng, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cuối cùng, cũng theo bá hổ xoay người đi ra. Chờ một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Tiêu thanh âm, đột nhiên đem bọn họ gọi lại. Nghiêng đầu lại, bá hổ sắc bén kia ánh mắt như hổ như sói vậy khoét hướng Lâm Tiêu. Chìm cả giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Chương 188, Lâm Tiêu, lăn ra đây cho ta, đem trên người bọn họ nhẫn chữ vật cũng giao ra đi. Lâm Tiêu dùng bình thản giọng, ngươi, bá hổ giận đến liền muốn hộp máu. Thánh Nguyên bên trong học viện, cái nào đánh bại đối thủ, không phải là mở miệng muốn lôi châu. Thiếu niên này ngược lại tốt, vừa mở miệng liền muốn toàn bộ nhẫn chữ vật, ngươi không nên quá phần. Bá hổ hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa, chìm cả giận nói. Chẳng lẽ muốn ta tự mình lấy? Lâm Tiêu ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi, bá hổ hai mắt đông lại một cái, hai tay nắm lấy được máu tươi chảy như dòng nước, nhưng ngại vì Lâm Tiêu thực lực, lại nhịn xuống, cầm trong tay nhẫn chữ vật lấy ra, ném cho Lâm Tiêu. Những người khác thấy vậy, cũng mười phần không cam lòng mà đem nhẫn chữ vật rối rít ném ra. Kia lạnh giá hai mắt, dường như muốn ăn thịt người, nhẫn chữ vật ném một cái. Bọn họ tài sản coi như toàn bộ ném, có thể Lâm Tiêu thực lực, hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu là không vứt, đối phương giống vậy có thể từ trên người bọn họ cướp đi. Ngươi sẽ hối hận, Bá Hổ lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, cắn răng nói, ta làm việc, chưa bao giờ hối hận. Lâm Tiêu nhiên nhiên mà nói, bỗng nhiên khóe miệng mân mê một nụ cười, còn ngươi nữa trên người huy chương. Bá Hổ giận đến thân thể run lên, rồi sau đó khí run đến hai tay đem nhị tinh đệ tử huy chương tháo xuống, ném cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem nhị tinh huy chương nhận lấy, sau đó đem chính mình nhất tinh huy chương ném cho Bá Hổ. Nhàn nhạt cười một tiếng, đạo, bây giờ, các ngươi có thể cút. Bá Hổ trên mặt vừa kéo, xoay người Long Hổ môn mọi người rời đi. Long Hổ môn sơn môn, coi như là đổi, đợi đến Long Hổ môn mọi người sau khi rời đi, Lăng Hổ hướng Lâm Tiêu đi tới, mắt lộ ra sùng bái ánh sáng, đạo, Lâm Tiêu huynh đệ, ngươi thật là lợi hại, chờ ngươi Hắc Phong độc cởi ra, sẽ lợi hại hơn, bây giờ, tới nhìn một chút những người này cất giữ đi, có lẽ, Bá Hổ vũ kỹ đối với ngươi có chút chỗ dùng. Lâm Tiêu cười nói, được, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghe được Bá Hổ vũ kỹ, Lăng Hổ ánh mắt cũng sáng lên, hắn cũng có thể cảm nhận được, Bá Hổ mới vừa thi triển kia hổ khiếu băng cường đại. Mà vũ kỹ này, mong rằng đối với cường đại hơn Lâm Tiêu cũng không có bao nhiêu mị lực. Ở kiểm điểm những thứ này nhẫn chữ vật sau, Lâm Tiêu từ trong tìm tới tổng cộng 100 viên lôi châu. Toàn bộ Long Hổ môn thu hoạch, thật đúng là phong phú. Đương nhiên lớn bộ phận bắt nguồn ở Bá Hổ nhẫn chữ vật. Ngoài ra còn có một bộ địa giai vũ kỹ, hổ khiếu băng. Lâm Tiêu đem hổ khiếu băng cùng 30 mai lôi châu giao cho Lăng Hổ. Lăng Hổ mặc dù nhiều lần từ chối, nhưng cuối cùng ở Lâm Tiêu khuyên, hay là đem 30 mai lôi châu nhận lấy, dù sao kia 30 mai lôi châu là Lăng Hổ bị Cẩu Thi lừa gạt đi. Còn lại 70 mai lôi châu, Lâm Tiêu đem một nửa phân cho Hồ Nguyệt, nghe Lăng Hổ từng nói, tiến vào lôi khí tháp tầng thứ nhất, chỉ cần 30 mai lôi châu là được, ba người bọn họ đều có tiến vào một lần lôi khí tháp cơ hội tu luyện. Hôm nay thu hoạch, có thể nói là không nhỏ. Đem Long Hổ môn môn bài đập bể, thu thập nổ tung gian phòng mạt gỗ, Lâm Tiêu ba người liền tìm gian rộng rãi gian phòng nghỉ chân đứng lên. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tiêu cũng từ Lăng Hổ trong miệng đại khái Hắc Phong độc kinh trải qua. Lăng Hổ là tới từ phương hướng Tây Bắc, hơi chút đi sâu vào đại lục một đại gia tộc. Ở mảnh khu vực kia, Lăng gia thế lực không nhỏ. Lăng Hổ phụ thân liền là một gã vũ quân cường giả. Nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn mà mất tích, vốn là lấy Lăng Hổ Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất thiên phú. Ở Lăng gia bên trong, đương kim đệ nhất thiên tài, được nhận định là vị lai gia chủ người thừa kế, bất quá lại bị người hãm hại, vô hình chung xuống Hắc Phong độc, thời gian một năm tu vi dừng bước không tiến lên, rồi sau đó bị một tên khác thiên tài vượt qua, tên đệ tử kia ỷ vào thế lực sau lưng. Ở gia tộc dần dần trưởng thế, cuối cùng xuống tay với Lăng Hổ, để tránh với đối phương độc trưởng, Lăng Hổ bị buộc rời khỏi gia tộc, không xa vạn dặm trốn vào Thánh Nguyên Học Viện. Nghe Lăng Hổ nói thật nhẹ nhàng, nhưng Lâm Tiêu có thể từ biểu tình trông được đưa ra bên trong hung hiểm. Cùng tức giận, vỗ vỗ Lăng Hổ bả vai, Lâm Tiêu đơn giản an ủi mấy câu, liền bắt đầu vì đó luyện chế phệ hắc đan. Lăng Hổ làm người, Lâm Tiêu đại khái biết, coi như là một cái đáng giá kết giao bạn tốt. Hơn nữa kia phệ hắc đan tuy nói là tương đối vắng vẻ cùng chân quý đan phương, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Chỉ là dùng một giờ thời gian, Lâm Tiêu liền luyện chế ra có thể để cho Lăng Hổ thoát khỏi ác mộng đan dược. Đợi đến Lâm Tiêu đi ra khỏi phòng thời điểm, Lăng Hổ tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Lâm Tiêu đem phệ hắc đan đưa ra tới chớp mắt, Lăng Hổ cả người càng là kích động đến thân thể cũng run rẩy. Nói cảm ơn một phen, trước tiên đem phệ hắc đan ăn vào luyện chế, bắt đầu luyện chế, nhìn Lăng Hổ rất nhanh tiến vào luyện hóa phệ hắc đan dược lực. Lâm Tiêu nhìn một chút Hồ Nguyệt, liền đi ra khỏi phòng, ở phụ cận tìm gian phòng trống nghỉ ngơi, khoảng thời gian này tới nay mệt mỏi, hắn quả thật cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Dựng thẳng ngày, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào hoa trạng cửa sổ lúc, Lâm Tiêu mới từ sàng tháp đứng dậy, đơn giản rửa mặt, mới từ gian phòng đi ra, giống. Ngay tại Lâm Tiêu đi ra khỏi phòng chớp mắt, một đạo tiếng hổ gầm âm vang lên, phảng phất một con thái cổ hung thú như vậy khí tức. Ở một tòa trong phòng tàn phá đi ra, đột phá, xoay người lại nhìn về khí tức truyền tới phương hướng, Lâm Tiêu khẽ than đạo, không nghĩ biết, cổ hơi thở này, nhất định là Lăng Hổ không thể nghi ngờ, bị Hắc Phong độc áp chế thời gian một năm, bây giờ được để giải trừ, Lăng Hổ tu vi, tất nhiên sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Nghe động tĩnh như vậy, Hồ Hồ Nguyệt cũng là từ trong phòng đi ra, hướng Lâm Tiêu đi tới, mà không đợi bao lâu thời gian, Lăng Hổ Đạo kia thư thái khôi trắng bóng người, từ gian phòng đi ra, hắc phong độc, giải trừ hoàn toàn, nhìn mặt đầy tinh thần Dịch Dịch Lăng Hổ, Lâm Tiêu cười cười nói, Lăng Hổ tuét miệng cười cười, trong mắt lóe lên nồng nặc tự tin, giải trừ, muốn không bao lâu, liền có thể đi tìm tên kia tính sổ. Hắn thế lực sau lưng nếu trưởng khống gia tộc, ngươi bây giờ đi về, sợ rằng không đơn giản như vậy. Lâm Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, nhắc nhở, yên tâm, ta cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Lăng Hổ cười cười, cả người hăm hở, khí thế cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng. Đa tạ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lăng Hổ huynh đệ. Lăng Hổ chắp tay một cái, nghiêm túc nói, có thể nhìn ra được, đáy lòng của hắn cảm kích cùng kính ý. Đưa tay vỗ vỗ Lăng Hổ bả vai, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười nói, nếu là huynh đệ, vậy liền không cần khách khí như vậy, chờ sau này có cơ hội, ta ngược lại cũng nghĩ đến Đại Lục Thâm đi ra xem một chút. Lời khách khí Lăng Hổ cũng không có nói thêm nữa, lúc này cười nói, hắc hắc, đến lúc đó, ta dẫn đường, được, ăn được, a, lão nương cũng muốn đi nơi sâu xa của Đại Lục nhìn một chút. Bên cạnh, Hồ Nguyệt hưng phấn vỗ vỗ tay, Lăng Hổ cùng Lâm Tiêu. Nơi sâu xa của Đại Lục, cường giả như Vân, lấy bọn họ thực lực bây giờ, sợ rằng còn không có thực lực đi sông sáo. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn phải chờ đến Che Trần hai nhà giải quyết. Ít nhất, cũng phải ở 3 năm sau. Lâm Tiêu, lăn ra đây cho ta. Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn hét lớn tiếng, từ dưới núi truyền lên. Ngay sau đó, mười mấy đạo thân ảnh, khí thế hung hăng hướng Sơn Môn đi tới. Chương 189, Mạc Minh tới những người này, mặc thống nhất, đều là quần áo màu đen, trên người trừ mang theo Thánh Nguyên Học Viện đệ tử huy chương ra, còn mang theo Mạc chữ huy chương, đi ở phía trước nhất dẫn đường, là hai cái khuôn mặt quen thuộc, Mạc Phi, cùng một tên khác bị Lâm Tiêu đánh đệ tử, mà ở những người này sau lưng, cũng có không ít người đi theo tới, những người này quần áo trang sức, đủ loại không đồng đều, đi theo Mạc Minh phía sau, đám người có chút tán loạn. Hiển nhiên là tới xem náo nhiệt đám người, Mạc Minh người đến, nhìn kia khí thế hung hăng tới hơn 10 người, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, Mạc Minh trước người đến, hắn sớm có dự liệu, Mạc Minh còn đại trương kỳ cổ tới, xem ra bọn họ là muốn bắt hắn thị uy, Mạc Minh người, các người đắc tội Mạc Minh, Lăng Hổ trên mặt thoáng qua một đạo nồng nặc kinh ngạc, Mạc Minh bất đồng Long Hổ môn, Mạc Minh đây chính là xếp hạng thứ 20 thế lực. Thực lực muốn vượt qua xa Long Hổ môn, sau lưng, còn có nội viện đại nhân vật dựa theo, Lâm Tiêu vừa mới đi vào một ngày, đang đuổi đi Long Hổ môn trước, cũng đã đối với Mạc Minh người động thủ một lần. Nhìn về phía Lâm Tiêu gương mặt, Lăng Hổ càng phát giác Lâm Tiêu thần bí, mà nhìn về phía Mạc Minh nhóm người lúc, hắn chân mày nhưng là thật sâu nhíu lại, ngươi chính là Lâm Tiêu, lên tiếng, là đứng ở Mạc Minh trung gian, nhìn qua 20 tuổi thanh niên, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng đưa mắt quét về phía người thanh niên này. Mặt đầy chính mạo, người sau kia quần áo đen thượng, mang theo nhị tinh huy chương. Có thể cảm thấy được, thanh niên này trên người tu vi, đã đạt tới thiên vũ bát trọng. Đúng vậy, nhìn tên thanh niên kia, Lâm Tiêu nhàn nhạt hồi đáp. Hắn không muốn tìm phiền toái, nhưng nếu phiền toái tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Ở Lâm Tiêu bình thản tiếng nói rơi xuống sau, nhị tinh thanh niên ánh mắt băng lạnh xuống, mà đi tới Mạc Minh phía sau tán loạn đám người, cũng rối rít nghị luận, cái đó chính là Lâm Tiêu, vừa vào cửa liền đem Mạc Minh người đuổi dẫn đường ra hỏa. Tiểu tử này tướng mạo bình thường, người ngược lại không đơn giản, đánh Mạc Minh người không nói, thoáng cái liền đem Long Hổ môn cho chiếm, nói thế nào Long Hổ môn cũng là ngoại viện trước 40 thế lực. Hắn là làm sao làm được, Long Hổ môn người mạnh nhất Vương Long. Nghe nói Vương Long bây giờ đang ở Lôi Khí Tháp đệ nhị tầng bế quan. Đuổi đi Long Hổ môn ngược lại cũng không phải quá khó khăn. Phách Hổ cũng không đơn giản kia. Có thể đuổi đi Long Hổ môn, ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Bất quá, vừa mới đến làm việc liền lớn lối như vậy. Kết quả sẽ không quá tốt. Vương Long còn không có xuất quan tìm hắn để gây sự. Hạng 20 Mạc Minh đã tìm tới cửa. Hắc hắc. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng Mạc Minh thu thập người này sau này không nên đem hắn đuổi đi. Chờ Vương Long đi ra, cho hắn biết Long Hổ môn bị người ta cho khiêu, sẽ là dạng gì biểu tình. Một đám người hướng Lâm Tiêu phương hướng chỉ trò trò. Trên mặt lộ ra một bức cười cợt, hoàn toàn là một bước xem cuộc vui vẻ mặt. Loại này náo nhiệt đối với bọn hắn mà nói, nghĩ đến là bên trong học viện một đại thú vui. Đối với cái này những người này, Lâm Tiêu ngược lại cũng không để ý. Vô luận đi tới chỗ nào, cũng thiếu không xem náo nhiệt đám người. Ngươi là như thế nào từ cửu hoàng tử trong tay cướp đi thánh bài? Nhị tinh thanh niên lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, trong giọng nói mang theo uy hiếp giọng. Muốn biết? Lâm Tiêu khóe miệng khơi màu một vệt châm chọc độ cong, cười nói, không có cửa. Duy, trong phút chốc, nhị tinh thanh niên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, quả nhiên không phải là hiền lành. Đối mặt Mạc Huyền, hắn lại dám nói như vậy lời nói, đây hoàn toàn là không nể mặt Mạc Huyền a. Mặc dù nói Mạc Huyền là Mạc Minh người mạnh nhất trong ba người, thực lực yếu nhất một cái, nhưng hắn tu vi thế nào cũng là thiên vũ bát trọng, mặc dù còn so ra kém Vương Long, nhưng cũng không phải bá hổ có thể so sánh. Chắc hẳn hắn còn không biết Mạc Huyền là nhân vật nào. Bất quá cũng đúng lúc, lúc này mới có trò hay nhìn. Hắc hắc, xem ra hắn thì không muốn mua Mạc Huyền sổ sách, ngay trước mọi người sát Mạc Huyền cùng Mạc Minh mặt mũi. Nhìn hắn xử lý như thế nào, một đám người chặt chặt nghị luận, mặt đầy hưng phấn cùng khao khát, nghe vào Mạc Huyền trong tai, để cho thần sắc hắn trở nên càng phát ra âm trầm. Ngươi sẽ vì ngươi chuyển lời, hối hận, vẻ sát ý đã ở trong mắt Mạc Huyền thiểm thước, thiên vũ bát trọng khí tức hoàn toàn thả ra ngoài, có thể tưởng tượng có liền tức giận. Hừ, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám với Mạc Huyền đại ca nói như vậy. Ở Mạc Huyền bên cạnh, Mạc Phi phẫn nộ quát, nếu không phải học viện có quy định, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Một người đệ tử khác cũng chỉ Lâm Tiêu nổi giận mắng, trong ngày thường bao nhiêu người cũng không dám với Mạc Minh đệ tử nói như vậy, huống chi là Mạc Minh một trong tam đại cường giả Mạc Huyền, mà Lâm Tiêu chẳng qua là một cái đệ tử mới nhập môn mà thôi, lại dám như vậy làm việc, hắn thấy nhất định chính là tìm chết. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, không cần Mạc Huyền đại ca động thủ, ta liền có thể giải quyết hắn. Một tên khác cường tráng thanh niên bước chân động một cái, sải bước về phía trước vượt một bước, trên người thiên vũ thất trọng uy thế thả ra. Thấy vậy, Lâm Tiêu bên cạnh Lăng Hổ mày nhíu lại mặt nhăn, trong mắt một cổ lệ ánh sáng lóe ra tới. Lâm Tiêu, người này ta đi đối phó. Lâm Tiêu lại đưa tay đem Lăng Hổ cản lại. Đạo, Mạc Minh người, liền để cho để ta giải quyết đi. Khoát khoát tay, tỏ ý Lăng Hổ cùng Hồ Nguyệt lui ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu mặt đầy lạnh nhạt, Lăng Hổ cuối cùng gật đầu một cái, hướng một bên lui ra. Tên kia là tự mình chuốc lấy cực khổ, chửi nhỏ một tiếng. Hồ Nguyệt cũng hướng một bên lui ra ngoài. Hồ Nguyệt tuy nói là thô bạo, nhưng một đường tới nay đối với Lâm Tiêu cũng là nói gì nghe nấy. Có thể nói đã có nhất định ăn ý. Hơn nữa đối với Lâm Tiêu thực lực cũng hết sức rõ ràng. Đối với Lâm Tiêu đó là rất tin không nghi ngờ. Khẩu khí thật là lớn. Mạc Minh bước ra thanh niên giận dữ, trên người khí thế càng tăng lên. Trong tay trực tiếp lấy ra trường đao, đem nguyên lực trong cơ thể hung mãnh quán trú trong đó. Hào quang óng ánh ở trường đao tản mát ra, kim quang diệu nhân hai mắt, khiến cho người cũng sắp không mở mắt được. Đó là Mạc Minh, cũng là một gã nhị tinh đệ tử, nghe nói Thái Kim Huyền Minh đao uy lực thập phần cường đại. Cho dù là bá hổ, trong tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù kia Lâm Tiêu có thể chiến thắng bá hổ, muốn chiến thắng Mạc Minh, sợ rằng cũng không nhẹ nhõm. Nhìn thấy tình hình trước mắt, phía sau vây xem trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Nói nhỏ, đám người bên cạnh cũng rối rít lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Mạc Minh người, quả nhiên là một cái cũng không đơn giản. Bắt đầu bọn họ còn ôm Lâm Tiêu có thể khiêu chiến Mạc Minh uy nghiêm khao khát. Bất quá xem ra, tựa hồ không có cái đó khả năng. Lâm Tiêu phải qua Mạc Minh cửa ải này, sợ rằng cũng quá sức. Nhưng mà, đối mặt ánh vàng rừng rực quang hoa, Lâm Tiêu thần sắc trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Trong tay sờ một cái nhẫn chữ vật, một cái dài hơn nửa trượng màu đen thiết quản xuất hiện ở trong tay. Hai tay giơ lên, mênh mông nguyên lực tràn vào thiết quản chính giữa, một đạo sáng chói ánh sáng màu đen ở thiết quản tượng ngút trời mà ra, dọc theo thành một cái thật dài sáng chói quản trạng khí mang. Khí mang bắt trước thực chất yếu biến hóa một dạng khiến người sợ hãi thần kinh khủng ba động lan tràn ra, phảng phất đang nổi lên băng sơn liệt địa lực lượng, thật là mạnh mẽ thủ đoạn. Đám người nhìn kia sáng chói hắc mang, rối rít kinh ngạc. Thấy Lâm Tiêu khí thế, Mạc Minh cau mày cũng là nhíu lại, Trong phút chốc, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo càng tăng lên. Hai tay cầm đao, cả người mang theo kim quang óng ánh, hướng Lâm Tiêu lao ra, nhất đao hung hãn hướng Lâm Tiêu mặt chém thẳng đi. Chương 190, Mạc Minh, không gì hơn cái này, nhất quản băng sơn, cảm giác cường đại nhất đao nghênh đón. Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, trong tay hắc huyễn thiết quản cũng là nặng nề đập ra. Một tiếng mang theo kim loại đụng vang lớn, hạo đại lực lượng, phảng phất hai tòa núi đụng một dạng cuồn cuộn khí lãng. Hướng tứ phương mãnh liệt mà ra, mọi người liền vội vàng thúc dục ra sôi sùng sục nguyên khí hộ thể. Mà ở kia to lớn đụng bên dưới, mọi người chỉ thấy Mạc Minh thân thể quay ngược lại mười mấy bước, mà Lâm Tiêu chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Chân sau ổn định quay ngược lại thân hình, Mạc Minh thẹn quá thành giận, hai tay nắm chặt trường đao trong tay, trên người mạnh hơn khí thế mãnh liệt, cả người lần nữa hướng Lâm Tiêu lao ra, Thái Kim Huyền Minh đao, đao thứ hai, giận quát một tiếng, Mạc Minh nhất đao lại hướng Lâm Tiêu chặt chém mà ra. Đại địa liệt, Lâm Tiêu cũng là hét lớn một tiếng, nổi lên tốt đệ nhị kích, cũng là nhô lên cao đập ầm ầm xuống, trong đó ẩn chứa cự lực. Phảng phất làm không gian cũng trở nên vặn vẹo, một tiếng rung trời vang lớn, phun khí trời lãng bùng nổ, Mạc Minh thân thể, từ khí lãng xa xa bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi ở trên không vạch qua một đạo thật dài vết tích. Mạc Minh bại, không hổ là đuổi đi Long Hổ môn đệ tử, thực lực không kém, mọi người rối rít kinh hãi, trên mặt mang thần sắc kinh ngạc, hai đánh bại Mạc Minh, thực lực này đã là thập phân mạnh mẽ, bây giờ, ngươi nên... Lâm Tiêu thanh âm, đang lúc mọi người cảnh tượng bên trong nhàn nhạt vang lên. Ha ha ha, Mạc Huyền, không nghĩ tới ngươi có bị người như thế khinh thị thời điểm. Ngay tại thời điểm, một đạo cười ha ha âm thanh âm vang lên tới, ánh mắt mọi người rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn thấy. Chỉ thấy sơn môn phía sau, có mấy đạo thân ảnh hướng vừa đi tới, đi ở phía trước nhất, là một gã thanh y nam tử, tuổi tác cùng Mạc Huyền tương phản, trên người khí thế. Không thể so với Mạc Huyền yếu, Âu Dương Hạo, thấy người đàn ông này, Mạc Huyền chân mày lập tức nhíu một cái, thần sắc trên mặt càng thêm khó coi, Âu Dương Hạo, đó là Dương Minh nhân vật số 3, Mạc Minh xếp hàng thứ 20, Dương Minh hạng 19, hai thế lực lớn không sai biệt lắm, lẫn nhau gạt bỏ, Âu Dương Hạo lúc này xuất hiện, xem ra là nghĩ đến nhìn Mạc Minh bêu xấu, đám người phát ra tiếng bàn luận xôn xao thanh âm, Mạc Minh người cật biết. Nghĩ đến hy vọng nhất thấy, chính là Dương Minh xuất hiện, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, Âu Vương Hảo, chuyện này, các ngươi Dương Minh không xen vào chứ, Mạc Huyền sắc mặt âm trầm hướng về phía Âu Dương Hảo nói, Mạc Huyền huynh hiểu lầm, chuyện này đảo cùng chúng ta Dương Minh không liên quan, chúng ta chẳng qua là tới xem một chút mà thôi, các ngươi tiếp tục, Âu Dương Hảo phát ra một trận tiếng cười nhạo thanh âm. Dương Minh trên mặt người cũng là một cái lộ ra giễu cợt thần sắc. Điều này làm cho Mạc Huyền trong mắt hàn mang chớp động. Không nghĩ cũng biết, Âu Dương Hạo lúc này chính là thừa dịp Mạc Minh bêu xấu. Cố ý tới giễu cợt, bất quá dù sao Mạc Minh thua ở trước, hắn cũng không cách nào cạnh tranh bác. Các ngươi nói xong sao? Nói xong cũng động thủ đi. Thấy hai người đối thoại, Lâm Tiêu mở miệng ngắt lời nói, người mới, quả nhiên là ác cha. Hy vọng có thể để cho Mạc Huyền chật vật một ít. Nghe vậy, Âu Dương Hạo trên mặt cũng thoáng qua một đạo kinh ngạc. Rồi sau đó càng đậm đà ánh mắt trào phúng, nhìn về phía Mạc Huyền. Mạc Huyền cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hướng về phía Lâm Tiêu lạnh lùng hừ nói. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi cao hứng quá sớm. Dứt lời, Mạc Huyền phía sau, một đạo thạch đầu hình dáng như vậy hư ảnh nổi lên. Sáng chói màu đen ánh sáng, tại hắn vùng đan điền nở rộ, thân hình động một cái, cả người mang theo hư ảnh, đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, hướng Lâm Tiêu lao nhanh ra, Mặc Thạch thần quyền, hét lớn một tiếng, Mạc Huyền trên tay quấn quanh ra màu đen khí mang, một vệt âm lương thương tăng khí tức kinh khủng tản ra. Vô cùng một quyền phảng phất hóa thành thiên cổ đá lớn một dạng không khí đều phải bị đâm nổ ra tới. Thạch chi dị tượng cùng Mặc Thạch thần quyền cũng thi triển ra. Xem ra Mạc Huyền là chuẩn bị một đòn đánh bại đối thủ. Đoạt lại mặt mũi, mọi người rối rít giật mình. Bởi vì Dương Minh xuất hiện duyên cớ, Mạc Huyền đệ nhất kích liền thi triển ra đan điền dị tượng cùng mạnh nhất vũ kỹ. Hắn thì không muốn để cho Lâm Tiêu có bất kỳ lực kháng cơ hội. kia Lâm Tiêu phải xui xẻo. Trong lòng mọi người tiếp lấy thầm nói, thấy trước mắt một màn, Lăng Hổ trong lòng cũng là siết chặt đi xuống. Hắn có thể cảm thụ được, một kích này cường đại, mà đối mặt cường đại công kích Lâm Tiêu, nhưng là mặt đầy bình thản, nhìn hung mãnh tới quả đấm, trong cơ thể hắn bàng bạc nguyên lực cũng là nổi lên tới cực điểm. Cuồng bạo vũ ý tràn ngập, trong đầu tam phẩm trung cấp linh lực, toàn lực vụ trên cánh tay, nghịch loạn nhị thức, trong lòng thở khẽ một tiếng, trực tiếp thi triển mà ra nghịch loạn nhị thức, tới cuồng tới bạo quả đấm, lưu chuyển ra nghịch loạn lực, gắng gượng đối oanh ở Mặc Huyền kia thê lương trên nắm tay. Oanh suy, một tiếng đụng vang lớn, hư không phảng phất một trận run rẩy, không có khí lãng bùng nổ, nhưng có thể tưởng tượng, vậy đối với động lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, hai người thật sự tại không gian phảng phất cũng rung rung. Ở vậy cường đại đụng bên dưới, mọi người chỉ thấy Mặc Huyền cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó cả người xa xa đảo lui ra ngoài, hắn hắc khí kia quấn quanh quả đấm, trong phút chốc xuất hiện vô số lỗ máu lỗ thủng, tiên huyết phun ra, chiếu xuống đầy đất, trong phút chốc, mọi người trợn mắt hốc mồm, bại, ở Mặc Huyền một kích mạnh nhất bên dưới, không phải là Lâm Tiêu bị đánh bay, mà là Mặc Huyền bị đẩy lui, cái này mới tới đệ tử, lại có cường hãn như thế, một đòn, đem Thiên Vũ Bát Trọng Mặc Huyền đánh bại, hiện trường trừ Hồ Nguyệt ra. Còn lại người không sợ hãi, Lăng Hổ là tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu cường đại, nhưng hiển nhiên Mặc Huyền thực lực mạnh hơn Bá Hổ, lại là đồng dạng một chiêu đánh bại đối thủ, lại đại đại đất cho hắn một lần đánh vào, Mặc Minh mọi người sửng sờ, nhất là Mặc Phi hai người, trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt, Mặc Minh bại cũng liền thôi, Mặc Huyền lại cũng bị Lâm Tiêu đánh bại, điều này sao có thể, cho dù là trước đến xem trò vui Âu Dương Hạo. Trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, đối mặt Mặc Huyền một kích này, cho dù là hắn cũng không thể làm được dễ dàng như vậy đánh bại. Lại có thể nhìn ra được, Mặc Huyền cánh tay còn bị thương không nhẹ, mới tới đệ tử, đến cùng lai lịch gì? Âu Dương Hạo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra, Mặc Minh lần này đã ngạnh cha. Mọi người trong lòng rối rít thầm nói, như vậy kết quả, hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. Mà trên thực tế, một kích này cường đại bao nhiêu, chỉ có Lâm Tiêu chính mình đáy lòng rõ ràng, hắn một chiêu đánh bại Mặc Huyền, nhìn như dễ dàng, trên thực tế, đây đã là hắn đang thi triển dị tượng cùng linh kỹ trước một kích mạnh nhất. Cuồng bạo vũ ý, thiên vũ lục trọng toàn bộ nguyên lực, thêm tam phẩm trung cấp linh lực, giống như là hai cái nắm giữ vượt cấp chiến thiên võ lục trọng đồng thời một đòn. Cái này cũng chỉ chẳng qua là đem Mặc Huyền đánh bại. Có thể tưởng tượng Mặc Huyền thực lực, cũng là tương đối cường đại, Mặc Minh, không gì hơn cái này. Nhàn nhạt thanh âm, từ Lâm Tiêu trong miệng truyền ra, phốp, điều này làm cho Mặc Huyền trong miệng một ngụm máu tươi lại phun ra. Ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cùng phương mới khác nhau, lúc này, ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, mới vừa rồi một kích kia, mặc dù thanh thế không có rõ ràng như vậy, nhưng đã là hắn một kích mạnh nhất, kết quả rất rõ ràng. Hắn không phải là tên này đệ tử mới đối thủ, xông lên nữa, cũng là đồng dạng kết quả, hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Mặc Huyền trong lòng, tràn đầy không hiểu, hừ, Mặc Huyền đại ca, chúng ta cùng tiến lên, ta xem hắn có thể hay không đồng thời chiến thắng chúng ta hơn 10 người. Bên cạnh, đi lên đỡ Mặc Huyền một tên thiên vũ thất trọng đệ tử phẫn nộ đạo. Chương 191, ta cho các ngươi rời đi sao? Ha ha ha, Mặc Huyền. Xem ra, người cũng là không địch lại vị sư đệ này a. Cùng tiến lên, vội vàng cùng tiến lên. Nếu là bại, trở về nữa liền kêu nhiều chút Mặc Minh sư huynh đệ đến. Dù sao hai vị kia còn không có từ lôi khí tháp đi ra. Lúc này, Âu Dương Hạo tiếng cười nhạo âm vang lên tới. Bên cạnh mấy câu Dương Minh đệ tử cũng phát ra trận trận cười to tiếng. Hừ, Âu Dương Hạo, ngươi đừng thiếu ở nơi nào châm chọc. Ngươi hôm nay cử động. Chúng ta Mặc Minh nhưng là nhớ. Mặc Huyền ánh mắt lạnh như băng liếc một cái Âu Dương Hạo. Sau đó vừa tàn nhẫn đất khoét hướng Lâm Tiêu. Lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, ta thừa nhận là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá, một món nợ, chúng ta tuyệt đối sẽ coi là trở lại. Chúng ta đi, nghe vậy, Mặc Minh một đám người trên mặt đều là lộ ra tức giận cùng không cam lòng thần sắc. Nhưng thấy được Mặc Huyền lên tiếng, cũng không dám vi phạm. Hơn nữa Lâm Tiêu thực lực bọn họ cũng thấy rõ, liền coi như bọn họ toàn bộ xuất thủ, cho dù có thể giáo huấn Lâm Tiêu, chỉ sợ cũng phải tổn thương không nhỏ. Cuối cùng, chỉ đành phải nhẫn giận rời đi, mà ở bọn họ vừa mới lúc xoay người sau khi, Lâm Tiêu thanh âm nhưng là vang lên, ta cho các ngươi rời đi sao? Mạc Huyền sầm mặt lại, quay đầu lại, trầm giọng nói, ngươi còn muốn thế nào? Quy vừa vũ, ra tay với ta người, đều đưa nhẫn chữ vật cách xuống. Lâm Tiêu trong giọng nói, lộ ra một vẻ uy hiếp giọng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy? Lâm Tiêu, ngươi đừng quá lố. Một tên đệ tử trên mặt lửa giận mãnh liệt, một cổ thiên vũ thất trọng khí thế tản ra, những người khác cũng là rối rít tản mát ra chiến ý. Cho dù Lâm Tiêu mạnh hơn nữa, có thể quả bất địch chúng, bọn họ cũng không sợ. Không sai, Lâm Tiêu, cho dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá một người mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không phải là ăn chay. Còn nữa, cho dù ngươi có thực lực tránh thoát, bên cạnh ngươi hai người, cũng tương tự sẽ không tốt lắm. Một người đệ tử khác chỉ Lâm Tiêu uy hiếp nói, nếu như sợ các ngươi uy hiếp, hôm nay ta cũng sẽ không xuất thủ. Đối mặt với đối phương uy hiếp, Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh đạo, ta cũng dám khẳng định, nếu như toàn bộ các ngươi xuất thủ, ta ít nhất sẽ cho các ngươi nửa số người trọng thương. Nghe vậy, Mạc Minh chúng người thần sắc rối rít đông lại một cái. Quả thật như Rừng Tiêu từng nói, cho dù bọn họ có thể bày thắng Lâm Tiêu, giống vậy sẽ trả ra như vậy giá. Lâm Tiêu có thực lực này, Mạc Minh, Mạc Huyền, đem trong tay các ngươi nhẫn chữ vật giao ra, nếu không, ta sẽ nhượng cho các ngươi trước nằm một tháng trước. Lâm Tiêu ánh mắt, quét về phía bị thương trên người hai người. Ngươi, Mạc Huyền giận đến thân thể run lên, hắn hôm nay mặt mũi, coi như là mất hết, nhưng nếu thật sự xuất thủ, quả thật sẽ có bị Lâm Tiêu nhằm vào tình hình. Hơn nữa, hắn có chút loại dự cảm không tốt. Coi như là để cho Mạc Minh hơn 10 người xuất thủ, cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ. Cuối cùng, hắn khẽ cắn răng, cầm trong tay nhẫn chữ vật ném ra, khẩu vị quá lớn, cẩn thận đem ngươi chết no. Giọng lạnh như băng uy hiếp một tiếng, Mạc Huyền xoay người đi ra, thấy Mạc Huyền đều đã ném ra nhẫn chữ vật, Mạc Minh cũng không cam chịu mà đem nhẫn chữ vật ném ra. Rồi sau đó vừa xoay người đi theo, Mạc Minh mọi người cũng là nén giận xoay người, cực độ không cam lòng rời đi, hoan nghênh các vị trở lại. Lâm Tiêu lời nói, làm cho Mạc Huyền mấy người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Ha ha ha, Lâm Tiêu sư đệ quả nhiên là thiên phú kinh người, ngay cả Mạc Minh người cũng bắt ngươi không phải. Thấy Mạc Minh người ảo não rời đi, Âu Dương Hạo phát ra một trận sung sướng tiếng cười, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu nói, nếu như Lâm Tiêu sư đệ không ngại, có thể gia nhập ta Dương Minh. Mặc dù Mạc Minh còn có hai vị nhị tinh cường giả, bất quá ta Dương Minh cũng có, nếu như ngươi gia nhập ta Dương Minh, Mạc Minh liền cùng không thể bắt ngươi thế nào. Mọi người rối rít cả kinh, không nghĩ tới Âu Dương Hạo thoải mái như vậy, lại trực tiếp đưa ra cành ô liu. Bất quá, Lâm Tiêu quả thật có thực lực này, nếu như Lâm Tiêu gia nhập Dương Minh, kia Dương Minh liền do ba vị cường giả đỉnh cao, biến thành bốn vị, thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Đa tạ Âu Dương sư huynh hảo ý, bất quá, ta tạm thời còn không tính gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nếu như không chuyện khác, xin các vị rời đi nơi này đi. Tuy nói là lời khách khí, nhưng Lâm Tiêu giọng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Âu Dương Hạo xuất hiện đến bây giờ, mặc dù khắp nơi nhằm vào Mạc Minh, thế nhưng mặt nhọn cũng không tốt gì. Cuối cùng cũng lấy xem cuộc vui thái độ, đối với hắn có thể không có trợ giúp gì ý tứ. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Âu Dương Hạo mày nhíu lại mặt nhăn, bất quá dù sao Lâm Tiêu không có quá lố, cũng không có phản bác cái gì, mà là đáp lại, nếu Lâm Tiêu sư đệ vô tình, ta đây cũng không bắt buộc, nếu như lúc nào Lâm Tiêu sư đệ đổi chủ ý, có thể tới ta Dương Minh, chúng ta đi. Dứt lời, Âu Dương Hạo hất tay một cái, dẫn một đám người rời đi, ngay cả Âu Dương Hạo cũng không dám khinh thị, những người khác cũng tự nhiên không dám nói nhiều, rồi rít hướng dưới núi đi ra ngoài. Bọn họ bây giờ biết, Thánh Nguyên Học Viện, tân tiến một tên cực kỳ lợi hại thanh niên, một chiêu đem Mạc Huyền đánh bại, Long Hổ môn địa bàn, lại thêm ra một tên cường giả. Cái này đệ tử mới, không dễ chọc, nắm Mạc Huyền cùng Mạc Minh nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu cẩn thận điều tra đứng lên, sở dĩ không để cho Mạc Minh toàn bộ người lưu lại nhẫn chữ vật. Không phải là hắn một đám người bảo tàu, cũng không phải hắn không đánh lại Mạc Minh hơn 10 người. Mà thì không muốn đem tất cả mọi người lá bài tẩy cũng bày ra. Dù sao Thánh Nguyên ngoài học viện bên trong viện, còn có không ít cao thủ chân chính. tỉ như tên kia cả người sát khí thẹo thanh niên, đó là một tên đáng sợ tam tinh đệ tử. Hơn nữa, thật động thủ, hắn cũng không cách nào hoàn toàn chiếu cố đến Hồ Nguyệt cùng Lăng Hồ. Chỉ lấy hai người nhẫn chữ vật, cũng vừa đúng, hai người nhẫn chữ vật cũng coi là đám người này cất giữ phong phú nhất. Mà có hôm nay trấn nhiếp, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không có người lại tìm tới cửa. Trừ phi chờ Vương Long, hoặc là Mạc Minh kia lưỡng danh cường giả từ lôi khí tháp bên trong đi ra. Thăm dò một chút, trong đó cất giữ đến cũng phong phú. Hai người trong nhẫn chứa đồ, liền bù đắp được bá hổ mười mấy người. Giống vậy chừng 100 mai lôi châu. Những thứ này lôi châu, lần này Lâm Tiêu tạm thời trước lưu lại. Dù sao Hồ Nguyệt Lăng Hổ thân thể còn chưa đủ mạnh. Cho dù đi lôi khí tháp một tầng, sợ rằng hai người còn không dùng được nhiều như vậy lôi châu. Ngoài ra, Mạc Huyền trong nhẫn chữ vật, đảo có một thanh không tệ trường kiếm, còn có một bộ địa giai sơ cấp kiếm pháp vũ kỹ. Xem ra Mạc Huyền cũng chỉ dùng kiếm người. Bất quá, cùng Đại Thiên Thanh Long Trảm, kiếm pháp này kém quá xa, cũng không có vào rừng tiêu pháp nhãn. Chẳng qua là muốn tu luyện Đại Thiên Thanh Long Trảm, thanh kiếm này cũng là tạm thời không tệ luyện tay binh khí. Sau khi sửa sang xong, Lâm Tiêu lúc này cùng Hồ Nguyệt Lăng Hồ đi kia theo như đồn đãi Thánh Nguyên học viện trọng yếu nhất địa phương. Lôi khí tháp, Thánh Nguyên bên trong học viện, cho dù là ngoại viện, tu vi cũng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Trừ tiến vào Thánh Nguyên học viện người bản thân thiên phú tuyệt luân ra. Còn có một cái nguyên nhân khác, đó chính là lôi khí tháp. Lôi khí tháp là cực kỳ đặc thù chỗ tu luyện, có thể rất nhanh tốc độ mà tăng lên võ giả tu vi. Không ít người gọp đủ lôi châu sau khi, cũng sẽ chọn ở lôi khí tháp bên trong tắt tu luyện. Sau khi ra ngoài thực lực đều sẽ có tinh tiến. Từ Lăng Hổ đôi câu vài lời chính giữa, Lâm Tiêu đối với cái này lôi khí tháp càng phát ra hiếu kỳ. Đối với cái này dạng địa phương, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chương 192, căn này thiết tháp phòng ta muốn lôi khí tháp. Tọa lạc tại một cái sơn cốc chính giữa, bởi vì lôi khí tháp năng lượng mơ hồ tiết ra ngoài duyên cớ. Ở tòa sơn cốc này chung quanh, thường xuyên sẽ có lôi vân ngưng tụ, vì vậy chỗ này cũng bị mệnh danh là lôi cốc. Làm hạo nhật nhô lên cao lúc, ba bóng người xuất hiện ở lôi khí tháp bên ngoài một ngọn núi trên. Ba bóng người chính là Lâm Tiêu ba người. Nhìn tiền phương mây mù lượn quanh thung lũng, Lâm Tiêu chân mày không khỏi mặt nhăn. Giữa sơn cốc trừ một tòa chỉ có một tầng cung điện, tựa hồ không có một tòa hình cái tháp kiến trúc. Lôi khí tháp ở nơi này, tháp đây. Hồ Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Lăng Hồ, bất mãn hỏi. Nàng rất là hoài nghi người này có phải hay không tìm sai chỗ. Nhìn thấy hai người biểu tình, Lăng Hồ có chút cười xấu hổ cười, giải thích, lôi khí tháp là thâm nhập dưới đất, càng cao tầng, cũng chính là càng thâm nhập, ở bên trong cung điện kia, có cửa vào, thì ra là như vậy. Lâm Tiêu hai người lúc này mới biết, chố mắt nhìn nhau liếc mắt, liền hướng đến cung điện bước đi. Đợi đến đi tới cửa cung điện, chỉ thấy một cái lam bào hoa phát lão giả bưng ngồi ở cửa. Trên mặt hắn, có một vệt nghiêm túc thần sắc, lại là một gã vũ tôn. Cảm nhận được trên người lam bào lão uy thế, Lâm Tiêu đáy lòng thầm giật mình, ghi danh trưởng lão là vũ tôn, thủ lôi khí tháp lão giả cũng là vũ tôn. Chẳng lẽ, Thánh Nguyên bên trong học viện trưởng lão, đều là vũ tôn hay sao? Mới tới, thấy từ có tới hay không qua lôi khí tháp Lâm Tiêu ba người. Lam bào lão giả nhàn nhạt quan sát ba người liếc mắt, bình thản giọng chính giữa, lộ ra một vẻ không thể xâm phạm uy nghiêm, mà khi nhìn đến Lăng Hồ trên người lúc, cái kia có chút nghiêm túc ánh mắt, hơi sáng đứng lên, có chút chần chờ hỏi, thể chất này, tựa hồ có hơi đặc thù. Lăng Hồ cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại liếc mắt liền nhìn ra hắn thể chất bất phàm. Một loại vũ tôn, nhưng khi nhìn cũng không nhìn ra được. Bất quá, nếu không nhìn ra hắn Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, hắn thật cũng không cần phải nói đi ra. Xin chào lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão quả nhiên nhãn lực vô cùng, đệ tử thể chất quả thật có một ít đặc thù. Lăng Hổ liền vội vàng chắp tay hành lễ nói, mặc dù chưa từng tới lôi khí tháp, nhưng lôi trưởng lão đại danh có thể nói như sấm bên tai. Lôi trưởng lão đang học viện chính giữa là nổi danh nghiêm lệ trưởng lão. Xin chào lôi trưởng lão. Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt cũng là chắp tay một cái hành lễ. Những thứ này hư lễ liền thôi. Mặc dù không biết ngươi cái gì thể chất, bất quá cũng không nên cao hứng được quá sớm. Thánh Nguyên học viện thể chất đặc thù rất nhiều người, có thể nổi bật, cũng rất ít. Lôi trưởng lão lại nghiêm nghị cho Lăng Hổ bát cái nước lạnh. Lăng Hổ tự nhiên cũng nhưng gật đầu. Thế gian này có yêu nghiệt thiên phú có bao nhiêu, có thể đạt tới Vũ Vương Vũ Tôn được bao nhiêu, muốn đến như vậy độ cao, cũng không phải là trống trơn dựa vào một cái thể chất là có thể đạt tới. Nếu như dễ dàng như vậy đạt tới, kia Vũ Tôn há chẳng phải là khắp thế giới chạy, tất cả vào đi. Ánh mắt Tảo ba người liếc mắt, Lôi trưởng lão khoát khoát tay, không có nói thêm nữa. Phải, Lâm Tiêu mấy người gật đầu, ngay cả vội vàng đi theo Lôi trưởng lão đi vào trong cung điện. Đồng thời Lâm Tiêu đáy lòng là thầm giật mình, Lôi trưởng lão xem ra là phong hành lôi lệ người. Khi tiến vào bên trong cung điện lúc, Lâm Tiêu ánh mắt ở bên trong cung điện quét qua, chỉ thấy cung điện mặt đất, có 12 cái cửa vào, mỗi 4 cái cũng liệt vào, chiếm cứ thành 3 phương hướng, hai bên trái phải các 4 cái dựng thẳng xếp vào miệng. Phía trước là 4 cái hàng ngang cửa vào, phía trên mơ hồ có lôi quang thiểm thước mà ra, bên trái kia xếp vào miệng là đệ nhị tầng lôi khí tháp cửa vào, bên phải kia xếp hàng là đệ tam tầng lôi khí tháp. Các ngươi dưới chân xếp hàng liền là tầng thứ nhất lôi khí tháp cửa vào, đi thông lôi khí tháp bên trong 4 phương 8 hướng. Lôi trưởng lão ánh mắt nhìn phía trước, mở miệng giới thiệu, lôi khí tháp tổng cộng chỉ có 3 tầng. Nghe lôi trưởng lão giới thiệu, Lâm Tiêu lúc này dâng lên vẻ nghi ngờ thần sắc, không khỏi hỏi, đương nhiên không chỉ 3 tầng. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lôi trưởng lão nghiêm nghị ánh mắt liếc về Lâm Tiêu liếc mắt. Đạo, bất quá, khẩu vị không nên quá lớn. Đừng nói đệ tam tầng, tầng thứ nhất liền đủ các ngươi chịu đựng. Nếu như muốn biết đệ tứ tầng cửa vào, có thể, trước trở thành tứ tinh đệ tử lại nói. Tứ tinh đệ tử là Vũ Vương khởi bước. Lôi trưởng lão cho ba người bát một cái nước lạnh, nghiêm nghị xích một tiếng. Tứ tinh đệ tử là Vũ Vương khởi bước. Lâm Tiêu đáy lòng hơi kinh hãi. Xem ra loại này tứ tinh đệ tử, sợ rằng chỉ có nội viện mới có, tu luyện cần phải để ý nhanh chóng, cũng phải nhớ lấy hảo cao vụ viễn. Lần đầu tiên tới lôi khí tháp, cho dù ngươi là nhị tinh đệ tử, cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Lôi trưởng lão lại bổ sung nói một câu, lôi trưởng lão dạy rất đúng. Lâm Tiêu chắp tay một cái, khiêm tốn đạo, thấy Lâm Tiêu ba người có chút bộ dáng, lôi trưởng lão gật đầu một cái, mới tiếp lấy giới thiệu, lôi khí tháp tràn đầy lôi đình năng lượng, chờ các ngươi tiến vào tầng thứ nhất lôi khí tháp bên trong thiết tháp sau nhà. Chỉ cần trên trận đài bỏ vào 30 mai lôi châu là được tự động chạy một lần lôi khí trận pháp. Lôi khí trận pháp sau khi khởi động sẽ gặp sinh ra đại lượng lôi khí. Các ngươi có thể dùng lôi khí thối thể, lấy lôi khí làm nguyên khí tu luyện, cũng có thể dùng lôi khí tu luyện vũ kỹ. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lộ vẻ xúc động. Lôi đình vốn là một loại cuồng bạo năng lượng, cho dù là yếu bớt hóa thành lôi khí, sợ rằng kia cuồng bạo thế vẫn còn, lấy lôi khí làm nguyên khí tu luyện, hiệu quả kia tất nhiên sẽ so với nguyên khí tới mãnh liệt hơn cùng nhanh chóng. Ở lôi khí chính giữa tu luyện vũ kỹ, có lôi khí kích thích, chắc hẳn kia tốc độ tu luyện cùng uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dùng lôi khí tu luyện chỗ tốt, chờ các ngươi tiến vào liền biết hiểu, chạy một lần lôi khí trận pháp, có 3 ngày. Chuẩn bị xong, bây giờ liền vào đi thôi. Lôi trưởng lão khoát khoát tay, tối rồi nói ra, phải, Lâm Tiêu khẽ gật đầu một cái, chuyển bước, hướng trung gian một cửa vào đi tới. Hồ Ngực cùng Lăng Hổ cũng là sau khi gật đầu, mỗi người đi tới một cửa vào bên cạnh, đứng ở cửa vào trước. Lâm Tiêu cùng hai người chố mắt nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau gật đầu một cái sau, mới vừa mại khai bộ tử, hướng dưới cầu thang phương đi tới, cái này xuống phía dưới nấc thang. Là quanh co toàn loa thâm xuống lòng đất, Lâm Tiêu ở đại khái thâm xuống mặt đất mấy trượng thời điểm. Một cái to lớn hình cái vòng thiết tháp nhà lớn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thiết tháp thượng, lôi đình lưu chuyển, thiểm điện mơ hồ, mà ở thiết tháp nhà lớn bên ngoài, có từng cái cửa, có chút cửa là đóng, có chút cửa vào chính là mở ra. Ở cửa bên ngoài, Lâm Tiêu cũng thấy đến mấy tên đệ tử chính đi vào thiết tháp phòng chính giữa. Sau đó phanh một tiếng. Kia cửa sắt thật chặt bế quan, đi tới một gian mở ra thiết tháp trước nhà, Lâm Tiêu tầm mắt đi vào trong đi sâu vào, chỉ thấy phòng nhỏ chỉ có 3-4 trượng vuông viên, 4 vách đều là ô thiết, lôi điện ở trên vách lưu chuyển, trống không không chung, phía trước nhất gần có một cái cao cỡ nửa người trụ đá nhỏ. Phía trên trụ đá, có một cái lõm, không nghĩ cũng biết, đó chính là chạy trận pháp, bỏ vào lôi châu địa phương, đây chính là lôi khí tháp sao? Lâm Tiêu có chút lăng lăng, mà sau chuyển bước, hướng cửa sắt đi tới. Căn này thiết tháp vòng, ta muốn, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo bất thiện âm thanh âm vang lên, chỉ thấy một người vóc dáng gầy gò áo xanh thanh niên. Từ Lâm Tiêu bên người đi tới, chương 193, chỗ này có thể động thủ. Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn chăm chú ở người thanh niên này trên người hắn huy chương, cũng là một quả nhị tinh huy chương, mà hắn tu vi, ở trên trời vũ thất trọng, ở đi tới Lâm Tiêu trước mặt lúc, thanh niên này quay đầu nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, đạo, thế nào, ngươi không phục, có tin hay không, ta đánh tới ngươi phục. Thanh niên lúc này lại bổ sung một câu, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, nghi ngờ hỏi, chỗ này, có thể động thủ, nói nhảm, ngươi coi nơi này là mộc dựng đi ra, một chục liền nát hay sao, trừ cấm viện, ngoại viện chính giữa, nơi nào đều có thể động thủ, nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh niên trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng, đạo, biết sợ chứ, bây giờ, cút cho ta. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn người thanh niên này, ánh mắt lộ ra đồng tình ánh sáng, sau một khắc, Lâm Tiêu giống như đầu bốc lên sư tử, uy mãnh tuyệt luân một quyền, hướng thanh niên đập tới. Ngươi, thanh niên cả kinh, vốn tưởng rằng đối phương muốn nhút nhát đi, không nghĩ tới lại một lời không nói thì động thủ, kinh ngạc ngẩn người bên dưới, hắn liền vội vàng thúc giục thiên vũ thất trọng nguyên lực. Một quyền liền vội vàng hoành ngăn cản mà ra, một tiếng vang lớn, thanh niên chỉ cảm giác mình quả đấm phảng phất nện vào thiết bản một dạng quả đấm tê dần. Một cổ lực lượng cuồng bạo đòn nghiêm trọng tại hắn quả đấm. Cả người xa xa bay ngược mà ra, nện ở phòng sắt bên ngoài thượng, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thốt ra. Thật xin lỗi, căn này thiết tháp vòng, là ta, cúi đầu canh đồng năm liếc mắt, Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại đi vào thiết tháp vòng chính giữa. Đưa tay hất một cái, đem cửa sắt hung hãn đóng lại, phát ra, đồng, một tiếng vang lớn, ngươi, ngươi sẽ hối hận. Thanh niên một trận phẫn nộ giống to, liền nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá cuối cùng, hắn đều bị Lâm Tiêu không nhìn, tiến vào thiết tháp vòng chính giữa. Lâm Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn cửa sắt, hết sức đóng chặt, nghĩ đến là học viện đề phòng dừng ở lúc thời điểm tu luyện bị can nhiễu thiết trí. Ở tiết cửa đóng sau khi, liền không người có thể đi vào, vậy hãy để cho ta đi thử một chút, lôi khí tháp có cái gì hơn người địa phương đi. Nhìn một cái trên trụ đá lõm, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, lúc này lấy ra 30 mai lôi châu, sắp xếp để lên, suy, suy, lôi châu như tuyết gặp mặt trời rực rỡ, rất nhanh hòa tan, hóa thành từng đạo lôi đình năng lượng, rót vào cột đá chính giữa, oanh suy, chỉ là một hồi nữa thời gian, cuồn cuộn mang theo lôi đình bột chất khí, từ trên trụ đá sôi trào mãnh liệt đi ra, hướng toàn bộ phong bế phòng sắt tràn ngập, đậm đà lôi đình bột chất khí. Giống như lôi vân một dạng trong chớp mắt, đã ảnh hưởng đến Lâm Tiêu trên thân thể. Suy, suy, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị điện một dạng từng đảo yếu ớt lôi đình chi lực. Ảnh hưởng đến ở toàn thân, cả người bị điện đánh phát run. Đây chính là lôi khí tu luyện. Thế nào cảm giác giống như là đang bị sét đánh a? Lâm Tiêu một trận phát khổ, sét đánh mùi vị, cũng không dễ chịu. Bất quá, Lâm Tiêu tự nhiên cũng minh bạch. Không có vô duyên vô cớ cường đại, nghĩ tưởng phải biến đổi đến mức cường đại, nhất định chịu đựng một ít thống khổ. Lôi khí làm nguyên khí tu luyện, liền có thể dùng đến thối thể, có thể khiến cho thân thể trở nên cường đại, rồi sau đó dẫn lôi đình chi lực sơ tẩy kinh mạch. Đánh vào đan điền, mới có thể để cho thực lực tinh tiến, tu vi tăng lên. Hơn nữa, lôi đình chi lực mặc dù ảnh hưởng đến toàn thân, nhưng cũng coi là yếu ớt, tại thân thể trong giới hạn chịu đựng. Dùng loại phương pháp này cho đệ tử tu luyện, Thánh Nguyên Học Viện thật là thuộc hoàn toàn không có hai. Đương nhiên, phải có liên tục không ngừng lôi đình năng lượng sẽ cung cấp mới được. Lôi đình này năng lượng, Lâm Tiêu nghĩ như thế nào đều là tới từ Cửu Thiên Lôi Long linh năng. Cảm thụ truyền vào thân thể thống khổ, Lâm Tiêu cảm giác cả người huyết nhục đều tại bành trướng. Chưa tới tốt sau một thời gian ngắn, kia lôi đình chi lực mới vừa rót vào đến thân thể sâu bên trong, mà lúc này Lâm Tiêu vô số lần thử vận chuyển kinh mạch đổi lại những thứ này cuồng bạo, phạm vi rộng rãi lại số lượng yếu ớt lôi đình chi lực. Vận chuyển tới hơn yêu cầu địa phương, nhất là đan điền, nguyên vũ, để cho đan điền ngưng tụ đại lượng nguyên khí. Huyền vũ, nguyên khí hóa huyền, hấp thu càng lượng lớn nguyên khí hóa thành chất lỏng. Thiên vũ, chính là đem nguyên khí ngưng tụ thành chất lỏng. tái ngưng tụ thành thành cố thái. Như vậy thứ nhất bên trong đan điền có thể quá hấp dẫn nguyên khí chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa, thiên vũ cảnh còn phải không ngừng áp xúc ngưng luyện đan điền. Cuối cùng đem thái độ áp xúc ngưng luyện, thuần túy đến ngưng tụ thành một cái mật hình, chính là đột phá võ vương cảnh giới. Lôi đình chi lực, chính là túy luyện đan điền tuyệt cao vật. Đổi lại đến những thứ này lôi đình chi lực, Lâm Tiêu không ngừng đem rót vào trong đan điền túy luyện. Đương nhiên, muốn cho lôi đình chi lực vào đan điền, nhất định là muốn để cho lôi đình chi lực từ cả người bên ngoài thân tiến vào. Điều này làm cho hắn thân thể tôi luyện, cũng đưa đến tác dụng cực lớn, mà đang không ngừng hút vào lôi đình chi lực đồng thời. Lục phủ ngũ tạng cũng là bị Lâm Tiêu cẩn thận thích vào, dễ dàng nhất bị thương địa phương nếu là trở nên mạnh mẽ. Kháng năng lực công kích cũng tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Trung quy mà nói, trong quãng thời gian này, lôi khí đối với thân thể tác dụng xa lớn xa hơn nguyên khí. Lâm Tiêu một tôi luyện, chính là tu luyện 3 ngày. 3 ngày trôi qua, kia tản mát ra lôi khí trận pháp, tức sắp biến mất, còn thiếu một chút. Lâm Tiêu khẽ cắn răng, đem cuối cùng lôi khí dẫn nhập đan điền chính giữa. Hoàn toàn tôi luyện đánh vào rèn luyện 3 ngày trên đan điền. Suy, một cổ khí thế mênh mông, rốt cục thì đem từ hắn vùng đan điền thả ra ngoài. Lâm Tiêu tu vi, từ thiên vũ lục trọng, đột phá đến thiên vũ thất trọng. Cuối cùng là đột phá, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Lâm Tiêu thật dài thở phào một cái, mở ra một lần lôi khí trận pháp lôi khí lượng, thiếu chút nữa sẽ để cho hắn không cách nào đột phá. Bất quá cũng may, một khắc cuối cùng là để cho hắn đột phá, hắn cũng không khỏi không cảm khái, ở lôi khí tháp tu luyện chỗ tốt, 3 ngày, chính là gắng gượng đem hắn tu vi đề cao nhất trọng. Hơn nữa lấy lôi khí thối thể, tăng lên đi lên tu vi cũng là thập phân vững chắc. Trong lực lượng, cũng là có rõ rệt tăng lên, làm cho Lâm Tiêu đều cảm thấy trong cơ thể phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nghỉ ngơi chốc lát, đợi đến thể nội lực lượng cùng khí tức bình tĩnh lại. Lâm Tiêu nhìn tiền phương cột đá, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm làm quyết định, thở dài nói, còn có 105 mai lôi châu, còn có thể lại chạy 3 lần trận pháp. Tiếp đó, liền dùng nó tu luyện đại thiên thanh long chảm đi, mặc dù tăng thực lực lên cùng thân thể, bất quá lôi khí tu luyện thống khổ, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể đủ đón thêm ngay cả chịu đựng 3 ngày. Vì vậy rất nhiều người lại mở ra một lần lôi khí tháp sau, liền sẽ rời đi lôi khí tháp, qua một đoạn thời gian mới có thể lần nữa tiến vào. Rồi sau đó không ngừng tích ứng lôi khí tháp tu luyện, mới có thể gia tăng ở lôi khí tháp bên trong thời gian. Lần đầu tiên tiến vào lại liên tục tu vi, cũng chỉ có Lâm Tiêu loại ý chí này, hơn nữa đang đột phá sau cần tu luyện vũ kỹ phương mới làm như vậy. Dù sao vừa mới đột phá, trong vòng thời gian ngắn, tu vi rất khó lấy lại tinh tiến, thục duyệt đại thiên thanh long chảm vũ kỹ, Lâm Tiêu liền lần nữa mở ra lôi khí trận pháp, chương 194, vô tình gặp gỡ vương long cảm thụ kia cuồng bạo kích thích lôi khí. Lâm Tiêu dựa theo đại thiên thanh long chảm vũ kỹ kinh mạch đường vân, cẩn thận điều động thể nội lực lượng, bắt đầu vận chuyển, tu luyện độ khó, vốn nên là so với bình thường tu luyện càng khó hơn một ít. Bất quá bắp thịt cả người cùng kinh mạch ở lôi khí kích thích tiềm năng xuống. Ngược lại lực lượng dễ dàng hơn đánh vào kinh mạch, dễ dàng lưu chuyển, mà ngưng tụ ra lực lượng, cũng là càng phát ra cường đại, chẳng qua là sự chú ý muốn vô cùng tập trung, nếu không cẩn thận sẽ gặp hướng hủy kinh mạch. Đương nhiên, tu luyện cũng phải cần có tương đương sức nhẫn nại. Đây đối với một cá nhân tu luyện vũ kỹ mà nói, có thể nói khó khăn cũng có thể nói không khó, là đối với cá nhân mà nói. Mà tu luyện sau 3 ngày, Lâm Tiêu chính là có thể dựa theo mạch đường đồ, đem lực lượng lưu chuyển đến giơ lên 2 cánh tay chính giữa. Bất quá muốn thi triển ra đại thiên thanh long chảm, còn cách một đoạn, liên tục 6 ngày giống như thời khắc bị sét đánh như vậy tu luyện. Lâm Tiêu chịu đựng to lớn thống khổ, bất quá lấy Lâm Tiêu tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lần nữa chạy trận pháp, tiếp tục tu luyện, hết ngày dài lại đêm thâu, Lâm Tiêu cơ hồ cũng quên lôi khí thống khổ, chìm vào đến tu luyện vũ kỹ chính giữa, lại chạy 2 lần trận pháp, lại qua 6 ngày, Lâm Tiêu rốt cục thì thuận lợi đem lực lượng quán chú đến 2 tay nắm chặt trường kiếm chính giữa, nhất cử chặt chém mà xuống. Một đạo sáng chói thanh quang kiếm mang kích phát ra, ánh sáng chói lóa mắt, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng thanh long, bộc phát ra một trận vang dội long khiếu, hướng chém ở thiết tháp vòng trên vách tường. Toàn bộ thiết tháp vòng nhẹ nhàng đung đưa, kia sôi trào mãnh liệt khí lãng tràn ngập mãn toàn bộ thiết tháp vòng, làm cho Lâm Tiêu chính mình đều không thể không thúc dục nguyên khí hộ thể, ngăn trở một kích này lực lượng dư âm và sóng khí. Nhưng mà, dù sao thiết tháp vòng quá nhỏ, cho dù là chấn động đi ra ba động, cũng là thập phần cường đại, đánh vào được Lâm Tiêu mình cũng phòng ngự không dừng được. Không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, chính mình lực lượng đem chính mình dung ra huyết, sợ rằng trừ Lâm Tiêu cũng không có ai. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh, một kích này cường đại. Cùng lúc đó, ở lôi khí tháp phía trên trong cung điện, ngồi ngay ngắn ở trên ghế lôi trưởng lão hai mắt đột nhiên trương lái. Nhìn kia lôi khí tháp cửa vào, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên tiến vào, liền có thể tiếp nhận được 12 ngày lôi khí tu luyện. Hơn nữa có thể làm ra động tĩnh như vậy, hẳn tu luyện thành một cái vũ khí cường đại, xem ra, ta là coi thường đệ tử này, coi như quản thủ lôi khí tháp trưởng lão, lôi khí tháp bên trong động tĩnh, đều tại hắn phát hiện bên trong. Lâm Tiêu 12 ngày không ra, tự nhiên không tránh khỏi ánh mắt hắn, hơn nữa kia phiên động tĩnh, cũng tự nhiên không gạt được hắn thần thức, thật lâu không có người có thể tiếp nhận lôi đình kiếm quyết. Hy vọng, tiểu tử này có thể đạt tới yêu cầu. Lôi trưởng lão trong mắt, dâng lên một vệt khao khát, đương nhiên, ở thiết tháp bên trong nhà Lâm Tiêu tự nhiên không nghĩ tới hắn động tĩnh đã bị lôi trưởng lão phát. Hiện, thiết tháp bên trong nhà kín, cho dù là cách mấy gian bên ngoài thiết tháp phòng, sợ rằng cũng không cảm giác được có bất kỳ khác thường gì. Đưa tay xoa một chút trên mép vết máu, Lâm Tiêu không khỏi cười xấu hổ cười, tự nhủ, vũ kỹ này không thể so với thôn thiên linh đế cất giữ yếu a. Vẫn còn may không phải là thúc dục huyết long dị tượng thi triển. Nếu bị ba động ảnh hưởng đến, mình cũng phải trọng thương, đến lúc đó truyền đi, cho cười coi như làm lớn chuyện. Cười khổ lắc đầu một cái, Lâm Tiêu lúc này khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh một chút khí tức, tra rõ thương thế cũng không đáng ngại sau, Phương mới đứng dậy, mở ra thiết tháp phòng rời đi. Vừa mới bước ra phòng sắt tháp, Lâm Tiêu liền thấy một ít đệ tử ra vào, bất quá những đệ tử này cũng không có nhận biết người. Âm thầm lặng lẽ đất đi ra lôi khí tháp, lại đi nữa đến lôi khí tháp cửa vào, Lâm Tiêu liền phát hiện, một nghiêm nghị ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, đột phá, nói chuyện, chính là thủ hộ lôi khí tháp Lam Bào lão giả. Lôi trưởng lão, đệ tử may mắn, trùng hợp đột phá. Nhìn lôi trưởng lão kia lạnh nhạt vẻ mặt, Lâm Tiêu chắp tay một cái, khiêm tốn đạo, lấy lôi trưởng lão cảnh giới, nghĩ đến hắn đột phá nhất trọng tu vi chẳng qua chỉ là bình thường như cơm bữa đi. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng là không biết, lôi trưởng lão sớm liền bị hắn sợ một phen, chỉ bất quá lấy lôi trưởng lão tính cách, không có hiển lộ mà thôi. Lôi trưởng lão cũng là đem Lâm Tiêu ý tưởng vừa xem mà vào, hài lòng gật đầu, lạnh nhạt khoát khoát tay, đạo, trở về thu thập nhiều nhiều chút lôi châu tới, lần sau trực tiếp tiến vào lôi khí tháp đệ nhị tầng đi. Đa tạ trưởng lão, Lâm Tiêu gật đầu, hành tá lễ, sau đó Phương mới đi ra khỏi cung điện, rời đi sơn cốc, mà ở đi ra khỏi sơn cốc bên ngoài một cái giao lộ lúc, lưỡng đạo thanh niên nam tử bóng người, liền thật sớm chờ ở nơi nào. Trong đó một đạo, Lâm Tiêu từng có ấn tượng, đó chính là ở lôi khí tháp bên trong với hắn cướp tiết tháp phòng, bị hắn một quyền đánh bay tên kia xanh cây thông thanh niên. Mà một tên khác thanh niên, chính là một thân kim bào, trên người có nhị tinh huy chương, kỳ hữu bên, còn có một bức long hổ ấn, cùng long hổ môn dấu hiệu giống nhau như đúc, mà kim bào thanh niên trên người khí tức, tu vi cũng là không yếu, đạt tới thiên vũ bát trọng, long hổ môn, là vương long. Lâm Tiêu đáy lòng hơi sửng sờ, long hổ môn, đạt tới thiên vũ bát trọng, cũng chỉ sợ cũng chỉ có kia vương long, vương ca, chính là hắn, cướp ta tiết tháp phòng. Xanh cây thông chỉ Lâm Tiêu, hướng về phía bên cạnh vương long nhẹ giọng nói, vương long nén giận ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu, hừ lạnh nói, hừ, tiểu tử, vua ta lang huynh đệ, ngươi cũng dám cướp, ừ. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, sau đó lộ ra kinh ngạc nụ cười. Xem ra vương long mới là mới vừa từ lôi khí tháp bên trong đi ra, còn không biết long hổ môn bị hắn cướp sự tình đâu rồi, nếu không đã sớm bạo tẩu, không phải là bây giờ biểu tình. Nếu là cho hắn biết, chính mình chẳng những đánh cướp hắn huynh đệ thiết tháp phòng, còn cướp hắn long hổ môn địa bàn, chỉ sợ hắn sẽ giận đến hộp máu. Kia gian thiết tháp phòng vốn chính là ta trước chiếm, bất quá nếu như biết hắn là ngươi Vương Long huynh đệ. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, không phải là ta trước chiếm cũng sẽ cướp. Ngươi, Vương Long giận dữ, cả nửa ngày, tiểu tử này cũng không biết hắn Vương Long là ai, lại dám không nhìn ta. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, vua ta Long là người ra sao vậy? Vương Long giận dữ, một đạo sáng chói trưởng ấn, nhô lên cao đánh ra, đung đưa cuồng liệt ba động, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Vèo, Lâm Tiêu sớm liền có chuẩn bị, trong tay đột nhiên xuất hiện hắc huyễn thiết quản, quan tâm kén ra, sáng chói hắc mang kích thích, đem trưởng ấn đánh cho sụp đổ ra tới. Có chút bản lĩnh, bất quá, muốn tránh thoát vua ta Long công kích, quá liền quá ngây thơ. Vương Long lạnh rên một tiếng, trong tay lấy ra một cái đại kim đao. Kim đao vũ động, mạnh mẽ vô cùng nhất đao, nặng nề hướng đập ra, đột phá đến thiên vũ thất trọng. Lâm Tiêu lực lượng lại cường đại không ít, căn bản cũng không sợ người lạ hợp lại chống cự. Nguyên lực trong cơ thể dũng động, cường đại quan tâm hung hãn đối với đập mà ra. Chương 195, đại bại Vương Long, D-A-N-G-G, một trận kim loại vang lớn. Một đạo sáng chói tia lửa nổ bắn ra, hai người lực lượng lại ngang sức ngang tài. Vương Long trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, bất quá hắn ở trong học viện kinh nghiệm chiến đấu không ít. Lập tức huy động đại kim đao, lần nữa chặt chém mà ra. Lâm Tiêu cũng là vũ động thiết quản, cùng Vương Long đối với đập đi. Hắn rất muốn thử một chút, đột phá thiên vũ thất trọng sau khi lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cong, D, A, N, G, G. D, A, N, G, G, trận trận kim loại giao kích tiếng không ngừng vang lên, từng đạo tia lửa nở rộ, hai nhân đại đánh nhau, hai người mỗi một lần va chạm, phảng phất chính là hai ngọn núi lớn va chạm một dạng, không gian xung quanh phảng phất đều phải rung rung. Hai người chiến đấu, lực lượng tương đương, làm sao có thể? Vương Long nhưng là nổi danh thân thể cường hãn, người này làm sao có thể cùng Vương Long đánh hòa nhau? Đứng ở một bên xem gầy gò thanh niên trên mặt mang một bức khó tin vẻ mặt. Vốn tưởng rằng kêu Vương Long xuất thủ, một hai chiêu liền có thể đem thiếu niên này giải quyết. Không nghĩ tới thiếu niên này lại cũng khó dây dưa như vậy. Đây cũng quá không hợp lý. Vương Long nhưng là Long Hổ môn lão đại. Thiếu niên này danh không kinh truyện. Hơn nữa trên người khí thế cũng chỉ là thiên vũ thất trọng tu vi. Mạnh mẽ có thể cùng Vương Long đánh ngang tay. Người này là nơi nào nhô ra? Hắn chẳng qua là cướp cái thiết tháp phòng, liền đá ngạnh cha. Hai người đại chiến, Lâm Tiêu là nghĩ luyện tay một chút, mà Vương Long nhưng là không phục mình lực lượng không địch lại một cái thiên vũ tất trọng thiếu. Niên, trực tiếp đối chiến nửa nén hương thời gian. Lúc này, Vương Long càng phát ra phát hiện, thiếu niên này phảng phất lực lượng cuồn cuộn vô tận một dạng lực lượng hay là có thể giữ bắt đầu. Xuất thủ tình huống mà chính hắn đã cảm giác có chút không chịu nổi. Thủ trưởng càng ngày càng tê dại, ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ là hắn lực lượng trước bị tiêu hao, sớm muộn cũng sẽ bại ở trong tay đối phương. Cuồng Long phách, hét lớn một tiếng, Vương Long không hề chống trơn là lấy lực chống cự, nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, rót vào đại kim trong đao, một chiêu tuyệt cường vũ kỹ, thi triển ra, không được đi. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt giễu cợt, trong tay nhất quản băng sơn đập đi, Vương Long thực lực. Ngược lại có nhiều chút ra ý hắn bên ngoài, hắn thiên vũ tất trọng lực lượng đã là cực mạnh, thật không nghĩ đến Vương Long có thể gắng gượng hợp lại đi xuống. Có thể tưởng tượng Vương Long thuần túy lực lượng, cũng là thập phân cường hãn. Cong, lại một trận rung trời kim loại vang lớn, ánh lửa bắn tán loạn, lực lượng cuồng bạo, đem hai người đều là đẩy lui ra mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, Vương Long giận dữ, sải bước bước ra, lại một đánh giận hung hãn đập tới, trong miệng quát to. Nộ Long tạp, dứt lời, đại kim đao cuồng bổ xuống, cuồng bạo vũ ý, Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, một lớp bình phong như vậy lực lượng cuồng bạo, ở hắc huyễn thiết quản thượng ngưng tụ, băng sơn quản nhớ lần nữa thi triển mà ra, cộng thêm cuồng bạo vũ ý nhất quản băng sơn, uy lực cường đại hơn một phần, cùng Vương Long lần nữa đối oanh sau khi, lần này, chỉ là Vương Long thối lui ra mấy bước, Lâm Tiêu ổn đứng tại chỗ, làm sao có thể... Người này thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Vương Long lông mày nhíu chặt đứng lên. Hắn chính là phải dùng tẫn toàn bộ lực lượng. Xem xét lại đối phương cũng là chiêu số không cùng tần suất. Một lần so với một lần cường hãn. Ta cũng không tin, ngươi còn cường đại bao nhiêu hậu thủ. Lần này, muốn ngươi bại. Giao Long dị tượng, Vương Long hai tay cầm đao. trường đao hướng thiên, hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh, tự trên đại đao tản mát ra, giống, một đạo long khiếu chi thanh truyền ra, vương long phía sau, hiện ra một đạo giao long hư ảnh, thâm màu đen ánh sáng ở tại trên đan điền nở rộ. Giao long hư ảnh phảng phất vật, còn sống một dạng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hung tư khiếp người, diện mục đáng sợ, phụ cận phảng phất ở vậy cường đại hư ảnh xuống rung động. Huyền giai cao cấp giao long dị tượng, Lâm Tiêu cả kinh, giao long, có long tộc một tia huyết mạch, cường đại giao long, còn có thể trực tiếp hóa long, dị tượng các loại, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mà vương long dị tượng đã là đến huyền giai cao cấp. Thiên phú này, đã là phi thường, Lâm Tiêu không nghĩ tới, chỉ là thế lực hạng 40 long hổ môn lão đại, thì có cường đại như vậy thiên phú, Thánh Nguyên học viện chính giữa, quả thật là thiên tài như vân. Đại Long Kim Đao, lúc này, Vương Long phát ra một tiếng cuồn cuộn hét lớn, đại đao sáng chói, một đạo Kim Long tự đại trên Kim Đao kích phát ra. Bộc phát to lớn tiếng rồng ngâm, tán phát ra trận trận đáng sợ ba động, Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, hai tay cầm quản, cuồng bạo vũ ý bao phủ, sáng chói màu đen quản mang tự hắc huyễn tiết quản phóng lên cao. Dọc theo hướng lên, phảng phất thực chất hóa một dạng tràn ngập vô cùng kinh khủng ba động. Cùng lúc đó, hắn bên trong đan điền, bàng bạc nguyên lực lăn lộn, ngưng tụ đến cực mạnh, một đoàn cạn đất ánh sáng màu mang, từ hắn vùng đan điền kích thích lên, một đạo to lớn huyết sắc thần long hư ảnh, ở sau lưng của hắn kinh không hiện lên, ngạo thị vạn cổ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cổ xưa khí tức tràn ngập ra, khiến cho thiên địa đều phải run rẩy, phục lại, cái gì, một sát na này, vương long sắc mặt đại biến. Mình là giao long dị tượng, đã là thập phân không phải, mà đối phương lại là chân chính thần long dị tượng, hơn nữa cấp bậc hay lại là địa giai thần long dị tượng. Bên cạnh, tên kia gầy gò thanh niên cả kinh đặt mông ngồi dưới đất. Loại này kinh khủng uy thế cùng cảnh tượng, hiển nhiên là hắn to lớn đánh vào, đại địa liệt, hét lớn một tiếng, thật dài màu đen quản mang lập đập mà xuống. Giống như một tòa núi lớn ép ở phía trên một dạng hư không đều phải bị đập vỡ ra đến. Kia kinh thiên động địa long khiếu chi thanh, vang vọng đất trời, kim long đằng tiếu, vương long cũng là một tiếng quát to. Kia kim long đằng hướng nghênh kích mà lên, cùng màu đen quản mang đối kích chung một chỗ. Một trận ầm vang lớn, kim long giải tán, băng thành khí lãng hướng ra phía ngoài gạt ra đến. Đáng sợ kia nặng nề nện ở vương trên thân rồng, như muốn núi lở đất mòn. Đại địa liệt một cái miệng to, vương trong miệng rồng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, ở bên gầy gò thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trên người liền vội vàng thúc giục hộ thể nguyên khí đối kháng hướng ra phía ngoài bộc phát ra khí. Lãng cùng ba động, mà ở kinh khủng kia ba động bên dưới, mặc hắn thúc giục xuất toàn lực, vẫn như cũ là bị lật đi ra ngoài. Choang Kiwa Tui VN, có thể tưởng tượng một kích này khủng bố cỡ nào. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình tùy tiện tìm phiền toái 16-17 tuổi thiếu niên. Lại kinh khủng như vậy, ngay cả Vương Long cũng là bại trong tay hắn, địa giai sơ cấp thần long dị tượng, lão phu thật là nhìn lầm, khó trách hắn lần đầu tiên là có thể liên tục bắt đầu sử dụng 4 lần lôi khí trận pháp. Xa xa, trong cung điện, lôi trưởng lão nhìn ngoài cửa, tự lẩm bẩm mà ở làm ra động tĩnh sau khi lưu lại ở lôi cốc phụ cận mười mấy tên đệ tử. Cũng rối rít đuổi vào Lâm Tiêu cùng Vương Long địa điểm chiến đấu. Thấy trước mắt đầy trời cho bụi dần dần tản đi, cùng với Vương Long té xuống đất cảnh tượng, rối rít sợ hãi than, đây chẳng phải là Vương Long sao? Hắn đang cùng tên thiếu niên kia chiến đấu. Hơn nữa, lại bại, ta mới vừa nghe được Long khiếu chi thanh, Vương Long nhất định là thi triển giao long dị tượng, không nghĩ tới hay lại là thua ở tên thiếu niên kia trong tay. Thiếu niên kia, cũng quá kinh khủng một ít chứ. Thiếu niên này rất xa lạ a, lai lịch gì, những người này thanh âm, truyền vào Vương Long trong tai, lúc này Vương Long cũng không ở ư mặt mũi gì, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, xoa một chút trên mép vết máu, đứng dậy, liền vội vàng thúc giục trong cơ thể bí pháp, cả người phảng phất hóa thành một đoàn kim quang, sau đó hướng Lâm Tiêu phương hướng ngược lại tránh tiến lên. Kia chạy trốn tốc độ, phảng phất là một tia chớp, ngạch, thấy trước mắt một màn. Lâm Tiêu cũng là một trận sai lăng, Vương Long chạy trốn thủ đoạn, lại cũng là như vậy nhất lưu, muốn còn muốn thuận tay đem vương trên thân rồng đồ vật cướp. Bây giờ còn muốn đuổi theo đều là đã tới không kịp. Chợt, ánh mắt của hắn, hướng tên kia gầy gò thanh niên nhìn sang. Chương 196, lại dám cười nhạo chúng ta. Gầy gò thanh niên trên mép cũng là chảy ra một vệt máu. Thấy Lâm Tiêu ánh mắt, thân thể của hắn run lên, ngay cả vội xin tha đạo. Ta nhận túng, đây đều là ta sai. Ta không nên cướp ngươi thiết tháp phòng, tìm Vương Long đối phó ngươi. Cút đi, Lâm Tiêu nhàn nhạt ói âm thanh, ngay cả Vương Long cũng giáo huấn. Bất nhập lưu mặt hàng, cũng không vào hắn pháp nhãn. Trước mắt cũng xuất hiện một số người, không nghĩ tới đối với nhỏ như vậy nhân vật động thủ. Đa tạ sư huynh, đa tạ là sư huynh. Gầy gò thanh niên liền vội vàng bò dậy, giống như là thấy cái gì đáng sợ sự vật một dạng cuồng chạy ra ngoài. Ánh mắt tảo tảo chung quanh kinh ngạc ngẩn người đám người liếc mắt. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười, sau đó mại khai bộ tử, rời đi bên ngoài sơn cốc. Thánh Nguyên ngoài học viện viện thập phân rộng rãi, Lâm Tiêu mới vừa chiến đấu, cũng chẳng có bao nhiêu người biết được. Sau chuyện này, hắn liền khiêm tốn đi trở về Long Hổ môn địa bàn. Hôm nay thật là hối khí, đang chạy ra lôi cốc sau khi Vương Long dọc theo đường đi đầy bụi đất, tâm tình cực kỳ buồn rầu, mới vừa từ lôi khí tháp xuất quan, kia đoán tùy tiện ra một tay, liền gặp phải một cái ác cha, bị một cái danh không kinh chuyện thiếu niên đánh bại. Nếu chuyện này truyền đi, tại hắn huynh đệ trước mặt, sợ rằng mặt mũi đều phải mất hết. Tốt tại việc này là đang ở lôi khí tháp phụ cận, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không truyền đi quá lớn. Mà đang lúc Vương Long buồn bực đi tới Long Hổ Sơn dưới chân lúc, chỉ thấy Long Hổ môn mười mấy danh huynh đệ đồng loạt đất đứng ở dưới chân núi, đều là mặt đầy không khỏi thần sắc nhìn hắn. Đại ca, nhìn Vương Long, Bá Hổ kích động kêu một tiếng. Thế nào, Bá Hổ, ta cũng không phải là đột phá xuất quan, nghênh đón ta, cũng không nhất định chạy đến chân núi, sắp xếp lớn như vậy trận thế chứ. Có chút lăng lăng, Vương Long hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Bá Hổ ân ân nước miếng, có chút cà lăm mà nói. Không phải là, đại ca, cái đó, chúng ta Long Hổ môn địa bàn, bị người đoạt, cái gì? Nghe vậy, Vương Long cơ hồ là muốn nhảy cỡn lên, phẫn nộ quát, ai gan to như vậy, lại dám cướp ta Long Hổ môn địa bàn. Hắn gọi Lâm Tiêu, là một cái mới vừa mới nhập môn đệ tử. Bá Hổ đạo, những người khác cũng mặt lộ vẻ lúng túng, địa bàn bị người đoạt, quả thật không là một kiện vinh quang sự tình. Cái gì, mẹ hắn, một cái mới vừa mới nhập môn đệ tử lại dám chiếm Long Hổ môn địa bàn. Vương Long kêu la như sấm, chìm cả giận nói, theo ta lên núi, hôm nay vốn là đủ đầy bụng buồn bực và lửa giận không nơi phát. Vẫn còn có người dám xúc hắn rủi ro, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, là ai dám đoạt địa bàn dám cướp được hắn Vương Long trên đầu. Phải, Long Hổ môn một đám đệ tử vậy có nhiều chút lúng túng cùng sợ hãi bị mắng thần sắc trở nên phấn chấn. Rối rít đi theo Vương Long khí thế hung hăng hướng trên núi chạy tới. Ồ, các ngươi nhìn, đây chẳng phải là Vương Long sao? Vương Long xuất quan, cách đó không xa, đi qua mấy tên đệ tử bên trong, một người chỉ thấm thoát lên núi đám người nói. Không sai, là Vương Long, xem bộ dáng là cổ cũng khí oai. Ha ha ha, có trò hay nhìn, chúng ta đuổi sát theo đi. Một đám người rối rít hướng Long Hổ Sơn thượng đi theo chạy tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã là bước vào Long Hổ Sơn đỉnh núi, ở tầm mắt vừa mới xuất hiện ở trong mắt lúc, trước mắt một màn, làm cho Lâm Tiêu đều là lăng đi xuống. Chỉ thấy một đạo thanh niên thân thể, liên tiếp từ phía trước bắn ngược mà ra, đánh trên mặt đất, kích thích từng trận đất sét cho bụi. Xuất thủ, bất ngờ chính là Lăng Hổ, còn có 5 cái xa lạ thanh niên, kia 5 cái xa lạ thanh niên trên người, đều là tràn ngập thiên vũ tứ trọng khí tức. Cùng Lăng Hổ đứng thành một đường tia, trong sân, duy nhất một không có xuất thủ, chính là một cái xinh đẹp cao thẳng bóng người, đó chính là Hồ Nguyệt. Lúc này nhìn thấy một đám người bị đánh đảo sau khi Hồ Nguyệt từ sau phương đi ra, chỉ ngã trên mặt đất đám người khẽ kêu đạo, hết thảy cho lão nương đem lôi châu giao ra. Chúng ta đóng, ngã trên mặt đất một đám người gật đầu liên tục, rối rít lấy ra lôi châu, giao cho Hồ Nguyệt trên tay. Đám người này số người đạt tới 7 người, trong tay lôi châu, sợ rằng đều đã là đạt tới trên 100 số. Hồ Nguyệt bắt được toàn bộ lôi châu sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, hướng về phía mấy người quát lên, chỉ các ngươi chút thực lực này, còn với người khác học được cướp lôi châu, còn không mau cút ngay cho lão nương. Dạ, chúng ta cái này thì cút. Một đám thanh niên liền vội vàng ứng tiếng, liên tiếp từ trên mặt đất bò dậy, nhưng mà rối rít hướng đỉnh núi bên ngoài chạy ra, nhìn Tiền Phương Hồ Nguyệt cùng từng đạo chật vật bóng người chạy tới. Lâm Tiêu không khỏi cười cười, xem ra mấy cái này xui xẻo ra hỏa, là chạy tới Long Hồ Sơn cướp Lôi Châu. Thấy Lâm Tiêu biểu tình, chật vật chạy đến một đám thanh niên đều là giận dữ. Trong đó ở giữa nhất thanh niên áo xám tức giận ánh mắt quét hướng Lâm Tiêu. Trực tiếp nổi giận mắng, hừ, người tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám cười nhạo chúng ta. Ngạch, Lâm Tiêu bị trước mắt thanh niên áo xám làm cho sững sờ. Xem ra người này là có khí không chỗ xuất ra, coi hắn là thành nơi chút giận, còn ngẩn người tại đó làm gì, còn không mau cút cho lão tử mờ. Thấy Lâm Tiêu phản ứng, thanh niên áo xám lại mắng, Lâm Tiêu đại ca, ngươi trở lại. Vừa lúc đó, phía trước truyền tới một đạo thô khoáng thanh âm, lão đại, ngay sau đó, ngoài ra 5 người thanh âm đều là vang dội truyền tới. Cái gì, lão đại, thanh niên áo xám cả người run lên, trên mặt cũng trở nên vặn vẹo, vốn còn tưởng rằng là một cái tới Long Hổ Sơn không biết làm gì lăng đầu thanh năm. Không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua cực kỳ bình thường thiếu niên, lại là vừa mới đánh bọn họ đám người kia lão đại. Mấy người khác cũng sắp khóc. Thật vất vả thoát đi mấy cái người mạnh ma chảo, lão đại mình lại mắng bọn hắn lão đại, cái đó, đại ca, tiểu đệ không biết ngươi là lão đại bọn họ, đây là một hiểu lầm, là một hiểu lầm, nếu như ta biết ngươi là lão đại bọn họ, coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám a. Thanh niên áo xám liền vội vàng gật đầu khom lưng nói, đúng đúng đúng, khác thanh niên cũng là gật đầu, mặt đầy nịnh nọt, cút đi, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Ngược lại trên người bọn họ Lôi Châu cũng không có, đối với hắn cũng không có chỗ gì dùng. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca, thanh niên áo xám gật đầu liên tục, sau đó dẫn một đám người vòng qua Lâm Tiêu thân thể. Hướng dưới núi chật vật đuổi xuống, Lâm Tiêu bước chân bước ra, lúc này, Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ mấy người cũng đều là hướng hắn đi tới. Này, ngươi cái tên này, thế nào ở Lôi Khí Tháp ngây ngô lâu như vậy? Hồ Nguyệt vừa lên tới liền mở miệng hỏi. Vừa vặn đến đột phá vừa miệng, ở lâu mấy ngày, Lâm Tiêu cười nhạt, ánh mắt ở trên người hai người Tảo Tảo, có chút giật mình nói, hai người các ngươi, cũng đột phá nhất trọng tu vi, hắc hắc, chúng ta cũng đến đột phá vừa miệng, Hồ Nguyên nhe răng cười một tiếng, bộ dáng kia thập phân khả nhân, hình như là lại nói, chúng ta còn nhanh hơn ngươi, Lôi Khí Tháp còn tưởng là thật có nhiều chút chỗ dùng. Lăng Hổ cũng là thật thà cười cười, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Ánh mắt theo phía sau hai người nhìn, nhìn kia 5 đạo khuôn mặt xa lạ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 197, Vương Long tìm tới cửa Lăng Hổ có chút lúng túng sờ một cái. Trả lời, 5 người này là thánh nguyên bên trong học viện, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào đệ tử. Trước đó vài ngày nghe được ngươi đánh bại Lăng Hổ cùng Mạc Huyền. Liền tìm tới cửa, nghĩ tưởng muốn gia nhập chúng ta, nghĩ tưởng muốn gia nhập chúng ta. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, chúng ta thật giống như, không phải là cái gì thế lực chứ, không phải là thế lực, bất quá chúng ta không cũng có thể khai sáng ra một thế lực tới. Hồ Nguyên nháy mắt to, mang trên mặt vẻ hiểu biết, hỏi ngược lại, chế cái thế lực, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, một điểm này, hắn còn thật sự không có nghĩ qua, bất quá, nếu thật là khai sáng một thế lực, kéo lồng một số người tới, sau này đối phó những thế lực kia yếu một ít thế lực cùng phiền toái. Ngược lại là có thể để những người khác đi giải quyết. Sáng lập thế lực, quả thật giảm thiếu một chút phiền toái. Hướng xa nói, nếu là mình sáng lập một thế lực, 3 năm sau, đối với trở lại Lam Lan đế quốc báo thù, có lẽ còn sẽ có nhiều chút không nhỏ trợ giúp. Nhưng, nếu là khai sáng một thế lực, phiền toái cũng khẳng định không ít. Đúng, mấy ngày nay, truyền ra một tin tức, 3 tháng sau, Thánh Nguyên Học Viện sắp mở ra một lần nghiêm khắc sát hại lịch luyện. Hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể tiến vào bên trong viện, trở thành nội viện đệ tử. Hồ Nguyệt nói, không sai, cho nên gần đây ngoại viện bên trong các người đệ tử cùng thế lực, đều bắt đầu tu nhốt vào đệ tử, khắp nơi cướp Lôi Châu, chuẩn bị tiến vào Lôi Khí Tháp làm cuối cùng chạy nước rút. Mới vừa rồi mấy người kia, đã là Thượng Long Hổ Sơn cướp Lôi Châu nhóm thứ 5 đệ tử. Lăng Hổ cũng là gật gật đầu nói, tiến vào bên trong viện vị trí sát hại lịch luyện. Lâm Tiêu hai mắt khều một cái, Thánh Nguyên Học Viện tổ chức lịch luyện, chỉ là danh hiệu này, đều có chút khiếp người, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể tiến vào bên trong viện. Nghĩ đến lịch luyện cũng là thập phân tàn khốc, Bất quá, đối với từ trên mũi đao quay lại đây Lâm Tiêu mà nói, thật cũng không sợ cái gì sát hại lịch luyện, ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ là ngoại viện, ba tầng lôi khí tháp đều là tài nguyên to lớn, ngoại viện đệ tử cũng có thể đạt tới thiên vũ cửu trọng. Kia nếu là có cơ hội tiến vào bên trong viện, kia đủ loại tài nguyên, há chẳng phải là càng phong phú. Đây là một cái cơ hội tốt. Lâm Tiêu không thể không tán đồng lên tiếng, ánh mắt liếc một cái Hồ Nguyệt mấy người, sau đó mở miệng nói, sáng lập một thế lực, cũng không phải không được. Bất quá, cho dù là sáng lập đi ra, chỉ sợ ta cũng không có như vậy thời gian đi quản. Cái này người yên tâm, quấn ở trên người chúng ta. Nghe vậy, Lăng Hổ trên mặt lộ ra nụ cười, vỗ ngực một cái, không sai, chúng ta chỉ cần ỷ vào cái ngươi danh dự mà thôi. Sau này xong đi cướp đồ. Hồ Nguyệt cũng nói đạo, ngạch, Lâm Tiêu không nói gì, xem ra Hồ Nguyệt trong bụng tràn đầy ý nghĩ xấu a. Vậy, sau này sẽ là lão đại chúng ta. Lăng Hổ toàn tức hưng phấn nói, lúc trước hắn muốn gia nhập Long Hổ môn đều không được. Bây giờ có mạnh hơn bá hổ Lâm Tiêu khai sáng một thế lực. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Lão đại, phía sau 5 người cũng là đồng loạt hô. Các ngươi cần phải hiểu rõ, ta nhưng là đắc tội qua Mạc Minh. Đến lúc đó, Mạc Minh cường giả khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới cửa. Lâm Tiêu ánh mắt lãnh đạm nhìn 5 người nói. 5 người đều là lăng lăng, có trên mặt mấy người có một ít biến hóa. Xem ra Mạc Minh để cho bọn họ rất kiêng kỵ, có chút trầm ngâm một hồi. Một tên trong đó cường tráng thanh niên lúc này ôm quyền nói, không gia nhập cũng chỉ có bị cướp phần, ngược lại lại không thể hạ sát thủ, cùng lắm bị Mạc Minh người ngược một lần. Không sai, chúng ta đã nghĩ xong, thề đi theo Lâm Tiêu lão đại. Một người khác giọng kiên quyết đạo, chúng ta cũng phải. Nghe hai người lời nói, khác ba người cũng là gật đầu làm ra quyết định. Nhìn trên mặt mấy người lộ ra vẻ kiên định, Lâm Tiêu lúc này mới gật đầu một cái, đạo, các ngươi muốn gia nhập chúng ta cũng được, bất quá ta có hai cái yêu cầu, các ngươi phải nghe theo Lăng Hổ cùng Hồ Nguyệt mệnh lệnh, không phải bán đứng chúng ta trong thành viên bất luận kẻ nào. Tuân lệnh, 5 người trịnh trọng vỗ ngực một cái, khai sáng một thế lực, được có một vang dội danh hiệu đi, như vậy mới khả năng hấp dẫn càng nhiều đệ tử gia nhập. Không biết, nên gọi tên gì? Hồ Nguyệt nhìn Lâm Tiêu hỏi, Lâm Tiêu hơi suy nghĩ một chút, đạo, liền kêu Thiên Môn đi. Thiên Môn, được, danh tự này rất ngang ngược. Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng, ngày này môn danh hiệu, so với kia Long Hổ môn Mạc Minh cái gì ngang ngược nhiều. Hồ Nguyệt cũng là hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra một bức vẻ giảo hoạt. Đạo, vậy, chúng ta là không phải là cái lớn một chút động tĩnh. Tới một lập phái thị uy lễ ăn mừng. Lâm Tiêu lật một cái liếc mắt. Cô nàng này, ý đồ xấu thật đúng là không ít. Lâm Tiêu, ngươi lăn ra đây cho ta. Đang lúc Lâm Tiêu suy tư thời điểm, một đạo cuồn cuộn như sấm tiếng hét phẫn nộ thanh âm xa xa truyền tới, thanh âm này rất quen thuộc, chính là Long Hổ Sơn. Bá hổ thanh âm, quả nhiên là muốn cái gì tới cái đó. Lâm Tiêu chân mày khẽ nhíu một cái, xoay người lại, hướng sơn môn nhìn lại, lúc này chỉ thấy mấy tốp đội ngũ hướng trên núi hầm hầm mà tới. Đi ở phía trước nhất, có hơn 10 người, mà ở mười mấy người này phía sau, cũng đi theo một đám người. Đám người này có chút phân tán, tụ ba tụ năm, có chút là vội vã tránh đến. Hiển nhiên là bị động tĩnh đưa tới, chuẩn bị xem náo nhiệt, mà từ từ thấy đi ở chính giữa khuôn mặt quen thuộc. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt độ cong. Long Hổ môn người lại tìm đến cha. Ánh mắt hướng phía trước nhìn, Hồ Nguyệt thấy trước mắt cảnh tượng, nén giận đất quyệt quyệt miệng. Đó là Vương Long, Vương Long xuất quan. Lăng Hổ chính là cau mày một cái, Vương Long thực lực có thể còn mạnh hơn bá hổ thượng rất nhiều, mới gia nhập 5 tên đệ tử mới, trên mặt cũng là rối rít lộ ra vẻ kiêng kỵ, mà ở Lâm Tiêu đám người đối diện, Long Hổ môn đám người phía sau một số người hướng về phía Lâm Tiêu chỉ trò trò đứng lên. Cái đó chính là đuổi đi bá hổ đệ tử mới Lâm Tiêu. Đánh bại qua Mạc Huyền, thực lực rất mạnh, không biết có thể đánh bại hay không Vương Long. Là có chút thực lực, bất quá vẫn là không đủ, Vương Long nhưng là nắm giữ giao long dị tượng thiên tài. Thực lực mạnh hơn bá hổ thượng không chỉ một điểm nửa điểm, so với Mạc Huyền cũng mạnh hơn không ít, hơn nữa bản thân tu vi đạt tới thiên vũ bát trọng. Lần bế quan này đi ra, sợ rằng thực lực lại có tinh tiến, kia Lâm Tiêu căn bản cũng không phải là Vương Long đối thủ. Cho dù không địch lại Vương Long, Bất quá hắn nếu có thể đánh bại Bá Hổ, Vương Long muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Bởi như vậy, cũng đủ để cho Vương Long giận quá chừng. Trận trận tiếng nghị luận truyền ra, làm cho Bá Hổ chờ Long Hổ môn trên mặt mọi người lại khó coi mấy phần. Đại ca, chính là tiểu tử kia cướp chúng ta địa bàn. Bá Hổ giận chỉ về đằng trước, thiếu niên giận đùng đùng đạo. Nhưng mà, ở thấy phía trước thiếu niên khuôn mặt một sát na này, Vương Long cả người cương ở nơi đó. Hừ, Lâm Tiêu, dám đá ta Long Hổ môn, hôm nay cho ngươi thập bội trả lại. Thấy Lâm Tiêu khuôn mặt, Bá Hổ liền tức lên, thoáng cái liền hướng về phía Lâm Tiêu giận uống. Thấy Lâm Tiêu mặt đầy yên lặng, tại chỗ Long Hổ môn đệ tử cho là Lâm Tiêu kiêng kỵ. Trong đó kia Cẩu Thi liền tức giận chỉ Lâm Tiêu quát lên: "Lâm Tiêu, ngươi không phải là rất phách lối sao? Bây giờ còn không mau cút đi tới. Tiểu tử, thế nào, bây giờ lão đại chúng ta ở chỗ này, bị sợ ngốc ấy ư? Còn không mau mau quay lại đây cầu xin tha thứ." Dương Hoài cũng đi theo uống, có Vương Long ở, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu, cút cho ta ra Long Hổ môn." Có người mở đầu, Long Hổ môn đệ tử đều là rối rít mở miệng mắng lên. Đã nhiều ngày tới bọn họ đến chỗ nào đều bị người chỉ trỏ, để cho bọn họ bực bội tới cực điểm. Hôm nay có Vương Long chỗ dựa, tự nhiên chuẩn bị phải thật tốt chút cơn giận.